Tân Bách Phong đứa nhỏ này là bọn họ cực cực khổ khổ nuôi lớn, không có công lao cũng có khổ lao, bọn họ chủ động hỗ trợ thúc đẩy hài tử cùng Khâu Gia lui tới tương nhận, nàng tin tưởng tới rồi có việc muốn nhờ ngày đó, đối phương sẽ không hỗ trợ. Tân Lợi An túi đầu xem xét mắt đồng hồ, mẹ, chúng ta tới sớm, ngươi lại kiên nhẫn từ từ, bọn họ phỏng chừng cũng ở tới trên đường. Hán kỳ thật là tưởng không cần như vậy cấp bách, bóp thời gian không sai biệt lắm lại đây là được. Nhưng là mẫu thân thực cấp nha, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Trần Nguyệt Xuân tay trái nắm tay phải, nàng tâm khẩu bất nhất nói, ta không phải xuất ruột, ta chính là hỏi một chút vài giờ. Trần Nguyệt Xuân vừa dứt lời, hành lang truyền đến người phục vụ cùng khách nhân nói chuyện thanh âm, nghe tiếng bước chân, thực rõ ràng có mấy người. Ghế lô mấy người đều thần sắc một chỉnh, hướng tới cửa phương hướng nhìn lại. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bọn họ đi ở phía trước. Âu Dương Chăn Đàm Nhất Sâm đi theo cha mẹ đi ở mặt sau. Tân Lợi An đứng dậy gương mặt tươi cười đón chào, các ngươi lại đây, mau mời tiến. Ngượng ngùng, đã tới chậm. Khâu Kế Phàm ánh mắt đầu tiên liền hướng tới Tân Bách Phong nơi đó nhìn lại, Du Tử cùng Đường Văn Du cũng đồng dạng như thế. Khâu Thi Vận đã từng gặp qua Tân Bách Phong một lần, nhưng là cũng không có đem hải tử xem quá rõ ràng. Giờ phút này, hắn cũng một bên khách khí hàn huyên một bên ngắm Tân Bách Phong mặt bộ biểu tình. Phía sau Âu Dương Duy chưa từng thấy quá Tân Bách Phong, nhưng là hắn trực giác ghế lô biểu tình phức tạp tuổi trẻ tiểu tử, hẳn là chính là đại cứu ca thân sinh nhi tử. Không có, là chúng ta tới sớm. Tân Lợi An tiếp đón mấy người nhập tòa, đồng thời vì đại gia làm giới thiệu. Trần Nguyệt Xuân đã hỏi thăm qua Âu Dương Chăn bọn họ tình huống, cơ hồ hiểu biết tới rồi bọn họ mỗi người tình huống. Hiện tại nhìn thấy Tân Bách Phong thân sinh phụ thân, Trần Nguyệt Xuân là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lớn lên như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, căn bản không giống hơn 50 tuổi người, còn có hắn phía sau hai nữ nhân, nàng suy đoán hẳn là tuổi trẻ một ít vị kia là Tân Bách Phong mẹ đẻ. Chờ nhi tử giới thiệu thời điểm, quả nhiên, thật là tình huống như vậy. Trần Nguyệt Xuân cùng Âu Dương Chăn các nàng đều là lần đầu tiên thấy, cho nên không kịp nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, quan sát bọn họ tướng mạo quần áo. Âu Dương Chăn cả nhà đều đặc biệt cảm kích Tân Lợi An mẫu thân, cho nên ngôn ngữ gian đối nàng thập phần cảm kích nhiệt tình. Tân Lợi An vì bọn họ làm giới thiệu đồng thời, không quên chú ý quan sát đến Lưu Ngạn Mẫn, hắn rất tò mò, nàng giờ phút này trong lòng làm gì cảm tưởng tới đối mặt Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn. Lưu Ngạn Mẫn duy trì khỏe miệng ý cười, đôi mắt lại khống chế không được hướng tới Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn trên người đánh giá. Muốn hỏi nàng hối hận sao? Nàng hối ruột đều thanh. Nếu sớm biết rằng hắn thân thế sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, nàng nhất định sẽ không ít ngồi đáy giếng vì nhặt viên hạt mè, vứt bỏ một cái đại dưa hấu. Đáng tiếc hết thể đều đã muộn rồi, sở hữu đều không thể trọng tới, hiện tại nàng chỉ có thể lợi dụng trong tay lợi thế vì Tân Lợi An, cũng vì bọn họ cái này ra giành lớn nhất thích lợi. Âu Dương Chăn chỉ nhàn nhạt cùng Lưu Ngạn Mẫn giống như người xa lạ giống nhau chào hỏi sau, liền không có lại phản ứng nàng. Tuy rằng nàng bởi vì suy xét đến Tân Lợi An phương diện, không muốn lại cùng Lưu Ngạn Mẫn đi so đo qua đi những cái đó phát sinh quá sự tình, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể không mang thủ. Chương 1438 không thèm để ý. Đàm Nhất Sâm đồng dạng như thế, nếu không phải bởi vì Tân Bách Phong là Tân Lợi An vất vả nuôi lớn hài tử, hắn có lẽ đời này đều sẽ không có cùng Lưu Ngạn Mẫn ngồi cùng bàn ăn cơm khả năng tính. Nhưng là vận mệnh như thế thần kỳ an bài. Hắn thân là trong nhà một phân tử, tự nhiên muốn đem mặt khác phương diện đặt ở một bên, trợ giúp cứu cứu sớm cho kịp cùng Tân Bách Phong tương nhận. Tân Bách Phong tuy rằng cũng đi theo đứng lên, nhưng là hắn nắm chặt nắm tay tiết lộ giờ phút này không thể miêu tả phức tạp tâm tình, nếu không có mãi mãi khóc lóc kể lể cầu xin, có lẽ bọn họ sẽ không có nhanh như vậy gặp mặt cơ hội. Đại gia sôi nổi đem đưa cho Tân Bách Phong lễ vật dâng lên, Tân Bách Phong khách khí xa cách nói cảm ơn. Trong mắt minh minh ám ám mà tràn ngập đủ loại cảm xúc, lại không có nhiều ít vui sướng chi sắc. Cho dù vừa mới giới thiệu xong rồi về sau, không khí cũng khó tránh khỏi có điểm xấu hổ nặng nề. Du Tử môi run rẩy, đối mặt Tân Bách Phong du mắt bộ dáng, nàng trong lòng từng đợt co rút đau đớn, rất muốn nói điểm cái gì, lại như ngạnh ở hầu phát không ra thanh âm. Đường Văn Du vừa thấy đến Tân Bách Phong, suýt nữa nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Rõ ràng ở tới phía trước đã làm tốt một ít chuẩn bị tâm lý, muốn gặp cơ hành sự, không thể phá hủy không khí. Chính là hiện tại, nàng càng cảm thấy đối với hài tử hổ thẹn, thật sự là banh không được đứng lên cướp mở miệng. Hài tử, thực xin lỗi, năm đó là ta. Ta thực xin lỗi ngươi, ta không cầu ngươi có thể tha thứ, chỉ nghĩ thiệt tình thành ý giáp mặt cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Tân Bách Phong đối Đường Văn Du lời này, trong lòng cũng không phải một chút dao động đều không có, hắn đã sớm nghe nói qua, năm đó hắn là bị nữ nhân này vứt bỏ ở bệnh viện ghế dài thượng. Du tử càng muốn cùng hài tử chân thành xin lỗi, phải nói thực xin lỗi chính là ta thực xin lỗi ngươi, năm đó hết thể đều là ta. Tân Bách Phong không nghĩ nhìn đến khóc chít chít một màn này, hắn đồng ý mãi mãi làm Âu Dương chăn người một nhà bồi hắn ăn sinh nhật là không giả, nhưng là cũng không cần phải đem quá khứ những cái đó toàn bộ nhảy ra tới. Hắn thanh âm có chút lạnh nhạt đánh gãy các nàng, hôm nay ta ăn sinh nhật, không nghĩ để qua đi những cái đó sự. Trần Nguyệt Xuân đánh giảng hòa, đúng vậy, chúng ta hôm nay chính là hảo hảo cấp hải tử ăn sinh nhật, quá khứ những cái đó nha, liền phiên thiên nhi, không cần để ra, đều ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống về sau, Tân Lợi An lấy quá thực đơn, làm Âu Dương chăn bọn họ gọi món ăn. Giờ này khắc này, lại đây người, trừ bỏ Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm, những người khác phòng trừng căn bản không có gọi món ăn tâm tình, bọn họ đều ở lén lút chú ý Tân Bách Phong, không tồi quá trên mặt hắn rất nhỏ biến hóa. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn cũng không khách khí, tùy ý điểm mấy cái lúc sau, liền đem thực đơn đưa qua đi, làm Tân Lão Thái Thái bọn họ gọi món ăn. Trần Nguyệt Xuân tượng trưng tính điểm hai cái lúc sau, làm nhi tử bọn họ an bài. Người phục vụ đứng ở Tân Lợi An bên cạnh, không lưng túi đầu viết đồ ăn danh. Lưu Ngạn Mẫn tận lực bảo trì thần sắc như thường vây quanh cái bàn vì đại gia châm trà thủy, đến phiên Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn bên người thời điểm, tay nàng chân đều là không nghe sai sử. Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm căn bản không thèm để ý nàng như thế nào, hai người châu đầu ghé thai nói chuyện, chờ nàng khen ngược về sau. Khách khí nói cảm ơn, lại nhiều một câu không có. Tân Lợi An nhìn ra Lưu Ngạn Mẫn ngạnh căng, trên mặt nàng cứng đờ mất tự nhiên tàng đều phải tàng không được. Đàm Nhất Sâm hiện tại nhận trở về thân nhân, nếu không phải đã kết hôn, tin tưởng bọn họ quân khu những cái đó cô nương đều sẽ điên cuồng muốn cùng hắn xử đối tượng, mà Lưu Ngạn Mẫn cố tình bỏ lỡ như vậy rất tốt cơ hội, hối hận, ảo não phỏng trừng đều không đủ để tới khái quát tổng kết tâm tình của nàng đi. Đến nội Âu Dương Trăn, hai người đã từng một ít ân đoán gút mắt, hắn biết không thiếu, hiện tại lại muốn làm bộ cái gì đều không có phát sinh người xa lạ giống nhau, thật đúng là khó xử các nàng. Trước 1439 kéo gần khoảng cách, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều biết tân lữ trưởng đương nhiệm thế tử, đã từng cùng con rể chỗ quá đối tượng, muốn nói trong lòng một chút ý tưởng không có đó là giả. Nhưng là hôm nay như vậy một chạm mặt, hai người thình lình phát hiện, phía trước bọn họ một ít lo lắng đều là không cần phải. Thực rõ ràng, con rể đối nữ nhân này lại không một ti tính tố, biểu hiện ra ngoài cảm giác thậm chí là chán ghét liền cái ánh mắt đều không nghĩ xem qua đi, mà nữ nhân kia lại có chút mất tự nhiên luôn muốn trộm ngắm con rể bọn họ. Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An bọn họ hôm nay mời cả nhà lại đây tham gia hài tử sinh nhật, Khâu Kế Phàm bọn họ đối mấy năm nay tới nay cùng hiện tại sở làm hết thể vô cùng cảm kích. Khâu Kế Phàm đầu tiên mở miệng, ta không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi đại ân đại đức, tuy có chút tục, nhưng vẫn là muốn dùng hành động tới tỏ vẻ một chút, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Hắn ở tới trước kia liền chuẩn bị tốt một ít quý trọng lễ vật đưa cho tân người nhà, lúc này vừa vặn đưa ra. Trần Nguyệt Xuân cho dù cho rằng đương nhiên hẳn là toàn bộ nhận lấy, nàng cũng khách sáo vài câu, ngươi này có chút quá khách sáo, chúng ta sở dĩ nghị thừa dịp trăm phong sinh nhật. Mời các ngươi lại đây cấp hải tử cùng nhau ăn sinh nhật, cũng không có mặt khác ý tưởng. Chỉ là năm đó ta tôn tử bất hạnh chết non, kia phân tâm tình đều có thể đủ lý giải, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi biết rõ hải tử ở nơi nào, lại không có tiếp xúc cơ hội. Đồng thời cũng muốn cho càng nhiều người quan ái hắn. Bá mẫu, thật sự thập phần cảm kích ngài, năm đó đều là chúng ta sai, mới tạo thành hải tử. May mắn nhiều năm như vậy ở ngài gia vẫn luôn sinh hoạt thực hảo, thỉnh các ngươi yên tâm, chúng ta kỳ thật không có cướp đoạt hài tử ý tứ, chỉ là tưởng đối hài tử có điều bồi thường Khâu Kế Phàm thập phần minh bạch, năm đó đều là bọn họ sai, mới tạo thành hài tử bị vứt bỏ, cái này sai lầm vĩnh viễn đều không thể hủy diệt. Hắn cho dù cùng Tân Bách Phong tương nhận, cũng sẽ không dễ dàng làm hắn sửa tên đổi họ. Bởi vì hắn cùng Du Tử quốc tịch bãi tại nơi này, hai tử ở trường quân đội đi học tình huống đặc thù, bọn họ cũng không có tưởng phá hư hải tử hiện có hết thảy. các ngươi tưởng bồi thường a, ta đương lão nhân không ngăn cản, nhiều người yêu thương trăm phong còn không hảo sao. Trần Nguyệt Xuân quay đầu nhìn Tân Bách Phong cười cười nói, chúng ta hai nhà về sau thường xuyên qua lại, có hài tử tầng này quan hệ ở, đương người một nhà chỗ. Khâu Kế Phàm nói, hảo, ngài yên tâm, về sau chúng ta khẳng định sẽ thường lui tới, đem ngài trở thành chúng ta trưởng bối. Không dối gạt ngài nói, ta cùng hài tử mụ mụ cha mẹ đều đã qua đời. Trần Nguyệt Xuân thấy mục đích đạt tới một bộ phận, nhanh như vậy kéo gần khoảng cách, trên mặt nàng tươi cười càng thêm sán lạ. Hảo, ta đây liền cậy già lên mặt một hồi, cũng đem các ngươi trở thành ta văn bối. Đang lúc ghế lô nội không khí trở nên náo nhiệt khi, Tân Lợi Liên lúc này khoan thai tới muộn. Nàng cố ý đi cấp cháu trai mua bánh kem, không nghĩ tới lại đây thời điểm chậm, đang ngồi mấy cái người xa lạ, làm nàng tò mò đồng thời, nhịn không được từng cái đánh giá. Tân Lợi An vì hai bên làm giới thiệu, đại gia lẫn nhau hàn huyên hai câu. Trần Nguyệt Xuân ôm muốn cùng Âu Dương Chăn ra giao hảo mục đích, Khâu Kế Phàm bọn họ cũng đồng dạng như thế, cho nên đại gia liêu còn tính vui sướng. Tân Bách Phong tuy rằng nhìn như trầm mặc, nhưng là hắn lại đối đang ngồi mỗi người đều có chú ý. Nhìn đến mãi mãi đối Đàm Nhất Sâm thái độ mang theo một chút lấy lòng ý vị, hắn trong lòng nhịn không được sinh ra một loại quái dị cảm giác, mãi mãi còn không biết Đàm Nhất Sâm đã từng cùng mẹ kế Lưu Lưu Ngạn Mẫn chỗ quá đối tượng, sau lại là bị phụ thân chặn ngang một giang mới. Nếu nàng biết đến lời nói, chỉ sợ đối mặt hiện giờ trường hợp như vậy, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đi. Chương 1440 nhậm ngươi xử trí. Tân Bách Phong tuy rằng đối bọn họ không hề giống như trước như vậy tràn ngập địch ý, nhưng là hắn lại đối một ít xưng hô kêu không ra khẩu. Khâu Kế Phàm bọn họ cũng không có buộc hắn gọi là gì, bọn họ đối hôm nay có thể tham gia hắn sinh nhật, đã cảm giác được đặc biệt cao hứng cùng vui vẻ. Lưu Ngạn Mẫn vẫn luôn duy trì trầm mặc, không có như thế nào nói chuyện, trường hợp như vậy, nàng làm mẹ kế bản thân cũng không thật nhiều nói xen vào, hơn nữa có Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn ở bên. Kia phân tự nhiên mà vậy thân mật ở chung hình thức, kích thích nàng, chua xót không cam lòng cùng ghen ghét theo khắp người lan tràn, nàng rất sợ một mở miệng tiết lộ nàng cảm xúc. Nay bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Tân Lợi An nương đi ra ngoài thượng vê đút cờ tính tiền, lại bị báo cho đã bị người kết xong rồi. Khâu Kế Phạm như thế nào có thể làm có ân với bọn họ tân người nhà tính tiền mời khách đâu, hắn sớm tại lại đây thời điểm liền đem tiền trả tiền rồi. Tân Lợi An trở lại ghế lô nói lên việc này, Khâu Kế Phàm sang sảng nói, Tân Lữ, không quan hệ, lần sau làm người thỉnh. Tân Lợi An cũng chỉ có thể từ bỏ, hảo đi, lần sau nhất định phải ta thỉnh mới được. Sau khi ăn xong, đại gia ra tiệm cơm, phất tay cáo biệt lúc sau từng người lên xe rời đi. Khâu Kế Phàm muốn đưa Du Tử cùng Đường Văn Du trở về, Đàm Nhất Sâm tắc lái xe mang theo Âu Dương Chăn bọn họ về trước trong nhà. Trên đường, hướng ba cái bất đồng phương hướng đi người trong xe nhóm, đều tại đàm luận vừa mới kia bữa cơm. Tân Lợi An chiếc xe kia, chỉ có Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi Liên ở nghị luận, những người khác mặc không lên tiếng nghĩ từng người tâm sự. Khâu Kế Phàm trong xe, Du Tử cùng Đường Văn Du nhịn hồi lâu lệ ý rốt cuộc phun trào mà ra, khóc lóc kể ra nội tâm cảm thụ. Đàm Nhất Sâm trong xe, Âu Dương Duy là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Bách Phong, hắn khen nói, đứa nhỏ này thật không sai. Lớn lên anh Tuấn có hình, nhìn tính cách cũng là tốt. Đúng vậy, chúng ta đều phải cảm kích Tân gia, đem hải tử dưỡng dục rất khá. Hy vọng về sau theo tiếp xúc cơ hội nhiều, chậm rãi hải tử có thể mở ra nội tâm, tha thứ đại ca cùng Du Tử bọn họ, tiếp thu chúng ta những người này. Khâu Thi Vận đối với hôm nay buổi tối này bữa cơm, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nàng nhìn ra được hải tử đối đại ca cùng Du Tử cùng với nàng biểu tỷ vẫn là có oán hận. Nhưng là ít nhất hiện tại nguyện ý theo chân bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm đã man hảo, về sau theo cơ hội như vậy gia tăng, chậm rãi hiểu biết tăng tiến cảm tình, có lẽ khoảng cách chân chính tương nhận kia một ngày cũng không sẽ quá muộn. Âu Dương Chăn ngồi ở phó giá, nàng quay đầu tới trấn an mẫu thân, mẹ, chỉ cần cứu cứu cùng Du A Di có thể thiệt tình đối Tân Bách Phong, hắn về sau sẽ thoải mái tiếp thu bọn họ. Chờ về đến nhà khi, Khâu Kế Phàm cũng không trở về. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm bồi cha mẹ ngồi ở nhà chính hàn huyên sẽ thiên. Chờ đến cứu cứu Khâu Kế Phàm sau khi trở về, bọn họ lại trò chuyện mới từng người rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Đàm Nhất Sâm lại mấy ngày không có nhìn thấy chính mình tức phụ, hiện tại mềm thơm ngát ngọc ôm vào trong ngực, tự nhiên muốn dở trò thăm dò một phen, tức phụ, như thế nào khen thưởng ta. Âu Dương Chân phỏng trừng chính mình giống như cái kia mau tới, cho nên nàng đối phu thê chi gian về điểm này chuyện này hứng thú rất cao, nàng chủ động hôn môi hắn khỏe miệng nói nhỏ, nhậm ngươi xử trí thế nào. Đàm Nhất Sâm vui sướng cười, lập tức tăng lớn đòi lấy động tác. Âu Dương Chân đặc biệt phối hợp, này nhưng hoàn toàn lấy lòng đến Đàm Nhất Sâm, hắn rõ ràng cảm giác được tức phụ trước mặt mấy ngày bất đồng. Hắn mau đầm địa hết sức, quả thực tưởng đắm chìm ở kia ôn nhu hương thẳng đến vĩnh viễn. Nơi dừng chân nhà khách, nào đó trong phòng, Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần phu thê sinh hoạt giờ phút này liền không có như vậy hài hòa. Chương 1441 không hề nhân nhượng. Nhậm Tuyết Thuần cho cũ trọng thi, lại lần nữa cự tuyệt Diệp Nhất Ba thân thiết thỉnh cầu. Diệp Nhất Ba lần này lại không có lại nhân nhượng nàng. Hai người ngươi tới ta đi chi gian, Nhậm Tuyết Thuần rốt cuộc đánh không lại Diệp Nhất Ba một cái khổng võ hữu lực đại nam nhân. Tuy rằng hai người vẫn duy trì thân mật nhất tư thế, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, nhưng là Nhậm Tuyết Thuần lại cảm thấy hai người quan hệ càng lúc càng xa. Nàng đặc biệt thống khổ cùng không cam lòng, thân thể là cự tuyệt, cho nên thân thiết quá trình cũng không tốt đẹp, thậm chí làm nàng cảm giác được đau đớn khó nhịn dày vò. Đáng tiếc Diệp Nhất Ba lần này không có thương hương tiếc ngọc, hắn cũng là bị nghẹn tàn nhẫn, hơn nữa trong lòng có khí, không đi quản nàng dễ rủa cùng khô khốc, hung hăng muốn hai lần mới từ bỏ. Nhậm Tuyết Thuần xong việc vẫn luôn ở khóc, nàng cảm giác được thân thể đau lòng càng đau, từ bọn họ kết hôn về sau, Diệp Nhất Ba chưa từng có như vậy thô bạo man tàn nhẫn đối diện nàng, vừa mới nàng như vậy kêu lên đau đớn xin tha, hắn vẫn như cũ cùng điên rồi giống nhau, không còn có từ trước tôn trọng che chở. Nếu về sau bọn họ nhật tử muốn như vậy quá nói, như vậy nàng thật sự phải hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Còn có, nàng đối Đàm Nhất Sâm lại tức lại hận. Nếu hắn đồng ý tiện thể mang theo nàng đi kinh đô, tối nay nơi nào sẽ gặp đến này đó. Diệp Nhất Ba nửa dựa vào đầu giường, bật lửa một cây thuốc lá, nhăn chặt mày dùng sức hút. Nghe trong bóng tối bên cạnh Nhậm Tuyết Thuần ủy khuất ô ô tiếng khóc, thân thể hắn được đến phóng thích sảng khoái, trong lòng lại không dễ chịu. Hắn biết chính mình là ái Nhậm Tuyết Thuần, bằng không lúc trước cũng sẽ không truy nàng truy như vậy khẩn, chẳng sợ đại bá đối này có chút không đồng ý. Hắn cũng khó được phi thường cố chấp mà kiên trì đi xuống. Nhưng là bởi vì hiện tại thân thế biến hóa, từ trước cảm tình không tồi phu thê sinh hoạt hài hòa nhật tử tựa hồ cũng một đi không trở lại. Hắn đối Nhậm Tuyết Thuần cảm giác thực phức tạp, đã cảm thấy đối nàng hổ thẹn, muốn tận lực nhân nhượng bồi thường, lại bị nàng một ít tiểu tâm tư đau đớn. Hắn không phải ngốc tử, hắn có thể cảm nhận được Nhậm Tuyết Thuần đối hắn kháng cự, thân thể khô khốc cũng không có hoàn toàn mở ra. Còn có nàng đối Đàm Nhất Sâm khác thường, cũng làm hắn trong lòng cực độ khó chịu. Hắn thừa nhận chính mình không có Đàm Nhất Sâm hảo tướng mạo, cũng không có năng lực của hắn cường, nhưng là Đàm Nhất Sâm hiện tại có tức phụ, nhân ra hai vợ chồng quá rất là ân ái mỹ mãn, hắn liền không hiểu được, Nhậm Tuyết Thuần trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hồn nhiên không biết bị hai vợ chồng cộng đồng nhớ Đàm Nhất Sâm, cho dù đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau vẫn như cũ sớm lên, tính toán lái xe chạy về nơi dừng chân. Hắn mới vừa mở cửa, liền thấy được bưng mâm đồ ăn vào nhà chính Nhạc Mẫu. Mẹ! Đi lên, ăn qua cơm sáng lại đi đi, cũng không kém này trong chốc lát. Khâu Thi Vận cố ý dậy sớm vì con rể làm cơm sáng, thời tiết rất lạnh, trong xe cũng không ấm áp, nếu đói bụng một đường khai trở về khẳng định không thoải mái. Đàm Nhất Sâm thứ hai ngày đó đi qua sớm, Khâu Thi Vận nghe được thanh âm thời điểm, hắn đã rời đi. Cho nên hôm nay nàng cố ý sớm lên vì con rể nấu cơm. Tuy rằng biết hắn đi ra ngoài về sau, ở bên ngoài sớm một chút quán cũng có thể ăn một ngụm, nhưng là bên ngoài đồ vật nào có trong nhà làm ngon miệng sạch sẽ. Đàm Nhất Sâm cảm kích Nhạc Mẫu sớm như vậy lên vì hắn làm cơm sáng cảm ơn mẹ, ta đây đi trước rửa mặt. Khâu Thi Vận biết Đàm lao ra tử thích ăn nàng yêm tiểu dưa muối, thừa dịp con rể ăn cơm thời điểm, nàng giống nhau dùng đại đồ hộp cái chai trang hảo. Chờ trang hảo về sau, nàng nghĩ nghĩ, lại tìm ra một ít phía trước lượng rau khô cùng nhau mang lên. Đàm Nhất Sâm chiếu đơn toàn thu, hắn cuối cùng thừa dịp trở về phòng đi lấy đồ vật, lại nhẹ nhàng hôn hôn nằm ở trên giường ngủ đến hô hô Âu Dương Chân, lúc sau mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đàm Nhất Sâm một đường bay nhanh còn không có chạy đến nơi dừng chân, gặp Diệp Nhất Ba lái xe chở Nhậm Tuyết Thuần. Chương 1442 giận dỗi. Đàm Nhất Sâm biết Nhậm Tuyết Thuần muốn đi kinh đô mua đồ vật, phòng trưng Diệp Nhất Ba mở ra đưa nàng đi nhà ga hoặc là trực tiếp đem người đưa qua đi. Hai xe khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cũng không hề có giảm tốc độ ý tứ. Diệp Nhất Ba nguyên bản còn tưởng dừng xe cùng Đàm Nhất Sâm nói một câu, hiện tại thấy đối phương không cái kia ý tứ, hắn cũng liền không có tự thảo mất mặt. Hai xe tương giao hết sức, cho nhau ấn một tiếng loa, xem như chào hỏi qua, lúc sau hai chiếc xe tiếp tục từng người hướng tới tương phản phương hướng chạy nhanh. Nhậm Tuyết Thuần vừa mới ở gặp được Đàm Nhất Sâm xe kia một chốc kia, liền theo bản năng cúi đầu, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình đôi mắt sưng đỏ chật vật bộ dáng. Chờ hắn xe chợt lóe mà qua sau, nàng nhấp khẩn môi nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối Diệp Nhất Ba liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Diệp Nhất Ba tiếp tục mắt nhìn phía trước lái xe, tựa hồ cũng không có bởi vì gặp được Đàm Nhất Sâm mà đã chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn vẫn là kìm nén không được quay đầu, lén lút đánh giá Nhậm Tuyết Thuần, muốn nhìn một chút nàng ở gặp qua Đàm Nhất Sâm xe sau khi đi qua, trên mặt ra sao loại biểu tình. Đáng tiếc, Nhậm Tuyết Thuần trực tiếp đem đầu vặn hướng cửa sổ xe kia sườn, không cùng hắn có ánh mắt giao hội cơ hội. Hắn trở về còn rất sớm, phòng trừng sáng sớm liền từ kinh đô xuất phát. Nhậm Tuyết Thuần hừ nhẹ một tiếng, càng đem thân mình hướng cửa xe phương hướng vặn đi. Diệp Nhất Ba liếm liếm môi, còn sinh khí đâu? Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Diệp Nhất Ba tự giễu cười khổ, từ hôm nay buổi sáng lên, Nhậm Tuyết Thuần liền tức giận không để ý tới hắn. Hắn biết Nhậm Tuyết Thuần ở cùng hắn giận dỗi, nhưng hắn đối đêm qua sở làm hết thể cũng không hối hận, bởi vì hai người là phu thê, lại thời gian dài như vậy không ở bên nhau, hắn muốn cùng nàng thân thiết là đương nhiên sự tình, hơn nữa hắn đã nhân nhượng nàng mấy vãn không có động nàng, nếu lại tiếp tục nhân nhượng đi xuống nói nàng liền đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng không có cơ hội lại gặp nhau. Đồng thời hắn cũng có chút thuộc về nam nhân tiểu tâm tư, đây là chính mình tức phụ, hắn cần thiết làm nàng biết ai là nàng nam nhân. Nhậm Tuyết Thuần đích xác đang giận lẩy, đêm qua, nàng bị Diệp Nhất Ba thô bạo đối đãi lăn lộn thực thảm, thương tâm khóc nửa đêm, nếu không phải sợ Đàm Nhất Sâm sẽ nghĩ nhiều, nàng thật sự không nghĩ lại đi kinh đô mua đồ vật. Nói đến ngồi xe lửa, kỳ thật nàng càng muốn làm chính là trực tiếp cầm đồ vật liền rời đi cái này phá địa phương. Chính là Đàm lao gia tử cùng Ứng Cẩm còn ở bên này, nàng có thể không thèm để ý nông thôn cha mẹ chồng nghĩ như thế nào, lại không thể không thèm để ý Đàm gia. Nếu bỗng nhiên rời đi nói, ít nhất cũng muốn qua đi cáo biệt, đến lúc đó nhân gia nhìn đến nàng chật vật, vừa hỏi dưới, có lẽ sẽ làm nàng càng thêm nan kham. Nàng không biết hôm nay buổi tối trở về, còn có thể hay không gặp Đàm một đợt bạo lực đối đãi, tưởng tượng đến cái này, nàng càng thêm buồn bực nháo tâm. Đối Đàm Nhất Sâm lại tức lại hận, nàng gần là tưởng nhờ xe đi kinh đô, nơi nào sẽ có như vậy nhiều không có phương tiện. Đàm Nhất Sâm trở lại nơi dừng chân về sau, về trước ra tặng nhạc mẫu cấp mang lại đây đồ vật. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đối Âu Dương chăn người trong nhà đều 10 phút thưởng thức cùng thích, có thể có như vậy hảo nhạc ra, thật là nhân sinh một may mắn lớn. Đàm Chí Võ theo sau thúc giục hắn mau đi vội, giữa trưa trở về ăn cơm. Đàm Nhất Sâm lúc sau không có lập tức hồi văn phòng, mà là mang theo nhạc mẫu chuẩn bị một khắc phân đi muội muội ra, cho cha mẹ đưa qua đi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân biết lão đại đi kinh đô, cũng không biết hôm nay khi nào trở về, hai người vừa mới thu thập xong nhà ở, chính nhắc mãi, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến. Nhìn đến Đàm Nhất Sâm xách theo đồ vật vào viện, hai người vội xuyên giày xuống đất đi nghênh đón. Chương 1443 thói quen. Diệp Bảo Sơn bọn họ đi đến phòng bếp thời điểm, Đàm Nhất Sâm đã kéo môn vào được. Vạn Vân nhìn thấy lao đại trong lòng liền cao hứng, không quan tâm có hay không huyết thống quan hệ, đây cũng là chính mình vất vả dưỡng 30 mấy năm nhi tử. Lao đại, vừa trở về. Ăn không ăn cơm đâu. Ân, ăn qua, ta nhạc mẫu cho ta làm cơm sáng. Đàm Nhất Sâm đem đồ vật đưa cho Vạn Vân, mẹ, đây là nhạc mẫu cố ý làm ta mang lại đây. Vạn Vân cao hứng tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, chăn chăn mẫu thân cũng thật khách khí, ngươi mau vào phòng ngồi. Đúng vậy, mau vào phòng, giường đất thiêu nhưng nóng hổi. Diệp Bảo Sơn cười ha hả làm Đàm Nhất Sâm vào nhà liêu hai câu. Trong phòng bếp Vạn Vân, không có vội vã vào nhà, nàng tò mò bố trong túi trang chính là cái gì thứ tốt. Chờ giải khai bố đâu vừa thấy là đào đồ hộp cái loại này cái chai, bên trong tiểu dưa muối, còn có hai túi nhỏ đậu que ti cùng cả tím ti. Mấy thứ này ở Vạn Vân trong mắt căn bản không đáng giá tiền, nhà ai còn có thể không có dưa muối cùng rau khô. Nhưng đây là lão đại mang về tới, nàng trong lòng lại không thèm để ý cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Diệp Bảo Sơn đối Đàm Nhất Sâm cảm tình rất sâu, chẳng sợ không phải chính mình thân sinh hắn cũng còn theo trước giống nhau. Lão đại, lạnh hay không? Đàm Nhất Sâm lắc đầu, ba, ta không lạnh. Hắn ngay sau đó hỏi, các ngươi ở Lan Tử gia trụ còn thói quen sao? Diệp Bảo Sơn cười nói, thói quen, chu quán nhiệt giường đất ta, cảm giác khá tốt. Nếu là ở tại nhà các ngươi cái kia giường, liền tính là nhà ở lại ấm áp cũng cảm giác lạnh. Đàm Nhất Sâm còn muốn đi tranh nhà khách cấp muội muội đưa học tập tư liệu, cho nên không có nhiều ngốc, cùng cha mẹ hàn huyên trong chốc lát việc nhà, hắn liền đứng dậy rời đi. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn vẫn luôn đem Đàm Nhất Sâm đưa đến ngoài cửa lớn mặt, thẳng đến hắn lên xe, xe đã biến mất ở trong tầm mắt, hai người còn đứng ở kia thật lâu bất động. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cơ hồ đồng thời thở dài, cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy nuôi lớn hài tử. Tuy nói hiện tại hài tử còn đối bọn họ theo trước giống nhau thân, nhưng là không có huyết thống quan hệ, chung quy ở rất nhiều chuyện thượng không hề giống như trước như vậy trưởng nghĩa. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cùng nhau hướng trong viện đi, nàng nhớ tới con thứ hai, không lại hỏi, cũng không biết đạt tử thu không thu đến chúng ta điện báo. Diệp Bảo Sơn tính ra một chút thời gian, hẳn là không sai biệt lắm có thể thu được, đều vài thiên. Đàm Nhất Sâm đi nhà khách, cấp Diệp Tiến Lan đưa hắn tức phụ hỗ trợ mua học tập tư liệu. Diệp Tiến Lan vui sướng nuốt ve mấy quyển tư liệu, cười nói tạ, đại ca, thay ta cảm ơn tẩu tử. Đàm Nhất Sâm cười nhạt, chờ nàng cuối tuần trở về, ngươi tự mình cùng nàng nói lời cảm tạ đi. Kiếc hảo, ta tự mình cùng ta tẩu tử nói lời cảm tạ. Diệp Tiến Lan nghĩ đến hôm nay lại đây đi làm nghe được một cái bắt quái, nhưng bởi vì đề cập đối tượng là chính mình thân ca hòa thân tẩu tử. Nàng cho dù kết hôn cũng ngượng ngùng nói ra. Đàm Nhất Sâm nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Diệp Tiến Lan vội xua tay tỏ vẻ không có gì. Đàm Nhất Sâm quan tâm hỏi Diệp Tiến Lan gần nhất tình huống. Từ ra ra cùng mẫu thân lại đây về sau, hắn đối Diệp Tiến Lan quan tâm so nguyên lai thiếu một ít, hơn nữa cha mẹ cũng ở tại muội muội trong nhà, cho nên hai anh em đơn độc nói chuyện thời gian thiếu chi lại thiếu. Bất quá, không nói không hỏi. Cũng không đại biểu không quan tâm. Khá tốt ra ba mẹ tới về sau, ta là hoàn toàn giải phóng, tan tầm về nhà có săn nóng hổi cơm, nhà ở cũng có người thiêu. Diệp Tiến Lan trên mặt treo ý cười nói, bất quá cuối cùng trên mặt hiện lên một tia buồn rầu, vẫn là bị Đàm Nhất Sâm bắt giữ tới rồi, thực sự có ngươi nói như vậy hảo. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chương 1444 lo lắng. Diệp Tiến Lan cho rằng đối mặt chính mình đại ca cũng không có không thể nói, lại nói nàng hiện tại không nói, quá hai ngày người tới hắn cũng có thể biết. Quản hạo ngày hôm qua tan tầm về nhà cùng ta nói, cha mẹ hắn biết ta ba mẹ bọn họ tới rồi nơi này, tính toán gần nhất lại đây nhìn xem, ta lo lắng. Hắn mâu thân người nọ đi, có điểm đôi mắt danh lợi. Có thể hay không? Diệp Tiến Lan lo lắng quản hạo người trong nhà bởi vì đại ca thân thế biến hóa mà sinh ra một ít ý tưởng. Đến lúc đó nháo ra không tốt sự tình tới, chẳng phải là cấp đại ca ở Đàm gia trước mặt mất mặt sao. Nàng không cho rằng chính mình là buồn lo vô cớ suy nghĩ nhiều, tính lên nàng cùng quản hạo kết hôn cũng có đoạn thời gian, đối với nhà chồng người nhiều ít cũng phẩm ra một ít, đặc biệt nàng cái kia bà, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lúc trước nhà bọn họ đối mặt nàng cùng quản hạo hai người kết hợp, không có khả năng một chút đều không có suy xét đại ca kia phương diện. Mà đại ca không hề là nhà bọn họ người, thân đại ca ở lão tướng quân trong nhà lớn lên, ai có thể làm đến thanh nàng cái kia bà sẽ có cảm tưởng thế nào. Cha mẹ bọn họ tới rồi bộ đội cũng coi chút tiền, quản hạo người trong nhà được biết về sau lại đây nhìn một cái, Đàm Nhất Sâm cũng không cảm thấy có cái gì, tương phản, nếu nhà bọn họ vẫn luôn cũng không có động tĩnh mới kêu thất lễ đâu. Hắn ôn thanh khuyên đủ, không có gì nhưng lo lắng, ba mẹ đều ở chỗ này. Bọn họ nghe được tin tức lại đây cũng bình thường. Ta biết là bình thường, chính là. Này không phải Đàm gia gia bọn họ cũng ở sao. Diệp Tiến Lan kỳ thật càng nhiều vẫn là không nghĩ làm Đàm gia xem thường bọn họ. Đàm Nhất Sâm minh bạch muội muội băn khoăn, Lan tử, bọn họ ở cũng không có gì. Vậy được rồi. Diệp Tiến Lan cũng minh bạch nàng lo lắng lại nhiều cũng vô dụng, cha mẹ chồng lại đây thời điểm, nếu Đàm gia gia bọn họ không đi, tất nhiên muốn gặp mặt. Đàm Nhất Sâm ánh mắt thâm thúy nhìn hơi hơi cúi đầu muội muội, Lan tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi ta tuy rằng không phải thân huynh muội, nhưng là chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi vĩnh viễn đều là ta muội muội, ai cũng không thể xem thường ngươi, khi dễ ngươi. Đàm Nhất Sâm nói năng có khí phách nói làm Diệp Tiến Lan hốc mắt từng trận nóng lên, Nàng biết, vẫn luôn đều biết, mặc kệ đại ca cùng nàng có hay không huyết thống quan hệ, đối nàng quan ái cùng để ý là sẽ không thay đổi. Ngày nào đó nàng nếu thật sự bị ủy khuất, đại ca cùng đại tẩu nhất định sẽ vì nàng chống lưng làm chủ. Hảo, đại ca, ta không lo lắng. Diệp Tiến Lan lau lau ướt át đôi mắt, vội cùng đại ca nói lên, vừa mới nhận được nhị ca điện thoại sự. Đại ca, ngươi không trở về trước kia, nhị ca đem điện thoại đánh tới ta nơi này. Hắn nói thu được điện báo, có một số việc không có nói rõ ràng, cố ý gọi điện thoại lại đây hỏi một chút, kết quả cho ngươi gọi điện thoại ngươi không ở văn phòng, cho nên mới đánh tới nơi này. Diệp Tiến Lan cũng có tưởng giải thích ý tứ, miễn cho đại ca chọn lý, cho rằng hiện tại bởi vì bọn họ không có huyết thống quan hệ, cho nên nhị ca cũng biến không cùng hắn thân cận. Đàm Nhất Sâm hỏi, hắn ở trong điện thoại nói như thế nào? Cùng hắn tức phụ thương lượng qua sao? Hắn ý tứ là chờ từ huyện thành trở về nhà cùng nhị tẩu thương lượng về sau cấp chúng ta tin, phỏng chừng không có vấn đề. Rốt cuộc là lưu tại quê quán vẫn là lại đây kinh đô, Diệp Tiến Lan cảm thấy chuyện này không cần quá lo lắng nhiều, nàng tin tưởng cho dù nhị ca không nghĩ lại đây, nhị tẩu khẳng định cũng nhảy nhảy suy nghĩ muốn tới. Mặt khác bọn họ không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì đại bảo nhị bảo suy nghĩ một chút, hai đứa nhỏ về sau ở thủ đô trong thành thị lớn lên, cùng ở nông thôn lớn lên, vận mệnh là hoàn toàn bất đồng. Diệp Tiến Đạt từ huyện thành bưu cục nói chuyện điện thoại xong về sau, liền vội vã ngồi xe khách trở về đuổi, hắn không nghĩ tới, sẽ ở hồi thôn xe khách thượng trùng hợp gặp Vương San. Chương 1445 vui sướng khi người gặp họa. Diệp Tiến Đạt đối Vương San kính nhi viễn chi, hắn đại tẩu Âu Dương Chân cùng nàng có thù oán, hai người đánh quá vài giá. Cho nên, hắn cố ý đi mặt sau ngồi. Vương San cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Diệp Tiến Đạt, nàng khinh thường nhíu môi, nhìn phía treo một tầng bạch sương ngoài cửa sổ xe, đáy mắt tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Người trong thôn gần nhất đều đối lao Diệp ra nghị luận sôi nổi, mọi người đều ở suy đoán nhà bọn họ phỏng chừng là ra cái gì đại sự. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đắc ý rào rạt mang theo Diệp Tiến Đạt qua đi kinh đô bộ đội trụ tiểu nhị lâu hưởng thanh phúc, lại ở ngắn ngủn thời gian nội xám xịt đã trở lại. Mới đầu đại gia hỏa đều suy đoán, hẳn là ở nơi đó cùng con dâu phát sinh mâu thuẫn cãi nhau mới có thể trở về. Diệp Tiến Đẳng có bao nhiêu che chở kia Âu Dương Trăn, ai không biết ta. Này nông thôn cha mẹ chồng đi trong nhà, xa hương gần xú phát sinh xung đột mâu thuẫn cũng bình thường. Nhưng mà, đã trở lại không bao lâu thời gian, nhị con dâu ôm hải tử giận dỗi trở về nhà mẹ đẻ, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hai người lại vội vội vàng vàng ra xa nhà. Gần nhất trong nhà chỉ còn lại có Diệp Tiến Đạt tiếp hồi hắn tức phụ, hai vợ chồng mang theo hải tử ở nhà. Này thuyết minh cái gì? Vương San tuy rằng không quá tham dự những người đó xả lao bà lưỡi, nhưng nàng lại suy đoán ra, không chuẩn là Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân ở kinh đô ra chuyện gì. Lại xem mặt sau Diệp Tiến Đạt xúc xúc bả vai, nhăn chặt mày, như là ở phạm sầu, Vương San tựa hồ càng thêm được đến xác nhận. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến, có lẽ không dùng được bao lâu là có thể truyền ra tin tức, tâm tình của nàng đảo qua phiền muộn, liên quan nhìn cái gì đều thuận mắt không ít. Hiện tại phương Bắc thời tiết rất lạnh, xe khách thượng cũng không ấm áp, cho nên mọi người đều đông lạnh nhẹ nhẹ ha ha. Diệp Tiến Đạt ôm cánh tay ngồi ở mặt sau, căn bản không có tâm tư đi chú ý phía trước Vương San chiều sau đánh giá ánh mắt, hắn chính nhíu mày suy tư vừa mới cùng Diệp Tiến Lan trò chuyện nội dung. Muội muội ở trong điện thoại kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn một ít chi tiết, hắn cũng rõ ràng hơn ý thức được Đàm gia là vì cảm kích cha mẹ đối đại ca dưỡng dục tri ân, mới có thể muốn cho hắn an bài công tác, chứng thực hộ khẩu vấn đề. Nhưng hắn một cái không có nhiều ít văn hóa chỉ biết trồng trọt nông dân, tới rồi nơi đó thật sự thích hợp sao? Tuy rằng đôi khi nàng cũng hâm mộ đại ca cùng muội muội đều ở kinh đô thành phố lớn, nhưng là hắn càng nhiều thực có thể nhận rõ chính mình, cho rằng chính mình tới đó vô pháp quá thích ứng, đặc biệt lần trước thăm người thân, cho hắn để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Diệp Tiến Đạt lại nghĩ đến hai cái nhi tử, hắn không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì bọn họ lo lắng nhiều suy xét, người à, đương cha mẹ về sau sẽ càng nhiều đi suy xét đến hải tử kia phương diện. Diệp Tiến Đạt tới rồi ra về sau, lại lánh lại khát, hắn mới vừa uống thượng một ngụm thủy, Lưu Xuân Vũ liền ở bên cấp khó dằn nổi hỏi hắn đạt tử. Điện thoại thông đi. Bên kia nói sao lại thế này? Diệp Tiến Đạt nhặt chủ yếu cùng Lưu Xuân Vũ nói một lần. Lưu Xuân Vũ nghe được hai mắt gỡ ra quang, thủ đô thành phố lớn, tha thiết ước mơ cơ hội, phanh lập tức liền rơi xuống nàng trước mặt. Bất quá chuyện này, nàng không thể vội vã tỏ thái độ, đạt tử, vậy ngươi là ý kiến đến gì? Diệp Tiến Đạt cũng suy nghĩ một đường, nhưng là hắn vẫn là có chút lắc lư không chừng, bởi vì hắn biết chính mình không có quá lớn năng lực, ở trong thôn trồng trọt, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, cuộc sống gia đình quá đến còn có thể, tới rồi nơi đó, cho dù có người cấp an bài công tác, hắn có thể đảm nhiệm cũng làm hảo sao. Hiện tại đều lúc này, năm nay khẳng định cũng cư như vậy, nếu muốn đi nói, cũng là chuyển qua năm về sau lại nói sự. Lưu Xuân Vũ suýt nữa lập tức mắng xuất khẩu, Diệp Tiến Đạt việc này làm thực sự có điểm đốc, hiện tại kia người nhà còn ở bộ đội không đi, bọn họ không thừa dịp này sẽ chạy nhanh quá khứ làm người đem các mặt đều an bài hảo, chẳng lẽ còn chờ xong việc nhân ra cố ý chạy tới một chuyến A. Phải biết rằng cái kia lão gia tử nghe nói đều mau 80, ai có thể vì bọn họ điểm này sự qua lại buôn ba nha. Chương 1446 làm nghề nguội muốn sấn nhiệt. Lưu Xuân Vũ áp xuống trong lòng cấp bách, hoan hồi sức tức, ôn hòa khuyên đủ, đạt tử, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, nếu nhân ra có cái kia ý tứ, ba mẹ bọn họ cũng thực duy trì, ta xem không bằng chúng ta dọn dẹp một chút trong nhà, cũng qua đi bộ đội nhìn xem đi. Ngươi nói chuyển qua năm lại nói, chờ chuyển qua năm ai biết đến lúc đó cái dạng gì a? Vạn nhất có biến số đâu, ngươi thật đúng là muốn cho bọn nhỏ cả đời đều hóa ở nông thôn. Lưu Xuân Vũ là thật sự không nghĩ bỏ qua như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, qua thôn này, ai biết còn có hay không cái này cửa hàng. Diệp Tiến Đạt đương nhiên không nghĩ làm hắn hai cái nhi tử hóa ở nông thôn, nhưng hắn làm một đại nam nhân, khẳng định muốn suy xét đến các mặt, bọn họ một khi quyết định qua đi. Cũng không phải nói đem hộ khẩu rời qua đi, an bài có công tác liền đại sự xong, có lẽ còn muốn đối mặt rất nhiều không tưởng được vấn đề. Mặt khác, hắn hôm nay không có cùng đại ca trò chuyện, trong lòng tổng cảm thấy không đế, mặc kệ nói như thế nào, này đó chuyện tốt phát sinh đều là bởi vì đại ca mới có. Ta tổng cảm thấy còn muốn xem đại ca là có ý tứ gì, chờ ta ngày mai lại cấp đại ca gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hảo, vậy ngươi ngày mai lại đi một lần trong huyện. Lưu Xuân Vũ còn tưởng lại nói điểm cái gì, ngủ ở đầu giường đặt xa lò sưởi nhị bảo lúc này tỉnh, rùi rùi mắt rầm gì hai tiếng, nàng vội một phen bế lên hắn si tiểu. Diệp Tiến Đạt lấy cũ nát buồn tráng men đặt ở giường đất duyên biên, nhị bảo đôi mắt nửa mở không mở to hào hào nước tiểu. Lưu Xuân Vũ tiếp tục nói, đạt tử, ngươi cũng biết, đại ca chuyện này đi, trong thôn người tạm thời còn không có cảm kích đâu, chờ đến bọn họ biết đến thời điểm, sau lưng nghị luận lên. Khẳng định nói cái gì đều có. Chúng ta còn có thể từng cái cùng nhân ra giải thích, không phải nhà chúng ta nổi lên ý xấu, là có người xấu cố ý đổi đại ca bọn họ. Nhân luôn đang sợ nha, cho nên chúng ta nếu thật sự có thể dọn đi kinh đô nói, cũng miễn đi rất nhiều phiền toái. Ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Lưu Xuân Vũ lần này miệng cứ nghiêm, ai tới trong nhà xuyến bên cạnh cửa gõ đánh thọc sườn hỏi thăm, nàng cũng không cùng người thổ lộ mảy may. Lần trước Diệp Tiến Đạt đi theo cùng đi kinh đô, bà đã oan trách chết nàng, cho rằng là nàng ở sau lưng đụng. Lần này một cái xử lý không tốt, từ nàng này lộ ra đi, chuyện ồn ào huyên náo, cha mẹ chồng đến lúc đó càng sẽ oan trách nàng. Hiện tại nhưng không thể so từ trước, nàng cũng sẽ không ngây ngô cùng cha mẹ chồng đối nghịch, nàng còn muốn cho chính mình một nhà bốn người đều trở thành người thành phố đâu. Ta biết, kỳ thật dọn đi cũng không được chuyện xấu. Người trong thôn đều ở sau lưng nghị luận bọn họ lao Diệp ra, Diệp Tiến Đạt không phải không biết, chẳng qua hắn còn không có tưởng hảo nói như thế nào, loại sự tình này cũng không phải một câu, hai câu lời nói là có thể nói rõ, hơn nữa không thể nói có bao nhiêu cá nhân chờ xem nhà bọn họ chê cười đâu. Diệp Tiến Đạt theo sau lại cùng Lưu Xuân Vũ nói lên, Diệp nhất ba tức phụ cũng ở bộ đội sự, ta nghe xong Lan Tử nói, cái kia đại tẩu cũng ở đâu? Nàng cũng ở. Kia chúng ta vừa lúc qua đi gặp một lần. Đây là thân đại tẩu, về sau khẳng định là phải có lui tới. Lưu Xuân Vũ đối thân đại tẩu thập phần tò mò, không biết cái này xuất thân không tồi ở đoàn văn công công tác nữ nhân là cái dạng gì người. Được không ở chung? Nhậm Tuyết Thuần còn không biết, có người đối nàng tràn ngập tò mò, nàng bị Diệp Nhất Ba đưa lên xe lửa tới rồi kinh đô sau, nơi nào có tâm tình đi dạo phố, trực tiếp đi bách hóa đại lâu, tùy ý mua điểm đồ vật. Lúc sau liền ngồi lên xe buýt tính toán đi nhà ga ngồi xuống ngọ xe lửa trở về. Xe buýt thượng nhân nhiều đặc biệt chen chúc, nàng bản thân lớn lên không tồi, lại trang điểm thời thượng, có một cái đơn vai màu đen túi sách, trong tay còn cầm vài dạng tân mua đồ vật, rất là dẫn nhân chú mục. Một đám tử không cao dáng người nhỏ gầy nam nhân, chậm rãi tệ đến nàng bên cạnh. Chương 1447 bị thương. Nhậm Tuyết Thuần tính cảnh giác rất cao, nàng cảm giác được sau chen qua tới tuổi trẻ nam nhân ánh mắt mơ hồ không chừng, không giống như là người tốt, cho nên gắt gao bắt được túi sách, không cho hắn có xuống tay cơ hội. Nam nhân thấy đối phương cảnh giác, một chốc một lát vô kế khả thi, hắn ánh mắt mơ hồ cùng mặt sau phương hướng người nào đó đúng rồi một cái ánh mắt, đối phương không giấu vết gật gật đầu. Xe buýt vừa đứng đỉnh, lên xe xuống xe người không ngừng, Nhậm Tuyết Thuần tay trái xách theo mấy bao đồ vật, tay phải vẫn luôn nắm chặt túi sách, thời gian dài, nàng cũng sẽ cảm thấy mệt, đáng tiếc vẫn luôn cũng không có không chỗ ngồi. Cũng may khoảng cách nàng mục đích địa ga tàu hỏa không xa, nàng nhịn một chút xuống xe thì tốt rồi. Sắp tới ga tàu hỏa, tính toán xuống xe người rất nhiều, Nhậm Tuyết Thuần theo dòng người sau này muốn đi, đồng nhiên cảm giác có người cọ nàng hai hạ. Nàng đem bao đi phía trước lôi kéo, lại phát hiện bao bị người kéo ra, nàng kinh hãi, thực hiển nhiên là ăn trộm tưởng trộm đồ vật. May mắn, nàng tiền bao còn ở. Nhậm Tuyết Thuần phát hiện đứng ở phía sau nam nhân, biểu tình đặc biệt mất tự nhiên. Nhậm Tuyết Thuần nắm chặt bao, hướng về phía hắn hô, ngươi muốn làm sao? Trộm đồ vật. Ai trộm đồ vật? Ngươi thiếu vu khống người tốt. Nam nhân ngữ khí thực hướng. Nhậm Tuyết Thuần không thuận theo không buông tha, ngươi không trộm đồ vật. Ta bao như thế nào khai? Quỷ biết ngươi bao như thế nào khai? Lập tức liền phải đến trạm xuống xe, Nhậm Tuyết Thuần cũng không muốn cùng một cái ăn trộm so đo, lại nói cũng không có bị trộm thành, nàng nghĩ một sự nhịn chín sự lành tính. Lúc này xe buýt ngừng lại, cửa xe mở ra, Nhậm Tuyết Thuần cũng cất bước theo dòng người xuống xe, đột nhiên có người từ phía sau mạnh mẽ đẩy nàng một chút. Nhậm Tuyết Thuần không có phòng bị, từ trên xe trực tiếp té xuống, bên phải cổ chân đương trường liền uy một chút. Nhậm Tuyết Thuần đau đến đứng dậy không nổi, nàng hoài nghi là vừa rồi cái kia ăn trộm muốn trộm nàng không có đến thành, cho nên mới thẹn quá thành giận trả thù nàng. Nàng chỉ có thể giận chỉ cái kia xuống xe chuẩn bị chạy trốn nam nhân hét lớn, ngươi đứng lại đó cho ta, đẩy xong ta còn muốn chạy. Nam nhân khẩu khí ác liệt, ngươi thiếu vu khống. Ai biết ngươi như thế nào quăng ngã? Đúng vậy, rõ ràng là chính mình không cẩn thận, còn tưởng ngoa người. Xuống xe người có người lúc này cũng ra tiếng. Nhậm Tuyết Thuần nhận ra, đây là ban đầu tới gần nàng, lấm la lấm lét người kia, hai người các ngươi là một đám. Xuống xe người rất nhiều, thấy bọn họ bên nào cũng cho là mình phải, cũng không biết nên phán ai đúng ai sai. Hai người sấn loạn vội vàng chạy đi. Nhậm Tuyết Thuần tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đáng tiếc chỉ có nàng một người chỉ ra và xác nhận vô dụng, không có giúp nàng làm chứng người. Có hảo tâm lão đại tỷ tiến lên nâng nàng, hỏi nàng có hay không sự. Nhậm Tuyết Thuần bị người nâng chậm rãi lên, nàng mắt cá chân trô đau lợi hại, nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng, khẳng định là bị thương. Nhậm Tuyết Thuần khập khiễng thẳng đến trạm trước công cộng điện thoại, lại là sinh khí, lại là hủy khuất, còn mang theo một ít giận chó đánh mèo cấp Diệp Nhất Ba gọi điện thoại. Nàng cần thiết làm hắn lại đây tiếp chính mình, nàng loại tình huống này là không có cách nào lên xe lại nhai hơn 2 giờ. Diệp Nhất Ba nhận được Nhậm Tuyết Thuần điện thoại về sau, phi thường khiếp sợ, hắn không nghĩ tới nàng qua đi kinh đô mua đồ vật sẽ uy thương chân. Cho nên hắn qua đi cùng Đàm Nhất Sâm lên tiếng kêu gọi muốn qua đi kinh đô tiếp người. Đàm Nhất Sâm cũng không nghĩ tới Nhậm Tuyết Thuần sẽ uy chân, hắn lập tức cho Diệp Nhất Ba giả. Nhậm Tuyết Thuần đang chờ đợi thời gian suy nghĩ rất nhiều, chân thương thành như vậy, tưởng cuối tuần lập tức trở về, khẳng định là không có khả năng. Nàng như vậy trạng huống sau khi trở về cũng vô pháp lập tức luyện vũ, còn không bằng ở bên này nhiều dừng lại mấy ngày, dưỡng hơi chút hảo chút lại rời đi. Bất quá ngẫm lại tuy rằng thực tức giận nén giận, nhưng là đồng thời lại cảm thấy như vậy cũng hảo, nàng bị thương, Diệp Nhất Ba cũng không có biện pháp lại đối nàng làm cái gì, đồng thời còn có thể nhiều tìm chút cơ hội cùng Đàm Nhất Sâm tiếp xúc. Chương 1448 không thẹn với lương tâm. Diệp Nhất Ba một đường đem xe khai đến bay nhanh, rốt cuộc chạy tới ga tàu hỏa. Đương ở phòng đợi tìm được rồi hồng con mắt đáng thương vô cùng Nhậm Tuyết Thuần khi, Diệp Nhất Ba cảm thấy thập phần áy náy. Nếu hắn có thể bồi nàng cùng nhau lại đây, có lẽ chuyện như vậy liền sẽ không đã xảy ra. Tuyết Thuần, đều do ta. Nhậm Tuyết Thuần khó được không có cùng hắn báo nổi, cũng không có oán trách hắn, ta đau quá à, ngươi mau mang ta đi nhìn xem đi. Diệp Nhất Ba thấy thế càng là đau lòng, hảo, ta có ngươi đi. Không cần, ngươi đỡ ta là được. Đều khi nào, nhanh lên, ta có ngươi. Diệp Nhất Ba khi nói chuyện ngồi xổm xuống. Nhậm Tuyết Thuần cân nhắc một chút, đành phải thuận theo làm hắn cong ra phòng đợi, thượng ngừng ở bên ngoài xe. Diệp Nhất Ba mang theo Nhậm Tuyết Thuần đi nhìn ngã đánh, may mắn không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là vặn bị thương, nhưng xử lý một chút về sau, cũng muốn tính dưỡng mấy ngày mới được. Thứ bảy, Âu Dương Chân nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại, nói đã giúp hắn liên hệ hảo đi nhờ xe, buổi chiều liền sẽ ở địa phương nào tiếp thượng nàng, đồng thời nói cho nàng Nhậm Tuyết Thuần chân bị thương tin tức. Âu Dương Chân thập phần kinh ngạc, nàng như thế nào bị thương nha? Nàng nhớ rõ thứ năm ngày đó, Đàm Nhất Sâm qua đi còn nói Nhậm Tuyết Thuần tưởng đáp hắn xe đi kinh đô, như vậy chân bị thương là ngày hôm qua phát sinh sự tình. Đàm Nhất Sâm nhàn nhạt, nghe nói là ngồi xe buýt thời điểm, gặp được ăn trộm, bị người từ trên xe đẩy đi xuống. Âu Dương Chân kinh hô, thiên A, kia ăn trộm cũng quá thiếu đạo đức. Nàng dừng một chút nói, kia nàng có thể hay không trách ngươi ngày đó không có mang nàng. Bên kia Đàm Nhất Sâm nhướng mày, nàng bị thương, cùng ta mang không mang nàng có cái gì trực tiếp quan hệ. Ta cho dù đồng ý, sáng sớm hôm sau liền gấp trở về, cũng không có khả năng chờ nàng mua xong đồ vật lại mang nàng trở về. Âu Dương Chân cảm thấy chuyện này nhưng khó mà nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do a. Đàm Nhất Sâm thập phần thản nhiên, hắn không để bụng đối phương nghĩ như thế nào, đó chính là nàng vấn đề, dù sao ta là không thẹn với lương tâm. Buổi chiều, Âu Dương Chân ngồi đi nhờ xe hồi nơi dừng chân. Nàng tới rồi ra về sau, chỉ có bà ở nhà, nghe nói ra ra mang theo cảnh vệ viên đi trấn trên mua đồ vật. Ứng Cẩm thực vui vẻ con dâu đã trở lại, mẹ chồng nàng dâu hai ngồi ở cùng nhau thân thiết nói chuyện phiếm. Âu Dương Chân đã từ Đàm Nhất Sâm nơi đó đã biết Nhậm Tuyết Thuần chân bị thương, cho nên chậm lại trở về thời gian, tò mò hỏi Tế Tỉnh. Ứng Cẩm cũng là xong việc nghe nói trải qua, nàng ngồi xe buýt gặp ăn trộm, đối phương không trộm thành, hai người lý luận vài câu. Kết quả xuống xe thời điểm bị người từ trên xe đẩy xuống dưới, không cẩn thận uy tới rồi mặt phải mắt cá chân. Một đợt nhận được điện thoại, liền lái xe qua đi tiếp nàng, uy vẫn là rất nghiêm trọng. Ứng Cẩm ngày hôm qua cũng đã đi nhà khách nhìn nàng, hôm nay lại ngao canh xương hầm cấp tặng qua đi. Mẹ, kia chờ vãn chút thời điểm, ta cũng đi theo ngươi đi qua đi xem đi. Âu Dương Chân nếu đã trở lại nghe nói nàng bị thương sự tình, theo lý thuyết hẳn là qua đi nhìn xem. Đánh cái đối mặt. Ứng Cẩm lắc đầu, không cần, ngươi ra bọn họ đi mua đồ vật, buổi tối tưởng ở nhà ăn lẩu, chờ lát nữa một đợt cũng đến tiếp nàng lại đây đi. Âu Dương Chân cùng bà Hàn Huyên một hồi thiên, phát giác nàng hẳn là không biết, Nhậm Tuyết Thuần tưởng ngồi Đàm Nhất Sâm xe đi kinh đô, bị hắn trực tiếp cự tuyệt sự. Nàng tưởng, không biết cũng hảo, miễn đi rất nhiều phiền toái. Đàm Chí Võ thực mau mang theo cảnh vệ viên đã trở lại, hai người còn cầm rất nhiều đồ vật. Có đồng đỏ nồi còn có một ít nhiều vô số nguyên liệu nấu ăn. Chương 1449 rốt cuộc ai hầu hạ ai? Ra ra, các ngươi đã trở lại. Âu Dương Chân chào hỏi, đồng thời đi tiếp đồ vật. Đàm Chí Võ bọn họ không biết ở nơi nào lộng tới đồng đỏ đáy nồi. An Lẩu nói, loại này đồng đỏ trong nồi xuyến thịt dê nhất mỹ vị. Hơn nữa, hiện tại thời tiết rất lạnh, ăn chút nóng hầm hập thơm ngào ngạt cái lẩu, miễn bàn nhiều thích ý. Đàm Chí Võ vừa thấy đến Âu Dương Chân, trong lòng liền cao hứng, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Chân chân à, chúng ta buổi tối ăn lẩu, nơi rừng chân phủ cận thôn Trang Tân Tể Dương, chúng ta mua không ít trở về. Đàm Chí Võ biết cháu dâu có khả năng, nhưng cũng không nghĩ nhân gia hải tử mỗi tuần trở về đều cho bọn hắn vất vả đương đầu bếp, cho nên nghe nói trong thôn có muốn sát dương, bọn họ trực tiếp mua không ít trở về. Hiện tại trong nhà có tủ lạnh. Ăn không hết như vậy nhiều đông lạnh thượng cũng đúng, chờ tới khi nào nhớ tới liền ăn còn phương tiện. So sánh mà nói, hắn vẫn là cảm thấy ăn thịt dê hảo, đặc biệt là nam nhân, ăn có sức lực. Âu Dương Chân giòn xinh ứng, hảo A, ra ra, ta yêu nhất ăn lẩu. Đàm Chí Võ cười đến càng là thoải mái, ngươi thích ăn liền hảo, kia chúng ta liền chuẩn bị đi. Vài người vừa nói vừa cười đều bận việc lên. Hiện tại bởi vì mùa quan hệ, có thể xuyến rau xanh hữu hạn, bất quá bọn họ vẫn là tận khả năng nhiều lộng mấy thứ, tỉ như dưa chua, cải trắng, khoai lang, khoai tây phiến, khoan phấn từ từ. Đến nôi chấm liêu, là lao gia tử ở một nhà trấn trên tiệm lẩu mua liêu, trở về sau bọn họ lại lộng rau hẹ hoa cùng đậu nhự, có yêu thích hướng trong thêm có thể điều chế một chút. Đàm Nhất Sâm về trước ra, hắn giữa chưa trở về thời điểm liền biết nhà mình ăn lẩu, còn riêng làm nhà ăn chuẩn bị một ít cái này mùa có thể có rau xanh. Đàm Nhất Sâm về đến nhà, trước lên lầu thay quần áo, Âu Dương Chân cũng bị hắn mượn cớ túm đến trên lầu. Âu Dương Chân cố ý banh mặt nói, ngươi đổi ngươi quần áo bái, thế nào cũng phải làm ta đi lên làm gì. Thưa ngươi, tưởng nhiều xem ngươi vài lần. Đàm Nhất Sâm một bên thoát quân trang, một bên mặt không đỏ khí không xuyên nói lời ngon tiếng ngọt. Âu Dương Chân cười mi mắt cong cong, hôm trước buổi tối còn ở ta mẹ ra trụ đâu, nhanh như vậy lại tưởng ta à. Đương nhiên, rời đi ngươi một lát liền tưởng không được. Thiếu tới, ta xem ngươi chính là muốn cho ta hầu hạ ngươi. Âu Dương Chân ngoài miệng biểu hiện không để bụng, nhưng là trên mặt tươi cười càng tăng lên, nàng tiếp nhận Đàm Nhất Sâm cởi quân trang, cầm treo ở cửa phụ cận đầu gỗ y hề treo lên. Dù sao lúc này lầu hai không ai, Đàm Nhất Sâm có thể không kiêng nể gì muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn từ phía sau ôm chặt Âu Dương Chân, để sát vào nàng bên thai cười xấu xa nói, tức phụ, chúng ta rốt cuộc ai hầu hạ ai. Âu Dương Chân bị hắn thở ra nhiệt khí, huân bên thai ngứa, nàng một bên trốn tránh, một bên đi bẻ hắn đặt ở chính mình bụng nhỏ chỗ bàn tay to, ai nha, đừng náo, ngươi hầu hạ ta được rồi đi. Thính ngươi thành thật. Đàm Nhất Sâm hôn một cái nàng sơn mặt, mới buông ra nàng, tức phụ, hôm nay đạt tử cho ta gọi điện thoại. Âu Dương Chân xoay người hỏi, hắn nói như thế nào? Đàm Nhất Sâm lôi kéo Âu Dương Chân ngồi xuống mép giường nói chuyện, hắn vẫn là muốn đánh điện thoại xác nhận một chút ta ý tứ. Sau lại hắn nói hắn nghiêm túc suy xét quá, cùng hắn tức phụ cũng thương lượng, tính toán an bài một chút trong nhà, đem đại bảo đặt ở Lưu Xuân Vũ nhà mẹ đẻ. Sau đó bọn họ hai người mang theo nhị bảo cùng nhau lại đây một chuyến. Nhị bảo mới mấy tháng, còn ở ăn mãi, căn bản không rời đi mẫu thân, đại bảo nhưng thật ra có thể đặt ở hắn bà ngoại ra. Lập tức qua một chuyến cũng hảo, vừa lúc ra ra bọn họ đều ở, đại gia trông thấy mặt. Âu Dương Chân phía trước liền suy đoán quá Diệp Tiến Đạt bọn họ thu được điện báo về sau phản ứng, dựa vào nàng đối bọn họ hiểu biết, cho dù Diệp Tiến Đạt không quá nghĩ tới kinh đô bên này. Lưu Xuân Vũ khẳng định là nguyện ý, ai không hy vọng chính mình nhi tử có thể có trong thành hộ khẩu, đổi một cái tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Chương 1450 không thích nghe. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân cũng không tốt ở trên lầu ngốc lâu lắm, hai người thực mau đi xuống lầu. Bọn họ còn không có hạ xong thang lầu, liền thấy được ngồi ở phòng khách sofa chỗ Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ vẫn chưa ở phòng khách. Nguyên lai Âu Dương Chân bọn họ cơ hồ đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ Diệp Nhất Ba còn có Diệp Bảo Sơn bọn họ lại đây lại phiên thịt. Đàm Lao Gia Tử giờ phút này đang ở trong phòng bếp chỉ huy cảnh vệ viên đem thịt dê cắt thành phiến, Ứng Cẩm vội vàng rửa sạch cái ly. Phòng khách phóng hảo cái bàn, đồng đỏ đáy nồi phía dưới cũng điểm thượng cồn khối. Vạn Vân vừa thấy đến Âu Dương Chân, mãn nhãn vui sướng, phi thường nhiệt tình cười, Chân Chân đã về rồi. Đúng vậy, Âu Dương Chân cũng cười khanh khách, mẹ, ba, các ngươi vừa lại đây a? Là, vừa lại đây, này không phải các ngươi già già cố ý đi trong nhà kêu chúng ta lại đây ăn lẩu, bằng không chúng ta liền suy nghĩ chính mình chỉnh điểm đồ ăn được. Vạn Vân biết nhân gia lão gia tử điều kiện hảo, có tiền, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ như vậy không ánh mắt, tổng người tới ra ăn ăn uống uống. Nhưng không chịu nổi thành tâm mời, nếu bọn họ không tới nói, ngược lại có vẻ quá không biết điều. Âu Dương Chân cười nói, lại đây ăn bái, ra ra mua không ít thịt dê đâu, chính là nghĩ đại gia hỏa cùng nhau ăn, náo nhiệt. Lan Tử cùng quản hạo đâu? Bọn họ ở phía sau đâu, trong chốc lát lại đây. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo theo sau cũng thực mau tới trong nhà. Quả nhiên không ra Ứng Cẩm sở liệu, Diệp Nhất Ba cũng đem Nhậm Tuyết Thuần từ nhà khách nhận lấy. Nhậm Tuyết Thuần bị Diệp Nhất Ba nâng tiến vào. Âu Dương Chân đã nghe đến một cổ nồng đậm hoa hồng du hương vị. Âu Dương Chân khách khách khí khí dò hỏi, nghe nói ngươi bị thương, hiện tại thế nào? Khá hơn nhiều sao? Cảm ơn tẩu tử quan tâm, hiện tại khá hơn nhiều, nhưng vẫn là rất đau, phỏng chừng muốn tĩnh dưỡng một cái tuần đi. Nhậm Tuyết Thuần không mất thân thiện cùng nàng nói. Âu Dương Chân cười nhạt, thương gân động cốt 100 thiên, cần phải dưỡng hảo. Ta cũng là bởi vì sợ nghiêm trọng, mới không có đi vội vã. Ngươi ở bên ngoài xem ra, hai người ngươi tới ta đi tựa hồ liêu cũng không tệ lắm. Kỳ thật lẫn nhau đều minh bạch, các nàng đối hai bên đều không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí bởi vì ngày đó ở trong xe sự tình, từng người ở trong lòng đều nhớ thượng một bút. Người đến đông đủ, đại gia ngồi vây quanh ở một bàn bắt đầu ăn lẩu. Vào đông, ăn cái lẩu lao cán, đồng thời lại uống chút rượu, thật là một kiện phi thường sảng khoái thích chí sự tình. Trên bàn cơm, Đàm Nhất Sâm nói lên đệ đệ Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng muốn mang theo hải tử lại đây tin tức. Đàm Chí Võ cười nói, hảo à, vừa vặn chúng ta không đi, vừa lúc gặp một lần nhà các ngươi con thứ hai, lại cùng tiểu tử tán gẫu một chút, xem hắn muốn làm gì công tác. Ta hỗ trợ an bài. Đàm Thúc, không cần hỏi hắn, hắn không có nhiều ít văn hóa, chỉ có một đống sức lực, làm điểm thể lực sống còn hành, đừng đến lúc đó lại cho ngươi mất mặt. Diệp Bảo Sơn tuy rằng tiếp nhận rồi Đàm Chí Võ muốn cấp con thứ hai an bài công tác chứng thực hộ khẩu tạ ơn, nhưng là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy muốn lượng sức mà đi, có bao nhiêu đại năng mại liền xử bao lớn kính nhi, nếu thật sự cho hắn an bài ở một cái rất quan trọng công tác cương vị, kết quả lại không thể đảm nhiệm, đến lúc đó chẳng phải là ném lão đại, cũng ném bọn họ mặt. Vạn Vân không thích nghe Diệp Bảo Sơn nói cái này lời nói, con thứ hai ở trong mắt nàng, tuy rằng không có thượng quá nhiều ít học, cũng không có lao đại như vậy ưu tú, nhưng là cùng thôn nam thanh niên so, cũng là rất không tồi một cái hài tử, nếu có thể có cơ hội cấp an bài cái khá tốt công tác, hắn khẳng định có khả năng hảo. Nhưng là bách với Đàm lao gia tử thân phận, nàng một cái lao nương nhóm mọi nhà, cũng ngượng ngùng giáp mặt nói quá nhiều có vẻ nàng không có thâm trầm, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Diệp Bảo Sơn. Chương 1451 chứng mắt, Đàm Chí Võ nhất thưởng thức chính là Diệp Bảo Sơn điểm này. Tuy rằng là cái anh nông dân, nhưng là cũng không lòng tham, rất nhiều chuyện cũng có thể đủ minh bạch lý lẽ, hắn vô cùng cảm kích Diệp gia, tự nhiên muốn gấp bội bồi thường bọn họ. Đàm Chí Võ lắc lắc tay, hoa khí nói, ngươi cũng không thể như vậy coi thường hài tử, chuyện này à, ngươi cũng đừng quản, đến lúc đó ta cùng hài tử nói. Ngươi trẻ tuổi, đôi khi so chúng ta tưởng tượng phải có ý tưởng. Diệp Bảo Sơn thấy thế cũng chỉ hảo không cần phải nhiều lời nữa. Đặc biệt hắn thu được Vạn Vân ánh mắt ám chỉ, hảo, Đàm Thúc, ta đây nghe ngươi. Hắn đồng thời nâng chén cùng Đàm lão gia tử chạm vào một chút chén rượu. Trên bàn những người khác, tuy rằng không có nói xen vào, nhưng cũng đều đang nghe hai người nói chuyện phiếm. Diệp Nhất Ba đối với Diệp Tiến Đạt muốn mang theo tức phụ hải tử lại đây bên này, trong lòng không có gì ý tưởng, cái kia đệ đệ hắn là gặp qua, hơn nữa đối hắn ấn tượng không tồi, là cái thành thật hàm hậu. Nhưng Nhậm Tuyết Thuần lại vì này có chút xem thường Diệp gia người, cho rằng bọn họ rõ ràng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ở Đàm lao gia tử mặt mũi giả bộ một bộ cố mà làm bộ dáng. Nhậm Tuyết Thuần cố ý vô tình thỉnh thoảng ngắm hướng nói chuyện Đàm Nhất Sâm, càng lại như vậy gần gũi xem hắn, nàng càng cảm thấy Đàm Nhất Sâm sinh đến cực hảo. Kỳ thật công công ảnh chụp, nàng đã từng nhìn đến quá, cũng không có như vậy xuất sắc, có lẽ hắn là tùy bà ứng cẩm. Tóm lại ngũ quan tinh xảo một chút đều không thua kém với có chút điện ảnh diễn viên. Đàm Nhất Sâm chú ý tới Nhậm Tuyết Thuần ánh mắt, hắn không mừng nhíu nhíu mày, tiếp tục quay đầu đi cùng phụ thân gia gia bọn họ nói chuyện. Nhậm Tuyết Thuần vội rũ xuống đôi mắt không dám lại xem, yên lặng ăn kẹp ở trong chén cải trắng. Nàng bị thương, cho dù lý trí thượng nàng biết việc này cùng Đàm Nhất Sâm không quan hệ, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có một chút trách tội hắn. Ở nàng tư duy, nàng cảm thấy nếu ngày đó Đàm Nhất Sâm đồng ý mang nàng cùng đi kinh đô nói, có lẽ nàng đêm đó ở tại nhà khách, ngày hôm sau sớm chút mua xong đồ vật chạy đến ga tàu hỏa ngồi xe, cũng liền sẽ không gặp được ngày hôm qua những cái đó sốt ruột sự. Nhưng là những lời này nàng với ai cũng không dám nói, chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Muốn nói ở cái này trên bàn, nàng nhất nhìn không vừa mắt, liền thuộc Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn càng là gương mặt tươi cười như hoa, cùng mỗi người đều ở chung hòa hợp, tựa hồ không có không thích nàng người, Nhậm Tuyết Thuần liền càng là ghen ghét cùng chướng mắt nàng. Ở trong mắt nàng, Âu Dương Chăn đơn giản là vận khí tốt, vừa vận ở Đàm Nhất Sâm cái kia trong thôn trên ngang, nói cách khác, nàng như thế nào có thể gặp được như thế ưu tú hắn đâu. Còn có Âu Dương Chăn sẽ hướng người, nói ngọt cùng lau mật dường như, nàng cái loại này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ kính nhi, Nhậm Tuyết Thuần cảm thấy chính mình muốn học cũng học không được. Âu Dương Chăn tin tưởng chính mình trực giác, Nhậm Tuyết Thuần nhất định đối Đàm Nhất Sâm có điểm ý tưởng, bằng không không thể tổng trộm đạo dùng dư quang ngắm hắn. Giờ phút này hai người ngồi một cái đối diện, xuyên thấu qua cái lẩu nhiệt khí, nàng bắt giữ tới rồi Nhậm Tuyết Thuần một ít rất nhỏ biểu tình, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nếu không phải ngại với có các trưởng bối ở, nàng khẳng định sẽ gõ gõ nàng, nhận rõ chính mình thân phận hảo sao. Vạn Vân tuy rằng ở Đàm lao ra tử trước mặt thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng đôi mắt lại cùng mang theo móc giống nhau, quan sát đến trên bàn mọi người, đối Nhậm Tuyết Thuần đặc biệt chú ý. Thân con dâu bị thương, nàng cái này đương bà khẳng định đến đi theo làm tùy tùng hỗ trợ chiếu cố. Lúc này không hảo hảo biểu hiện, xúc tiến cảm tình, còn phải chờ tới khi nào. Nhưng là chiếu cố, vẫn cứ không có trở ngại nàng đối Nhậm Tuyết Thuần một ít hành động cùng tiểu tâm tư yên lặng nghiền ngẫm. Vạn Vân nhận thấy được, Nhậm Tuyết Thuần đối Âu Dương Chăn tựa hồ có địch ý. Đặc biệt là ở lão đại cùng Âu Dương Chăn có hô động thời điểm, Nhậm Tuyết Thuần tuy rằng cực lực vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, nhưng là Vạn Vân vẫn là nhìn ra nàng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vạn Vân giật mình, nàng muốn tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo hòa thân nhi tử nói chuyện, nhắc nhở hắn quản trụ hắn tức phụ. Cũng không thể làm một cái Nhậm Tuyết Thuần, phá hủy bọn họ hiện tại còn tính hòa hợp quan hệ. Chương 1452 khuyên bảo. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan thu thập cái bàn, Ứng Cẩm cùng Vạn Vân cũng muốn hỗ trợ, bị Âu Dương Chăn đẩy đến sofa nơi đó ngồi, bồi ra ra bọn họ nói chuyện phiếm xem TV. Nhậm Tuyết Thuần có thương tích tự nhiên không cần nàng thu thập, nàng cũng bị Diệp Nhất Ba đỡ đi sofa nơi đó. Trong phòng bếp, Diệp Tiến Lan tay chân lanh lẹ xoát chén đồng thời, cùng Âu Dương Chăn trò chuyện thiên. Tẩu tử, cảm ơn ngươi giúp ta mua được ôn tập tư liệu, tổng cộng bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Vô dụng bao nhiêu tiền, không cần cấp, coi như ta duy trì ngươi. Âu Dương Chăn căn bản không nghĩ tới cùng cô em chồng tính tiền. Diệp Tiến Lan cũng không ở nét mực, kia hảo, tẩu tử, ta liền không cùng ngươi khách khí. Dù sao về sau chờ có cơ hội nàng lại cấp tẩu tử mua điểm cái gì còn trở về. Cùng ta khách khí cái gì a? Hai ta ai với ai? Âu Dương Chăn quan tâm hỏi, ta thấy thế nào ngươi giống như có điểm gầy. Diệp Tiến Lan dùng mu bàn tay cọ cọ chán tóc mái, ta đích xác gầy điểm, này không phải quá mấy ngày ta cha mẹ chồng cũng muốn lại đây sao, có điểm sầu đến hoảng. Bọn họ lại đây bọn họ bái, ngươi còn vì việc này phạm sầu thượng hỏa. Âu Dương Chăn tuy hỏi như vậy, kỳ thật nàng nhiều ít cũng có thể lý giải, cha mẹ chồng cùng con dâu quan hệ phần lớn không chỗ tốt, đến nhi tử ra tới, có thậm chí cùng phát sinh một hồi chiến tranh dường như. Có điểm thượng hỏa, tẩu tử, ta cái kia bà cái dạng gì ngươi cũng biết, ta sợ nàng có chỗ nào làm không thích hợp làm nhân gia Đàm gia gia chê cười. Lan tử, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, đến lúc đó nhà ngươi quản hạo khẳng định sẽ đề điểm bọn họ, lại nói có cái gì buồn cười lời nói, gia gia người khá tốt. Ta cũng biết Đàm gia gia người hảo, nhưng là ta nhịn không được a, còn có nhị ca nhị tẩu bọn họ lập tức mang theo hài tử muốn lên xe lại đây, phỏng chừng bọn họ cũng chính là chân chân trước sau sự. Nhiều người như vậy đến lúc đó Diệp Tiến Lan tưởng tượng ý nghĩ đều lớn, đều đi tới bộ đội, rắc rối phức tạp quan hệ tuyệt đối sẽ lộn xộn. Âu Dương Chăn có thể sáng tỏ Diệp Tiến Lan một ít lo lắng, ta khuyên ngươi à, rắc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thiên sập xuống có đại ca ngươi đỉnh đầu, ngươi phải hảo hảo đi làm học tập hảo. Đến nỗi ngươi cha mẹ chồng nơi đó, ngươi không cần ra mặt, có việc làm nhà ngươi quản hạo đi giải quyết. Nhi tử vô luận nói gì đó làm cái gì. Cho dù quá mức, thân cha thân mụ cũng sẽ không nhớ hắn thủ, con dâu liền đại đại bất đồng, cho dù là một câu nói không thích hợp, cũng dễ dàng bị nhớ cả đời. Hảo. Một ít đạo lý Diệp Tiến Lan kỳ thật cũng minh bạch, đại ca cũng như vậy khuyên quá nàng, còn là nhịn không được sẽ thượng hỏa, rốt cuộc cha mẹ chồng không giống hắn cha mẹ cùng nhị ca bọn họ, nhỏ nhặt không đáng nói cũng sẽ không chọn nàng lý, hơn nữa có chuyện gì có thể trực tiếp chỉ ra tới, nhưng là đối mặt cha mẹ chồng liền không được. Phòng khách, Đàm Chí Võ uống lên một ít rượu tâm tình không tồi, rất có hứng thú cùng Diệp Bảo Sơn nói lên qua đi đánh giặc một ít việc. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Nhất Ba ngẫu nhiên cắm vài câu, trong lúc nhất thời không khí rất là không tồi. Nhậm Tuyết Thuần ngồi ở sofa bên cạnh, mặt ngoài là đang xem TV, kỳ thật dư quang thỉnh thoảng lặng lẽ quét về phía bên kia Đàm Nhất Sâm. Lúc này, không ngừng Vạn Vân chú ý tới Nhậm Tuyết Thuần khác thường, Diệp Nhất Ba đồng dạng cũng đã nhận ra. Diệp Nhất Ba duy trì khỏe miệng ý cười, trong lòng lại loạn thành một nồi cháo, Nhậm Tuyết Thuần nguyên kế hoạch là nay mình hai ngày liền phải trở về, kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đống nhiên bị thương, còn muốn ở chỗ này dừng lại chút thiên. Hai người bởi vì nàng bị thương, tựa hồ là hòa hảo, nhưng là ở chung lên còn có chút biến yếu. Chương 1453 muốn cái hài tử. Đàm Chí Võ chuyện trò vui vẻ đồng thời, cũng chú ý tới Nhậm Tuyết Thuần mấy người bọn họ kỳ quái chỗ. Hắn nguyên bản không nghĩ đem người tưởng xấu xa, chính là cái này cháu dâu vài lần tới trong nhà ăn cơm, một ít tiểu hành động động tác nhỏ, làm hắn không chú ý đều không được. Mặc dù Diệp Nhất Ba cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhưng cảm tình còn ở, hắn tuyệt đối không cho phép làm người ghê tởm sự tình phát sinh. Vừa vặn ứng Cẩm đại ca, sau cuối tuần phòng trừng sẽ qua tới, hắn tính toán đến lúc đó không bằng làm hắn lúc đi đem Nhậm Tuyết Thuần cùng nhau mang đi. Nhớ trước đây, Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần xử đối tượng thời điểm, hắn kỳ thật không phải như vậy đặc biệt vừa lòng. Nhưng là nghĩ tới hy sinh con thứ hai, còn có hài tử khó được kiên trì một hồi muốn tìm cái chính mình thích cô nương, hắn đương ra ra cũng không hảo lại bổng đánh nguyên ương, cho nên mới đồng ý hai người hôn sự. Không nghĩ tới, không có gặp được sự tình thời điểm còn nhìn không ra tới cái gì, một khi đã xảy ra biến hóa, rất nhiều vấn đề cũng đột hiện ra tới. Diệp Tiến Lan giúp đỡ cùng nhau soát hảo chén, bọn họ ngay sau đó đều đứng dậy cáo từ rời đi. Vạn Vân thừa dịp Diệp Nhất Ba đi đẩy xe đạp thời điểm, trộm nói với hắn, làm hắn bất thời giờ đi tranh trong nhà, có chút việc muốn nói. Diệp Nhất Ba cũng là cái tính nôn nóng, hắn đem Nhậm Tuyết Thuần đưa về nhà khách về sau, lấy cớ đi còn xe đạp liền ra tới. Chờ hắn còn xong xe đạp, không có hồi chiêu đãi sở, đi Diệp Tiến Lan trong nhà. Vạn Vân vừa mới lau giường đất, chính phô chăn, nhìn đến Diệp Nhất Ba lại đây, Diệp Bảo Sơn buông yên quấn, vội xuống đất cho hắn đổ nước. Diệp Nhất Ba vội nói, không vội, ta đợi lát nữa liền đi. Mẹ, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn phỏng trừng lao thái thái là có việc gấp, bằng không không thể như vậy thần bí sốt ruột. Vạn Vân không có biện pháp trực tiếp làm do nói, nàng cảm giác thân con dâu giống như đối lao đại có ý tưởng, chỉ có thể lấy lời nói điểm hắn. Một đợt, ta cũng là đột nhiên toát ra tới ý tưởng, liền tưởng cùng ngươi liêu vài câu, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền tới đây. Ngươi xem các ngươi kết hôn có mấy năm, có phải hay không hẳn là muốn cái hài tử? Ta cùng ngươi ba, không phải thúc giục các ngươi muốn hài tử à, chính là cảm thấy các ngươi số tuổi đều không nhỏ, thừa dịp chúng ta hiện tại còn có thể đi có thể lượng, nếu là hài tử không ai xem, chúng ta cấp xem cũng đúng. Ở Vạn Vân xem ra, nữ nhân này chỉ cần có hài tử, có lẽ cũng liền nghỉ ngơi những cái đó không biết xấu hổ tâm tư. Lại nói Nhậm Tuyết Thuần điều kiện không tồi, hiện tại thân nhi tử lại bởi vì thân thế biến hóa, có vẻ có chút không xứng với nàng. Cho nên việc cấp bách có thể buộc trụ nàng cũng chỉ có muôn cái hài tử. Mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo suy xét chuyện này. Diệp Nhất Ba từ trước là vì chiếu cố Nhậm Tuyết Thuần sự nghiệp, cho nên nguyện ý nhiều chờ mấy năm lại muốn hài tử. Nàng công tác, một khi muốn hài tử từ mang thai đến sinh hài tử thời kỳ dưỡng bệnh muốn chậm trễ hồi lâu, có lẽ nguyên bản thuộc về nàng nhân vật cùng vị trí bị người khác cướp đi. Nhưng hiện tại tình huống có biến. Hắn cảm thấy muốn cái hài tử cũng không phải chuyện xấu, có lẽ có cái hài tử, Nhậm Tuyết Thuần di động tâm cũng có thể bình tĩnh trở lại. Ngươi có thể hảo hảo suy xét là được. Giống đại ca ngươi, bọn họ không phải không nghĩ muốn, hiện tại mấu chốt là ngươi đại tẩu còn vào đại học đâu, bằng không sớm muốn hài tử. Bất quá bọn họ cũng nhanh, chờ ngươi đại tẩu tốt nghiệp, hai người liền bắt đầu chuẩn bị muốn hài tử, thân thể khá tốt, kia còn không phải muốn liền có. Ta biết. Mẹ. Các ngươi còn có khác sự sao? Không khác sự ta liền đi về trước. Ta này hắn nương còn xe đạp cớ, cũng không thể trì hoãn lâu lắm. Không gì sự, vậy ngươi cũng chạy nhanh sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vạn Vân một bên xuyên giày xuống đất, một bên nói, chờ ngươi đệ đệ cùng đệ tức phụ bọn họ tới, nhà chúng ta liền thật sự đoàn viên. Diệp Nhất Ba ân ân hai tiếng tỏ vẻ đã biết. Chương 1454 tin mệnh. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân không màng Diệp Nhất Ba ngăn trở, rốt cuộc đem hắn đưa ra ngoài cửa lớn, thẳng đến xem hắn đi xa, hai người mới vào đại môn. Diệp Nhất Ba vừa đi vừa tưởng, người lớn lên xinh đẹp ai đều thích, nhưng là Đàm Nhất Sâm đã có Âu Dương Trăn, hơn nữa hai người quá đến như vậy hảo, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể trộn lẫn, hắn hiện tại lại bởi vì không phải Đàm gia con cháu quan hệ vi diệu, nếu bởi vì Nhậm Tuyết Thuần nháo ra cái gì rèm pha. Như vậy trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến bọn họ về sau lui tới. Cho nên hắn làm Nhậm Tuyết Thuần hoài thượng hắn hài tử, cũng là một kiện giai đại vui mừng sự. Ngày đó buổi tối, hắn khó thở dưới cũng không có sử dụng thi thố, lại còn có tới hai lần, không biết nàng có hay không hoài thượng. Nghĩ đến đây, Diệp Nhất Ba từ mặt phải quần trong túi móc ra một cái đồ vật, quyết đoán làm một cái quyết định. Lúc này, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân trong phòng, hai người rửa mặt qua đi thay thoải mái áo ngủ, giúp vào cùng nhau, cái đại bị thuần nói chuyện thiếm. Đầu dương đèn bàn, tản ra vượng hoàng ánh sáng, toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh không tiếng động, đặc biệt tốt đẹp. Cũng không phải Đàm Nhất Sâm sửa ăn chay, mà là Âu Dương Chân thân thích bỗng nhiên đến phóng, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Âu Dương Chân mỗi lần thân thích tới, cũng không quá thống khổ, chỉ là bụng có chút hạ truy không thoải mái. Đàm Nhất Sâm chủ động yêu cầu vì nàng che che bụng nhỏ, Âu Dương Chân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Âu Dương Chân cảm thấy bị như vậy cẩn thận che chở cảm giác phi thường hảo, không nhất định mỗi lần gặp mặt đều phải làm vợ chồng về điểm này sự, giống hiện tại hắn dùng ấm áp bàn tay to vì nàng xoa bụng, thoải mái đồng thời, lại có nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng cảm động tràn ngập ở trong tim. Hai người trò chuyện, lập tức nói có quan hệ với hải tử vấn đề. Đàm Nhất Sâm xoa nàng bụng cười nói, tức phụ, ngươi bụng như vậy bình, nếu một lần hoài hai cái đâu, kia bụng chẳng phải là càng căng lợi hại. Đàm Nhất Sâm gặp qua thai phụ, lại không có gặp qua nữ nhân mang thai thời điểm cái bụng sẽ chống được cái gì trình độ. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tức phụ về sau vì mang thai muốn ăn rất nhiều vất vả, trong lòng liền nhịn không được đau lòng. Âu Dương Chân lại không có suy xét những cái đó, nàng Mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng, căng lợi hại, ta cũng tưởng một lần hoài hai, một cái hài tử vẫn là quá cô đơn, đáng tiếc kế hoạch hóa gia đình, chúng ta tình huống chỉ có thể muốn một cái. Đàm Nhất Sâm để sát vào nàng nói nhỏ, về sau ta nỗ lực, khẳng định làm ngươi một lần hoài hai cái. Âu Dương Chân che miệng cười, ngươi nỗ lực vô dụng à, đây là ý trời, xem chúng ta mệnh chung có mấy cái hài tử đi. Âu Dương Chân từng nghe quá Đàm Nhất Sâm ngôn luận, cho rằng bọn họ hai cái về sau khẳng định có thể sinh song bào thai, nhưng là nguyên lai Diệp gia thân thích bằng hữu không có cái này gen, ngày đó nàng cùng bà ứng cẩm trò chuyện, giống như Đàm gia cũng không có sinh song bào thai. Cho nên cái này trước mắt chỉ có thể nói mà thôi. Ngươi còn rất tin mệnh. Ở Đàm Nhất Sâm từ điển, hắn cảm giác sự thành do người, mệnh chỉ có thể nói là ảnh hưởng người trong đó một phương diện. Rất nhiều thời điểm, nhân sinh trên đường đều phải đối mặt rất nhiều ngã rẽ cùng lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn, có lẽ đều là thay đổi vận mệnh cơ hội. Ta đương nhiên tin mệnh, ngươi xem hiện tại rất nhiều người đều nói ta mệnh hảo a. Đúng vậy, ta tức phụ đích xác mệnh hảo. Là nhất có phúc khí. Hai người nói cười cười, cho tới đã khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm sáng sớm lên liền đi làm, Âu Dương Chân ở nhà bồi ra ra cùng bà xem TV nói chuyện thiếm, cảm giác thời gian quá đến bay nhanh, nháy mắt liền đến giữa trưa. Âu Dương Chân chủ động xin ra trận làm cơm trưa. Sau khi ăn xong, nàng ở nơi dừng chân đợi cho buổi chiều mới ngồi xe trở về Kinh Đô. Trước 1455 giao cái thật đế. Thanh Cốc Thôn, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ trước đem đại bảo cùng TV đưa đi nhạc mâu trong nhà, lưu lại điểm tiền cùng ăn chơi, hai người mới mang theo nhị bảo trở về, thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Diệp Tiến Đạt tay trái tay phải đều xách theo hai cái đại bao, Lưu Xuân Vũ ôm dùng thảm lông cùng tiểu bị bao vây kín mít nhị bảo, hai người đón phiêu đãng bông tuyết, chậm rãi hướng cửa thôn trạm điểm nơi đó đi đến. Phương Bắc lúc này trời giá rét đúng là nông nhàn thời khắc, sáng tinh mơ. Cho dù bay tiểu tuyết hoa, cũng không có ngăn trở trụ, ăn xong rồi cơm sáng ra tới thượng nhà người khác xuyến môn hoặc là chơi bài người trong thôn. Có người thấy được Diệp Tiến Lan hai vợ chồng ôm hài tử, bao lớn bao nhỏ, đều tò mò mà hỏi thăm hỏi ý, rốt cuộc muốn làm gì đi. Diệp Tiến Đạt cho tới bây giờ cũng không biết nên như thế nào cùng nhân gia mở miệng giải thích nhà bọn họ gần nhất phát sinh sự tình, gặp được thôn dân lại đều là ngày thường quan hệ giống nhau. Bởi vậy hắn qua loa lấy lệ vài câu nói ra tranh môn. Hai vợ chồng lập tức muốn đi đến cửa thôn khi, ngoài ý muốn gặp thôn bí thư chi bộ Đồng Vi Dân. Đồng Vi Dân vừa thấy hai người bọn họ cái này tư thế, lập tức bước nhanh tiến lên hỏi, Đạt tử, rơi xuống tiểu tuyết, các ngươi hai vợ chồng ôm hải tử đi đâu a? Như thế nào không phát hiện nhà ngươi lão đại? Đồng thúc, lão đại đặt ở hắn bà ngoại ra, chúng ta ra tranh xa nhà. Đi đâu? Đồng Vi Dân cùng chính mình ra quan hệ không tồi, cho nên Diệp Tiến Đạt đúng sự thật trả lời, đi Kinh Đô ta đại ca kia. Hắn lại không yên tâm làm ơn một chút, đồng thúc, phỏng chừng chúng ta phải đi một thời gian, trong nhà liền phiền phái ngươi giúp đỡ chăm sóc điểm. Diệp Tiến Đạt đã cùng cách vách hàng xóm nói tốt, mỗi ngày đều qua đi nhà hắn cấp thiêu nhà ở, nhưng là trong nhà nếu tổng không có người nói, nhà hắn TV nhưng thật ra bởi vì sợ bị trộm đưa đi nhạc mẫu ra, nhưng còn có mặt khác đồ vật đâu. Phá ra giá trị bạc triệu, có chút đồ vật bị trộm trở về cũng đến đặt mua không phải. Đồng vi dân ngắm ngắm chung quanh, hắn đệ thấp thanh âm hỏi, đạ tử, ngươi cùng thúc giao cái thật đế, đại ca ngươi bọn họ rốt cuộc sao? Này như thế nào ngươi ba mẹ đi đại ca ngươi kia, hiện tại các ngươi cũng muốn đi. Không phải đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu bọn họ ra gì sự đi. Hiện tại người trong thôn đều ở sau lưng nghị luận nhà các ngươi, chúng ta hai nhà quan hệ luôn luôn đều đặc biệt hảo, ngươi phải có gì sự cũng không thể gạt ta. Làm thanh quốc thôn nhất có tiền đồ hậu sinh, đồng vi dân đối Diệp Tiến Đằng thập phần coi trọng, mỗi lần hắn đi quê nhà trong huyện mở họp, cũng cảm thấy trên mặt hết sức có quang. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Diệp Tiến Đạt hàm hậu cười, đồng thúc, ta đại ca không ra gì sự, khá tốt. Bất quá đích xác có chút sự, nhưng ta hiện tại vô pháp cùng ngươi nói, chờ chúng ta trở về đi, trở về về sau nhất định cho ngươi giao cái thật đế, cái thứ nhất nói cho ngươi. Diệp Tiến Đạt lần này cùng tức phụ Lãnh Hải Tử cùng nhau qua đi, còn không biết là tình huống như thế nào, nếu thật là lạc hộ ở bên kia nói, trở về khởi hộ khẩu, nhất định sẽ kinh động đồng vi dân, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Đồng vệ dân xem mặt đoán ý, nhìn ra tới manh mối. Hắn biết rõ, Diệp Tiến Đạt là người nào, hàm hậu thành thật sẽ không nói lời nói dối. Nhìn sắc mặt của hắn, chứng minh Diệp Tiến Đằng không chuẩn gặp được cái gì chuyện tốt, nhưng là hiện tại xuống dốc thật đâu, không hảo trước ồn ào ra tới. Hắn trong lòng tức khắc có phổ, thái độ lập tức biến nhiệt tình vài phần, hành, kia thúc liền không buộc ngươi phi nói không thể, các ngươi đến lúc đó trở về, nhưng đến cái thứ nhất nói cho ta a. Yên tâm đi, thúc, khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi. Diệp Tiến Đạt cũng cười ha hả nói. Bọn họ cùng đồng vi dân chia tay về sau, tới rồi cửa thôn đứng ở nói biên chờ xe. Tưởng ngồi xe khách đi trong trấn trong huyện, còn có cùng thôn hai người, bọn họ cũng đều nói bóng nói gió hỏi thăm, muốn biết một nhà ba người làm gì đi, còn có chính là Diệp Tiến Đằng ở kinh đô rốt cuộc ra chuyện gì. Diệp Tiến Đạt theo chân bọn họ liền không giống đối đồng vi dân, đánh ha ha cũng liền đi qua. Chương 1456 về sau nhưng có trò hay nhìn. Trong thôn người, phần lớn đối Diệp gia lão đại Diệp Tiến Đằng ở kinh đô đến tuột cùng đã xảy ra cái gì thập phần tò mò. Nếu không phải ra chuyện gì nói, Diệp Bảo Sơn hai vợ chồng già cũng sẽ không ngắn ngủn thời gian nội lần thứ hai vào kinh thành. Đáng tiếc, Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng miệng thật sự là quá nghiêm, ai cũng hỏi thăm không ra cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng bọn hắn càng là như vậy, mọi người ở sau lưng càng là suy đoán nghị luận không biên. Thôn bốn dĩ liền không lớn, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ ôm hải tử muốn ra xa nhà tin tức, giống như gió lốc giống nhau nháy mắt thổi quét toàn thôn. Muốn nói thôn này, nhất ngóng trông niệm Diệp ra không được tốt phi Đặng Kiến Thiết ra Mạc Trúc. Đặng Kiến Thiết ra, cả nhà trên dưới không có không hận lao Diệp ra. Đừng nghe nói Diệp Tiến Đạt bọn họ cũng ra xa nhà về sau, Đặng Kiến Thiết vui sướng khi người gặp họa quá sức. Trường cái đầu là có thể suy nghĩ cẩn thận a, Diệp Tiến Đằng tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Hắn cùng mặt khác chơi bài cùng xem náo nhiệt ngươi một câu ta một câu nói bốc nói phét, đại gia mặt ngoài có đón ý nói hùa, cũng có ôm xem náo nhiệt tâm thái. Đặng Kiến Thiết thẳng đến tán cục thời điểm, cùng hai cái nam nhân biên đi còn biên nói lao Diệp ra sự. Này hai cái nam nhân, đã từng bị Diệp Tiến Đằng đánh quá, trong lòng tự nhiên hy vọng hắn từ chỗ cao ngã xuống, trở nên cái gì cũng không phải. Ba người nói chuyện thanh âm cực đại, căn bản không có ngày thường cố kỵ. Nên diện gặp đồng vi dân. Ba người vội vàng cùng hắn chào hỏi, thôn bí thư chi bộ nắm giữ rất lớn quyền lợi, bọn họ đại mặt đến quá đi. Đặng Kiến Thiết trong lòng đối đồng vi dân thành kiến rất sâu, trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chờ chào hỏi qua, từng người hướng tới tương phản phương hướng đi tới, đồng vi dân cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Đặng Kiến Thiết bọn họ giá cả. Hắn bởi vì gặp Diệp Tiến Đạt trong lòng có phổ, lại đối mặt người khác sướng suy Diệp ra chờ xem kịch vui ngôn luận, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Trừ phi là cùng hắn quan hệ thân cận, hắn mới có thể nguyện ý thích hợp cấp thấu một chút khẩu phong, còn lại tỉ như Đặng Kiến Thiết ra, hắn tự nhiên sẽ không lắm mồm đi nhắc nhở. Hắn còn muốn nhìn một chút náo nhiệt đâu, đến lúc đó Diệp ra sắt một cái hồi mã thương, lão Đặng ra hiện tại vui sướng khi người gặp họa nhiều hoan, về sau sẽ có nhiều mất mặt. Vương Thụ Mai ở trên giường đất một bên nhìn hài tử một bên đóng đế giày, Vương Dung Dung tuy rằng cùng Diệp Tiến Đạt ra đại bảo không kém bao lâu, nhưng chiếu so nhân ra nhưng nhỏ gầy nhiều. Bởi vì là cái khuê nữ, hơn nữa từ sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu. Vương Thụ Mai chừng hai mắt tình trướng mắt nàng, nếu không phải Vương San hiện tại có thể họp chợ bán hóa kiếm tiền, nàng khẳng định liền hỗ trợ xem hài tử đều sẽ không xem, một cái bồi tiền hóa nào dùng đến như vậy tỉ mỉ. Về sau còn không phải nhà người khác. Đặng Kiến Thiết mới vừa mở ra gian ngoài môn liền ồn ào, mẹ, mẹ. Vương Thụ Mai dùng châm chọc gãi gãi đầu ra, ngữ khí không kiên nhẫn nói kêu to gì. Đặng Kiến Thiết hưng phấn mặt đỏ bừng, hắn đối ở giường đất đuôi chơi Vương Dung Dung liền xem đều không xem một cái mẹ, ta cùng ngươi nói, Diệp Tiến Đạt mang theo tức phụ hài tử cũng ra xa nhà. Vương Thụ Mai cân nhắc, bọn họ cũng đi rồi. Diệp gia lão đại rốt cuộc ở kia đầu làm sao vậy? Đặng Kiến Thiết liệt miệng nhạc, ngữ khí cực kỳ khẳng định, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa là không tốt sự. Bằng không nhà bọn họ như thế nào một cái hai cái đều hướng bên kia đi a? Mặc kệ xa gần người, ai hỏi đều cắn chết không nói. Vương Thụ Mai cũng đi theo cười, vui sướng khi người gặp họa nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cũng nên nhà bọn họ đi một chút vận đen. Nhi tử, ngươi xem thật chiếu ta lời nói tới, ta nguyên lai liền nói quá, bò càng cao rơi càng thảm. Hắn lại lợi hại cũng là cái nông thôn xuất thân, thăng quan thăng nhanh như vậy, khẳng định có miêu nị. Hừ, về sau nhưng có trò hay nhìn. Chương 1457 người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Thứ ba, Đàm Nhất Sâm từ nơi dừng chân lái xe lại đây kinh đô tiếp người. Hắn không có trực tiếp đi nhà ga, mà là đi trước một chuyến nhạc phụ trong nhà. Hắn đến thời điểm, Âu Dương Trân đã đi đi học, Khâu Kế Phạm cũng đi công ty, chỉ có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà. Đàm Nhất Sâm cố ý mang lại đây một ít thịt dê. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe nữ nhi nói hôm nay Diệp Tiến Đạt bọn họ một nhà ba người muốn xuống xe sự, cho nên tính toán ở nhà chuẩn bị làm một bàn đồ ăn hảo hảo chiêu đãi một phen. Đại nhân mang theo hải tử ngồi xe lâu như vậy, nếu trực tiếp xuống xe liền hồi nơi dừng chân nói, đại nhân phỏng chừng không có gì, hải tử khẳng định ăn không tiêu. Hiện tại kinh đô thời tiết cũng rất lạnh, không bằng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút ăn chút ấm áp lại hồi nơi dừng chân. Khâu Thi Vận xoa xoa tay, cười đón đi lên, một xâm lại đây lạp, như thế nào sớm như vậy? Nàng còn tưởng rằng con rể sẽ trực tiếp đi nhà ga đem người tiếp trở về đâu. Đàm Nhất Sâm nhấc tay chung đồ vật, cười nói, mẹ, đây là ông nội của ta ở nơi rừng chân phủ cận thôn trang mua thịt dê, làm ta mang lại đây một ít. Đàm lão gia tử nguyên bản chủ nhật thời điểm liền muốn cho Âu Dương Chăn mang về tới, bất quá suy xét đến nàng đáp cái kia đi nhờ xe, sẽ không cho nàng đưa đến cửa nhà, cho nên mới từ bỏ. À, thay chúng ta cảm ơn ngươi ra ra. Chăn chăn trở về còn nói đâu, tân giết thịt dê đặc biệt tan ngon. Khâu Thi Vận cười tưởng tiếp nhận, Đàm Nhất Sâm lại không buông tay, mẹ, ta giúp ngươi phóng phòng bếp đi thôi. Khâu Thi Vận cũng không khách khí, hảo, vậy ngươi liền giúp ta buông tha đi thôi. Đàm Nhất Sâm ở nhà cũng không có nhiều đãi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hắn lái xe tiến đến ga tàu hỏa. Kết quả Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ mang theo hải tử ngồi kia tranh xe. Vốn dĩ giống nhau buổi sáng 9 giờ nhiều đến trạm, bởi vì phương Bắc hạ tuyết duyên cớ, cho nên đoàn tàu trễ chút, ước chừng tới rồi 10 giờ đa tải tiến trạm. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ này dọc theo đường đi, cũng là phi thường mệt mỏi. Nhị bảo tuy rằng còn tính thức ngoan, nhưng là bởi vì mới mấy tháng đại, dọc theo đường đi cũng không thiếu lăn lộn. Từ trong nhà mang nước tiểu giới tử, cơ hồ tất cả đều dùng không có, Lưu Xuân Vũ còn ôm hải tử đi đem quá vài lần nước tiểu. Xuống xe sau, bọn họ hàn huyên vài câu, liền thượng ngừng ở sân ga thượng xe dịp. Nhị bảo xuống xe về sau liền tỉnh lại, hắn bị Lưu Xuân Vũ dựng ôm vào trong ngực, ánh mắt đen lấy tò mò khắp nơi đánh giá. Diệp Tiến Đạt ngồi ở phó giá, hắn nhìn thấy đại ca còn theo trước giống nhau thân thiết cảm giác, ca hai một đường trò chuyện, xe thực mau tới rồi Âu Dương Chăn ra cổng lớn. Xuống xe thời điểm, Lưu Xuân Vũ tuy rằng nghe Diệp Tiến Đạt trở về sau cùng nàng nói qua Âu Dương Chăn cứu cứu trong nhà như thế nào khí phái, nhưng là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật à, chờ nàng chân chính tới rồi nơi này, quả thực không thể tin được tứ hợp viện có thể lớn như vậy tốt như vậy, cửa cung địa chủ ông chủ dường như, còn có cái tuổi trẻ tiểu tử trong cửa. Tưởng tượng đến Âu Dương Chăn mỗi ngày ở nơi này, hưởng thụ đại tiểu thư đãi ngộ, nàng liền nhịn không được, lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Nhân gia mệnh như thế nào liền tốt như vậy đâu. Lúc trước, Âu Dương Chăn tham gia nàng cùng Diệp Tiến Đạt hôn lễ thời điểm, chỉ là một cái tiểu thanh niên trí thức, vận mệnh từ nàng trở về thành về sau đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Nàng trở về thành về sau tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, trong nhà thân thích còn có tiền, cái gì cũng không thiếu, thượng tốt nghiệp đại học về sau quốc gia phân phối công tác ra tới chính là cán bộ, tìm cái nam nhân nguyên lai là đoàn trưởng, duy nhất xuất thân nông thôn có điểm làm người cảm thấy không phải như vậy hoàn mỹ, hiện tại cũng biến thành hiển hách thân thế. Thật đúng là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Diệp Tiến Đạt không phải lần đầu tiên tới, cho nên hắn ngửa quen đường cũ cùng Đàm Nhất Sâm một người xách theo một cái bao, mang theo ôm hải tử Lưu Xuân Vũ, hướng tới mặt sau kia tiến sân đi đến. Chương 1458 một điểm điểm không thoải mái. Khâu Thi Vận vừa thấy con rể mang theo bọn họ lại đây trong nhà, vội nhiệt tình tiếp đón, như thế nào mới trở về, xe trễ chút đi. May mắn đồ ăn vừa mới nhiệt quá, đảo cũng bất việc, trực tiếp lấy ra đặt ở mặt trên mâm liền có thể ăn. Trễ chút một cái tới giờ. Thẩm tử thúc thúc hảo, cho các ngươi thêm phiền thoái. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ vội nói. Không có việc gì, đều là người một nhà như vậy khách khí làm gì. Khâu Thi Vận ôn nhu thúc giục, các ngươi mau buông đồ vật rửa rửa tay ăn cơm. Diệp Tiến Đạt cùng Âu Dương Chăn cha mẹ cũng không xa lạ, Lưu Xuân Vũ lại chỉ là ở đại ca kết hôn thời điểm qua đi đưa thân gặp qua, nàng có chút câu nệ cùng khách khí hỏi, thẩm tử, nhà ngươi có giường đất hoặc là giường sao, ta tưởng cấp hải tử thay đổi xiêm y để cùng tã. Có a, ngươi cùng ta vào nhà đổi đi. Khâu Thi Vận bởi vì biết bọn họ không tính toán tại đây trụ hạ, cho nên cũng không có thu thập phòng, trực tiếp mang theo nàng trở về chính mình phòng ngủ. Làm Lưu Xuân Vũ đem hải tử đặt ở trên giường. Lưu Xuân Vũ nhìn nhân ra thuần trắng sắc truy đại đoá hoa mẫu đơn khăn trải giường, lăng là không mặt mũi đem hải tử trực tiếp phóng đi lên. Thẩm tử, ngươi khăn trải giường quá sạch sẽ, chúng ta này một đạo thượng tạo bẩn thỉu, có hay không cũ tiểu bị gì trải lên, ta sợ đổi thời điểm cho ngươi này giường nước tiểu. Tiểu hải tử nhưng không chuẩn, thật cho người ta nước tiểu, nhưng quá mất mặt. Khâu Thi Vận lý giải Lưu Xuân Vũ bận tâm. Nàng tìm ngày thường đắp chân tiểu chăn phô ở mặt trên. Lưu Xuân Vũ lúc này mới yên tâm đem hải tử đặt ở mặt trên, sau đó cho hắn thay đổi quần đông cùng nước tiểu giới tử. Nhị bảo là nghỉ hè sinh, tới rồi hiện tại tiền đồ không ít, tuy rằng gương mặt có điểm đỏ rực hai khối phía mặt, nhưng hiếp mắt, liệt khai cái miệng nhỏ cười khanh khách bộ dáng, thực sự làm người thích. Khâu Thi Vận thập phần thích tiểu hải tử, nàng thừa dịp Lưu Xuân Vũ cấp hải tử thay quần áo khi ở bên cạnh đùa với nhị bảo. Chờ đổi hảo, Lưu Xuân Vũ ôm hải tử đi ra ngoài phòng. Diệp Tiến Đạt cùng Đàm Nhất Sâm đã tẩy xong rồi tay, cùng Âu Dương Duy ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Hải tử cho ta, ngươi cũng nhanh lên rửa tay ăn cơm đi, ta ăn vãn còn không đói bụng đâu. Khâu Thi Vận làm Lưu Xuân Vũ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, nàng ăn cơm ăn không sớm cũng không muộn, lúc này còn không đói bụng. Lưu Xuân Vũ không lại chối từ, cảm ơn thẩm tử. Nàng nhìn ra được Âu Dương Chăn nhà mẹ đẻ mẹ là thật sự thích hài tử, trong lòng có chút cao hứng, ai đều sẽ hy vọng nhà mình hài tử nhận người thích, nàng nguyên bản còn tưởng rằng nhân ra như vậy chú ý ái sạch sẽ người, sẽ chướng mắt nhà nàng nông thôn hoa hoa đâu. Bọn họ cơm ăn đến một nửa, Âu Dương Chăn đã trở lại. Nàng cho rằng Diệp Tiến Đạt bọn họ hẳn là sớm đến trong nhà, nay sẽ đã cơm nước xong, không nghĩ tới bọn họ vừa mới cầm lấy bát cơm ăn đến một nửa. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ nhìn đến Âu Dương Chăn trở về, vội buông bát cơm đứng lên cùng nàng chào hỏi, tẩu tử đã trở lại. Âu Dương Chăn cười khanh khách tiếp đón bọn họ, các ngươi ăn của các ngươi, dọc theo đường đi còn thuận lợi đi. Rất thuận lợi, chính là xe trễ chút. Ta nói sao, như thế nào cơm ăn như vậy vãn, hôm nay ta buổi sáng khóa không có biện pháp trốn, bằng không ta liền đi theo các ngươi đại ca cùng đi qua đi tiếp người. Âu Dương Chăn giải thích một chút. Vì cái gì hôm nay không có tùy Đàm Nhất Sâm cùng đi nhà ga tiếp người? Diệp Tiến Đạt hàm hậu cười, không có việc gì, tẩu tử, chúng ta cũng không phải người ngoài, lại nói cũng thường xuyên tới, vẫn là đi học quan trọng. Lưu Xuân Vũ cũng theo Diệp Tiến Đạt phụ họa nói không thèm để ý, kỳ thật trong lòng có một chút không thoải mái, nghe nói cha mẹ chồng các nàng tới, mỗi lần Âu Dương Chăn chẳng sợ xin nghỉ đều sẽ đi tiếp trạm, tới rồi bọn họ nhóm nơi này, vẫn là cảm thấy không đáng xin nghỉ bái. Âu Dương Chăn cũng không biết nói Lưu Xuân Vũ trong lòng tưởng cái gì, nàng cũng đi rửa rửa tay, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Chương 1459 hỏi thăm. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chăn đứng dậy thu thập cái bàn, Lưu Xuân Vũ cũng chủ động hỗ trợ. Không cần ngươi, ngươi mau hống hải tử đi. Đúng vậy, các ngươi một đường ngồi xe rất mệt, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Ở Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận ngăn cản vài cái sau, Lưu Xuân Vũ vẫn như cũ mãnh liệt yêu cầu hỗ trợ. Diệp Tiến Đạt lúc này chen vào nói, thẩm tử, đại tẩu, các ngươi khiến cho nàng làm đi, nàng ở nhà đều làm thói quen. Lưu Xuân Vũ cười nói, đúng vậy, cơm nước xong không làm điểm sống liền cảm giác cả người không dễ chịu. Âu Dương Chân các nàng đành phải theo nàng. Nhị bảo bị Khâu Thi Vận ôm vào trong ngực, Âu Dương Duy cũng tiến đến phụ cận đậu hắn, tiểu hai tử mấy tháng đại, khỏe mạnh kháo khỉnh thật sự phi thường đáng yêu, xem hai vợ chồng già tâm ngứa khó nhịn, hận không thể chính mình nữ nhi con rể cũng mau chút có hài tử. Đàm Nhất Sâm đối tiểu hài tử cũng rất thích, hắn cảm giác được theo tuổi tăng trưởng, còn có cùng Âu Dương Chân kết hôn về sau, cái loại này muốn hài tử cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn ngây thơ đáng yêu nhị bảo, nhịn không được sẽ tưởng, chờ đến sang năm lúc này, bọn họ hài tử phỏng trừng đã ở chính mình tức phụ trong bụng dựng dù. Khâu Thi Vận chú ý tới Đàm Nhất Sâm nhìn hài tử kia tràn ngập ôn nhu ý cười ánh mắt, nàng cùng Âu Dương Duy ăn ý nhìn nhỏ cười, bọn họ đều cảm thấy con rể về sau hẳn là cái đau hài tử ba ba. Trong phòng bếp, Âu Dương Chân cùng Lưu Xuân Vũ cùng nhau soát chén. Lưu Xuân Vũ từ dưới xe về sau, kỳ thật liền rất muốn hỏi một chút vị kia thân đại tẩu tử người thế nào, hảo ở chung không. Đáng tiếc đại bá ca là cái không bắt quái người, nàng cũng vô pháp hỏi cái này chút nữ nhân ra sự tình. Hiện tại cùng Âu Dương Chân cùng nhau soát chén xem như hỏi thăm một chút tình huống tốt nhất thời cơ. Tẩu tử A, vị kia tức phụ, người lớn lên thế nào? Hảo ở chung sao? Ta nghe nói bởi vì trèo chân, cho nên mới lưu tại bộ đội không đi, này hảo mô làm tốt lắm, như thế nào còn có thể trèo chân đâu? Đối mặt Lưu Xuân Vũ vấn đề, Âu Dương Chân chớp chớp mắt, nàng hẳn là như thế nào trả lời đâu? Mặc kệ nói như thế nào, về sau Lưu Xuân Vũ cùng Nhậm Tuyết Thuần các nàng hai cái là thân chị em dâu quan hệ. Luận xa gần vẫn là các nàng càng gần một ít, hơn nữa Lưu Xuân Vũ liền tính không có quá nhiều ý xấu, nhưng nữ nhân bệnh chung cũng khó tránh khỏi sẽ ở sau lưng truyền nói dối. Nàng đem nghe được đơn giản nói nói, nghe nói là ngồi xe buýt gặp được ăn trộm, bị người trả thù lúc sau nói, nàng người lớn lên rất xinh đẹp, chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết. Lưu Xuân Vũ nhìn ra Âu Dương Chân nói Nhậm Tuyết Thuần thời điểm, có một lát chần chờ, các nàng hai người tuy rằng không có chỗ đến cùng một người dường như, nhưng nàng nhiều ít cũng hiểu biết nàng một chút. Khẳng định là cái kia Nhậm Tuyết Thuần không phải như vậy hảo ở chung, cho nên Âu Dương Chân mới nói như vậy ba phải cái nào cũng được nói. Nói cách khác, dựa theo nàng ngay thẳng tính cách, sẽ không có như vậy phản ứng. Đối với chưa từng gặp mặt Nhậm Tuyết Thuần, Lưu Xuân Vũ trong lòng không tự chủ được có điểm vào trước là chủ cảm tưởng. Kia nàng cũng thật đủ xui xẻo, bị thương nặng không nặng a? Nghe nói nàng là Đoàn Văn Công khẳng định lại nhảy, không thôi dưỡng hảo còn có thể trở về khiêu vũ sao. Nàng chính mình nói thương không phải thực trọng, hẳn là tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lưu Xuân Vũ may mắn nói, này cũng coi như trong bất hạnh vận hạnh. Âu Dương Chân phụ họa, đúng vậy. Lưu Xuân Vũ đột nhiên chuyện vừa chuyển. Tình ý chân thành nói, tẩu tử, tuy rằng hiện tại đại ca cùng đạt tử không có huyết thống quan hệ, nhưng là các ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta thân đại ca, thân đại tẩu, chúng ta lần này có thể lại đây cũng là mượn các ngươi quang, về sau hy vọng chúng ta còn cùng nguyên lai dường như ở chung. Âu Dương Chân nhuẩn miệng cười, cũng không thể nói cho chúng ta mượn quang, phải nói là mượn ta ba ta mẹ nó. Chương 1460 vô pháp cho nàng một cái đáp án. Dù sao chúng ta là mượn các ngươi đại gia hỏa quang, bằng không sao có thể có này chuyện tốt đâu. Lưu Xuân Vũ nói xong đôi mắt lóe lóe, nàng tưởng từ Âu Dương Chân nơi này dụ ra lời nói thật, xem vị kia Đàm gia lão gia tử là như thế nào an bài bọn họ công tác. Tẩu tử, chúng ta về sau nếu là thật lại đây nói, còn phải các ngươi nhiều hơn giúp đỡ à, kỳ thật ban đầu đạt tử trở về cùng ta nói thời điểm, ta rất do dự, ngươi nói chúng ta chính là nông thôn sinh ra. Cũng không có gì văn hóa, cũng không có tay nghề, an bài công tác có thể cho an bài cái gì công tác nha. Đến lúc đó làm không hảo thật sợ cho các ngươi mất mặt. Âu Dương Chân đã nhận ra Lưu Xuân Vũ nói như vậy sau lưng ý tứ, nhưng nàng cũng không biết lao gia tử là cái gì an bài chỉ cần dụng tâm có cái gì làm không tốt. Đến nỗi ra ra tưởng cấp an bài cái gì công tác, chờ các ngươi tới rồi nơi dừng chân gặp mặt sau sẽ biết. Lưu Xuân Vũ nhìn ra tới Âu Dương Chân vô pháp cho nàng một đáp án, cũng chỉ có thể từ bỏ thử. Chờ các nàng thu thập hảo phong bếp, trở lại nhà chính, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ chính uống nước trà trò chuyện thiên, hảo không thích ý. Nhị bảo lúc này nhìn thấy Lưu Xuân Vũ, liền điên cuồng chiều nàng chát chát hai cái tiểu cánh tay, trong miệng còn sốt ruột ân ân dầm gì. Lưu Xuân Vũ vội vàng trà sát tay, từ Khâu Thi Vận trong tay ôm quá hải tử. Nhị bảo tới rồi nàng trong ngực liền không đội, ân ân hướng hắn đồ ăn thượng sờ sờ lục soát lục soát. Khâu Thi Vận minh bạch đây là hải tử đói bụng, phía trước vừa đến ra thời điểm ăn một lát, phòng chừng không quá đói sau lại sẽ không ăn. Hiện tại nghỉ lại đây, hải tử lại nước tiểu quá, trong bụng cũng không. Khâu Thi Vận vừa muốn há mồm nói vào nhà đi, Lưu Xuân Vũ lại theo bản năng liền phải giải nút thắt. Nhà chính ngồi nàng phụ thân cùng Đàm Nhất Sâm, Lưu Xuân Vũ không xấu hổ, người khác còn xấu hổ đâu. Âu Dương Chăn vội ho nhẹ một tiếng, phòng ngủ ấm áp. Khâu Thi Vận cũng phụ họa, đúng vậy, đừng đem hải tử đông lạnh đến. Bọn họ ở nông thôn uy mãi thời điểm không quá tránh người, Lưu Xuân Vũ tạo một cái mặt đỏ, thấp thấp thanh âm nói hảo. Diệp Tiến Đạt kỳ thật cũng có chút cảm thấy mặt nhiệt, nhưng hắn một đại nam nhân, không tiện mở miệng đi giải thích hoặc là giảng hòa. Khâu Thi Vận mang theo Lưu Xuân Vũ trở về phòng uy mãi. Âu Dương Chăn ngồi xuống Đàm Nhất Sâm bên cạnh ghế trên, hai người nhẹ giọng trò chuyện, ai cũng không có liền vừa rồi một lát xấu hổ nhiều lời. Qua 10 tới phút, Lưu Xuân Vũ ôm nhị bảo ra tới, nhìn hai tử đôi mắt nửa mở không mở to bộ dáng tựa hồ muốn ngủ. Hiện tại đúng là giữa trưa, Khâu Thi Vận suy xét đến con rể ăn no cơm, không bằng nghỉ một chút lại trở về khai, đáng tiếc Lưu Xuân Vũ tựa hồ có chút không muốn. Nàng lại lần nữa khuyên nhủ, hai tử mệt nhọc, bằng không ngươi làm hắn ngủ một chút đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Lưu Xuân Vũ lại nhớ thương nhanh lên đến bộ đội, sớm chút nhìn thấy Đàm gia những người đó, nàng cười cự tuyệt, thẩm tử a, không được, nếu làm hắn ngủ nói, ngủ lên không đầu, đến lúc đó lại đi nên lăn lộn bị cảm, còn không bằng lúc này liền lập tức đi, nguyện ý ngủ ở trên xe ngủ, chờ đến địa phương hắn cũng nên tỉnh. Lưu Xuân Vũ nói đảo cũng có đạo lý, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn bọn họ không có biện pháp lại ngạnh lưu. Lưu Xuân Vũ kiên quyết thu xếp rời đi, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt tự nhiên cũng không có ý kiến. Dù sao sớm một chút trở về cũng hảo, miễn cho trời tối tình hình giao thông không tốt, đặc biệt mang theo hải tử, không dễ đi đêm lộ. Trước khi đi thời điểm, Khâu Thi Vận cho nhị bảo 50 đồng tiền áp đâu tiền, bọn họ là thật thích hải tử, cho nên đưa ra đại môn thời điểm còn sờ sờ hải tử. Lưu Xuân Vũ tươi cười đầy mặt cùng Âu Dương Duy bọn họ một nhà ba người cáo biệt, bình tĩnh mà xem xét, Âu Dương Chăn người trong nhà là thật tốt, làm nàng đặc biệt hâm mộ. Chương 1461 tưởng một gia là một gia. Chờ Đàm Nhất Sâm xe khai xa, Âu Dương Duy một nhà ba người cũng ngay sau đó trở về viện. Khâu Thi Vận lôi kéo nữ nhi tay, trong mắt mang theo ý cười vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi tiểu thúc gia hải tử khỏe mạnh kháo khỉnh, thật nhận người thích. Đúng vậy. Thực đáng yêu, đặc biệt kia tiểu làng ra, lại nộn lại hoạt, làm nhân ái không buông tay. Âu Dương Chăn cũng rất thích nhị bảo, lại nói tiếp đôi mắt đều mang theo thích quan mang. Đại bảo lớn như vậy thời điểm nàng giống như không có gặp qua, nhị bảo mới sinh ra thời điểm nàng trở về xuống sữa, cho nên cảm giác tự nhiên là đại đại bất đồng. Khâu Thi Vận nhìn ra tới nữ nhi cũng là thiệt tình thích hài tử, vì thế cười nói, kia chờ ngươi tốt nghiệp về sau, các ngươi cũng nắm chặt muốn hài tử. Ta phía trước xem một sâm cũng là phi thường thích hải tử bộ dáng. Âu Dương Chăn cười người bảo đảm chứng, yên tâm đi, mẹ, ta cùng một sâm đều thương lượng qua, tốt nghiệp về sau chúng ta liền phải hải tử, chuyển qua năm hải tử liền sinh ra. Hảo, hảo, các ngươi có kế hoạch liền hảo. Khâu Thi Vận liên tục tán thưởng, nghĩ tới chính mình ở nơi khác vào đại học hai cái nhi tử, nàng tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hai người các ngươi sinh cái tôn tử cùng cháu gái nhi làm chúng ta nhìn. Đại ca ngươi hiện tại liền cái đối tượng bóng dáng đều không có, ngươi nhị ca nhưng thật ra có đối tượng, đáng tiếc còn nói không thượng khi nào kết hôn đâu. Mẹ, ta đại ca ngươi thật sự tạm thời trông cậy vào không thượng, ta nhị ca không nhất định nha, hắn sang năm cùng ta không sai biệt lắm thời gian tốt nghiệp, không chuẩn tốt nghiệp liền kết hôn muốn hải từ đâu. Âu Dương Chăn đối tương lai nhị tẩu ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể tu thành chính quả. Ta nhưng thật ra hy vọng như vậy, nhưng còn không có cùng nhân gia cô nương cha mẹ đã gặp mặt, muốn kết hôn nào nhanh như vậy. Khâu Thi Vận đột nhiên toát ra cái ý tưởng, bất quá, có thể hỏi một chút ngươi nhị ca, nghỉ hè nhân gia tới nhà chúng ta, làm hắn nghỉ đông cũng đi đối phương trong nhà làm khách. Bởi vì bên người cũng không có xuất hiện có tiểu hài tử người, Khâu Thi Vận nguyên bản trong lòng là không nội, thình lình ôm quá Diệp Tiến Đạt hài tử về sau, nàng lập tức trở nên có chút nóng nảy, lão đại muốn thi lên thạc sĩ khẳng định trông cậy vào không thượng, con thứ hai nhưng thật ra rất có nhưng thao tác không gian. Âu Dương chăn trinh lăng một chút, cười nói, mẹ, ngươi như thế nào còn nghĩ cái gì thì muốn cái đó à? Nàng nhị ca nếu biết là bọn họ lời nói đuổi lời nói làm ra như vậy quyết định, không biết có thể hay không muốn đấm nàng. Ta này cũng không xem như tưởng vừa ra tính vừa ra, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Không thể nhân ra cô nương đã tới trong nhà làm khách, ngươi nhị ca lại không đi nhân ra trong nhà nhà, đến lúc đó đối phương cha mẹ có thể hay không chọn lý. Âu Dương Duy ở bên cười nói, chuyện này ngươi cũng đừng thúc giục bọn nhỏ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Từ sinh bệnh nặng về sau, Âu Dương Duy phát giác chính mình ở đối mặt rất nhiều vấn đề thượng đều trở nên rộng rãi rất nhiều. Bọn họ muốn ôm cháu trai cháu gái tâm tình đích xác thực bức thiết, nhưng là muốn hài tử cũng không phải nói muốn lập tức là có thể có, muốn con thứ hai kết hôn cũng không phải lập tức là có thể kết, một khi cấp bọn nhỏ áp lực quá lớn, hắn cũng sợ hoàn toàn ngược lại tạo thành không tốt kết quả. Khâu Thi Vận trắng Âu Dương Duy liếc mắt một cái cười nói, ta khi nào thúc giục? Chẳng qua việc nào ra việc đó làm cho bọn họ trong lòng có một cái phổ mà thôi hảo sao. Mẹ, hai người các ngươi nói đều đặc biệt đối, chúng ta cho ngươi bảo đảm a, tốt nghiệp về sau khẳng định lập tức muốn hài tử, chuyển qua năm khiến cho các ngươi bế lên tôn tử hoặc là cháu gái. Đến nỗi ta nhị ca, ta sẽ viết thư cùng hắn câu thông. Âu Dương chăn tay trái vác phụ thân, tay phải vác mẫu thân, đảm đương hai người chi gian người điều giải. Chương 1462 đã trở lại. Khâu Thi Vận gật gật đầu, hảo, ngươi cùng cái kia tiểu tử thúi nói, liền nói ta nói, có một số việc muốn bắt điểm khẩn, đừng làm cho tương lai nhạc gia chọn lý. Âu Dương chăn vội gật đầu, tốt, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Âu Dương Duy không đi quản Âu Dương nghị sự, hắn thờ phụng con cháu đều có con cháu phúc, hướng về phía Âu Dương chăn cười nói, nữ nhi, cháu trai cháu gái đều được, có một cái chúng ta liền cao hứng. Đúng vậy, chỉ cần ngươi sinh. Nam hải nữ hải chúng ta đều thích. Khâu Thi Vận cũng nói. Âu Dương Chân cảm thán đây là nhà mẹ đẻ phụ thân mẫu thân à, chỉ cần là chính mình nữ nhi sinh, bất luận nam nữ đều thích. Nàng nghĩ tới Đàm Nhất Sâm đồng chí kiên định bất di ý tưởng, có thể so nàng phụ thân muốn được đến thêm một cái đâu, vốn dĩ có chút cảm động cái mũi lên men, tiếp theo lại nhịn không được muốn cười. Nơi dừng chân, Diệp Tiến lan ra. Hiện tại tình hình giao thông không tốt. Hơn nữa từ nơi dừng chân đến kinh đô muốn hai cái tới giờ, cho nên Vạn Vân bọn họ không đi theo qua đi tiếp người, mà là lưu tại trong nhà chuẩn bị. Giữa trưa thời điểm, Nhậm Tuyết Thuần bị Diệp Nhất Ba tiếp nhận tới ở nhà ăn cơm, suy xét đến Diệp Tiến Đạt bọn họ buổi chiều khẳng định có thể trở về, cho nên nàng dứt khoát sau khi ăn xong liền lưu lại không có đi. Nhậm Tuyết Thuần sở dĩ kiên nhẫn lưu tại bực này đãi, còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân. Nàng tưởng, Đàm Nhất Sâm tiếp người trở về nói, khẳng định sẽ đi theo vào nhà đại gia ngồi xuống tâm sự thiên ôn chuyện, mà không có Diệp Nhất Ba, cũng không có Đàm lão gia tử bọn họ, càng nhiều gần gũi thấy hắn cơ hội. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đối cái này thân con dâu, rốt cuộc không có nhiều ít cảm tình, hơn nữa lại không biết nói cái gì hảo, cho nên ba người ở nhà đãi có chút xấu hổ. Rốt cuộc cửa truyền đến ô tô tiếng vang, hai người vội vội vàng vàng xuyên giày xuống đất đi ra ngoài nên đón. Nhậm Tuyết Thuần bởi vì chân có thương tích, không có đi theo cùng nhau đi ra ngoài, nhưng thật ra tò mò xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện nhìn xung quanh, muốn gặp cùng Diệp Nhất Ba lớn lên giống huynh đệ rốt cuộc là bộ răng gì. Lúc trước thân thế vì cái gì tuân ra tới tê tỉnh, nàng đã cơ hồ đều hiểu biết tới rồi, đôi khi sẽ nhịn không được tưởng, có lẽ cái này huynh đệ khi đó không có cùng lại đây thăm người thân, có lẽ Diệp Nhất Ba vĩnh viễn cũng sẽ không bị phát hiện là con nhà người ta. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, kỳ thật trong lòng đồng thời cũng minh bạch, chỉ cần Diệp Nhất Ba ở chỗ này, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhất không nên điều lại đây mới là vấn đề mấu chốt, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán. Xuống xe thời điểm, Lưu Xuân Vũ đem hải tử bao vây thực kín mít, e sợ cho hắn thổi đến gió lạnh. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt phân biệt xuống xe, hai người trong tay xách theo đồ vật vừa mới chuyển tới xe bên này. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân liền cọ cọ mà từ trong viện chạy ra. Các ngươi đã về rồi. Diệp Bảo Sơn cười ha hả tiếp đón bọn họ, trên đường còn thuận tiện đi, nhanh lên vào nhà. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ chăm miệng một lời gọi người. Vạn Vân đáp ứng rồi một tiếng, liền cười đến không khép miệng được nhìn chằm chằm bao ở hồng thảm lông tôn tử, hài tử cho ta đi. Lưu Xuân Vũ mới vừa đem hài tử đưa qua đi, Vạn Vân lập tức một phen ôm vào trong ngực, dùng sức che lại, trong miệng kêu cháu ngoan, mãi mãi ngoan tôn nhi, sau đó liền mau chân vào viện. Bà thích chính mình nhi tử, Lưu Xuân Vũ trong lòng là cao hứng, nhưng là gặp mặt về sau, trực tiếp chính là như vậy phản ứng, làm nàng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Có lẽ ở bà ra, nàng vĩnh viễn đều là nhất không có địa vị người. Diệp Tiến Đạt không có chú ý tới này đó, hắn đi theo ôm hải tử mẫu thân phía sau cũng hướng tới nhà ở đi đến. Diệp Bảo Sơn muốn tiếp Đàm Nhất Sâm trong tay túi sách, bị hắn linh hoạt tránh thoát đi. Diệp Bảo Sơn biết lão đại hiếu thuận, hắn cười càng thêm thoải mái. Chương 1463 chán ghét. Lưu Xuân Vũ đi ở cuối cùng, nàng lần đầu tiên đến bộ đội tới, nơi trốn đều cảm thấy mới lạ không thôi. Nàng nhìn cô em chồng ra trong viện thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, còn có đỉnh hóng gió bàn ghế, phòng trưng mùa hè thời điểm có thể ở bên trong ăn cơm thừa lương, tức khắc cảm thấy cô em chồng nhật tử quá quá thích thú thoải mái. Không biết bọn họ lại đây, có phải hay không cũng có thể bị an bài tốt như vậy. Diệp Tiến Đạt xách theo bao, đi theo ôm hài tử mẫu thân phía sau vừa mới vào đông phòng, Nhậm Tuyết Thuần liền ngốc lăng một chút. Khó trách đều nói người này cùng Diệp Nhất Ba lớn lên giống, mắt lạnh như vậy một nhìn, đích xác có giống nhau địa phương, nhưng nếu tinh tế đoan trang, sẽ phát hiện hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Này có lẽ theo tiểu nhân sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng đi. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, vì cái gì Đàm Nhất Sâm cũng ở nông thôn lớn lên, lại một chút quê mùa đều không có. Diệp Tiến Đạt nhưng không có Nhậm Tuyết Thuần như vậy nhiều bách chuyển thiên hồi suy nghĩ, hắn không cần cha mẹ giới thiệu cũng biết. Này khẳng định chính là thân đại ca tức phụ, hàm hậu hướng về phía Nhậm Tuyết Thuần cười, đại tổ hảo. Nhậm Tuyết Thuần nhợt nhạt cười, tự nhiên hào phóng cùng hắn chào hỏi, ngươi hảo. Đàm Nhất Sâm lúc này cũng vào phòng, thấy Nhậm Tuyết Thuần ở, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tìm ghế ngồi ở cửa sổ bên cạnh. Vạn Vân đem hài tử đặt ở giường đất biên, mở ra bao bị, vui sướng bế lên tỉnh nhị bảo, đồng thời còn không quên cấp sau vào nhà Lưu Xuân Vũ giới thiệu. Đây là các ngươi đại tẩu Nhậm Tuyết Thuần, Tuyết Thuần, đây là lão nhị tức phụ Lưu Xuân Vũ. Tẩu tử hảo. Lưu Xuân Vũ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhậm Tuyết Thuần liền tràn đầy kinh diễm, cái này tân đại tẩu lớn lên thật là xinh đẹp, dáng người cũng hảo ăn mặc thời thượng phong cách Tây, trên mặt còn hóa trang. Nhưng là nàng cặp kia đôi mắt rõ ràng cười, lại cảm giác không có nhiều ít độ ấm. Nếu cùng Âu Dương Chăn so sánh lên, chính là một cái chân thành, một cái có chút cao ngạo. Nhậm Tuyết Thuần khách khách khí khí cùng nàng chào hỏi sau, cố ý cầm cường điệu giải thích, ngượng ngùng nha, ta chân không cẩn thận uy tới rồi, cho nên không có đi ra ngoài nên các ngươi, trên đường thực vất vả đi. Còn hành, tẩu tử ngươi chân thế nào, hảo không hảo điểm. Chúng ta còn không có tới trước kia liền gắt trong điện thoại nghe nói. Muốn nói này ăn trộm cũng quá tổn hại, sao lại các ngươi không trở về tìm xem có thể hay không tìm hắn. Lưu Xuân Vũ mạc danh cảm giác cái này thân đại tẩu giống như nhéo giọng nói chuyện dường như, quái quái. Không có, hắn khẳng định là len lỏi gây án, nơi nào dễ dàng như vậy sẽ tìm được. Lại nói đại ca ngươi rất bận, cũng không có thời gian. Nhậm Tuyết Thuần nói cuối cùng, hơi hơi cúi đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lưu Xuân Vũ cùng nàng cũng không thân, không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể phụ họa, kia đảo cũng là... Nhậm Tuyết Thuần ánh mắt cẩn thận từ Đàm Nhất Sâm bên người sẽ qua, nàng muốn biết hắn có thể hay không vì thế có điểm áy náy, rốt cuộc ngày đó nếu hắn đồng ý chính mình nhờ xe, có lẽ sẽ không xuất hiện cái này biến cố. Kết quả, Đàm Nhất Sâm đang nhìn Vạn Vân trong lòng ngực hài tử, ánh mắt ôn nhu mang theo cười nhạt, Nhậm Tuyết Thuần nén giận buồn bực thiếu chút nữa không soát một chút thay đổi mặt. Đàm Nhất Sâm trinh sát năng lực cực cường, hắn chú ý tới Nhậm Tuyết Thuần trộm đánh giá, trong lòng đối nàng càng thêm chán ghét. Làm không rõ, Diệp Nhất Ba như thế nào sẽ tìm một cái như vậy nữ nhân làm tức phụ. Nhị bảo bởi vì ở trên đường ngủ một đại giác, cho nên lúc này tỉnh lại tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm, thập phần tinh thần, đông xem tây xem, Vạn Vân hiếm lạ ôm hải tử không buông tay, hỏi Đàm Nhất Sâm bọn họ có đói bụng không. Đàm Nhất Sâm nói, không đói bụng, ở ta nhạc mẫu ra ăn qua. Chương 1464 môn đều không có. Diệp Bảo Sơn vui tươi hớn hở nói, kia chúng ta buổi tối ăn, chuẩn bị không ít thứ tốt đâu, chờ đợi một lát ta qua đi thỉnh Đàm thúc bọn họ lại đây. Nhân gia muốn giúp bọn hắn lao Diệp ra như vậy đại vội, cần thiết đến tự mình thỉnh người lại đây ăn cơm mới được, như vậy mới có thể hiện ra coi trọng. Diệp Tiến Đạt lập tức nói, ba, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn đối đại ca thân gia ra thập phần cảm kích cùng kính ngưỡng, tới rồi bộ đội, khẳng định muốn đích thân tới cửa đi. Diệp Bảo Sơn cười đáp ứng, hành a. Hắn cảm giác con thứ hai hiện tại theo trước có chút bất đồng, tựa hồ thành thục rất nhiều. Đại gia hàn huyên trong chốc lát về sau, Đàm Nhất Sâm hỏi, ba, mẹ, các ngươi buổi tối như thế nào trụ? Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn liếc nhau, lúc sau nói, Lan Tử cha mẹ chồng mắt thấy muốn tới, nhân ra đến nhi tử ra, khẳng định được ở nhà. Nàng nhìn về phía hiểu rõ Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ, ngươi xem là chúng ta đi nhà khách trụ, vẫn là các ngươi hai vợ chồng mang hải tử đi nhà khách trụ. Diệp Tiến Đạt cảm thấy chỉ cần có thể ngủ, chỗ nào đều được, nhưng hắn tức phụ cùng hải tử không được a. Hắn nhất thời lưỡng lự nhìn về phía Lưu Xuân Vũ. Lưu Xuân Vũ cân nhắc một chút, chân thành nói, kia vẫn là chúng ta đi nhà khách trụ đi, hải tử có khi nháo người ai cũng nghỉ ngơi không tốt, Lan Tử bọn họ còn đi làm đâu, không thể ảnh hưởng bọn họ. Vạn Vân thấy con thứ hai như vậy một chuyện còn lưỡng lự, trong lòng có chút không cao hứng, lại nghĩ đến nàng Lâm cùng bạn già lại đây kinh đô trước kia, cùng Lưu Xuân Vũ xảo lên nàng về nhà mẹ đẻ sự tình, trong lòng không ngờ càng sâu, nhưng Nhậm Tuyết Thuần còn ở đâu, nàng trang cũng muốn trang một chút. Hành, vậy các ngươi thượng bên kia trụ đi, mỗi ngày trở về ăn cơm, bằng không liền cho các ngươi đưa cơm. Đàm Nhất Sâm thấy quyết định hảo, hắn đứng lên cùng Diệp Tiến Đạt nói, Đạt tử, ta trước mang ngươi đi thuê phòng. Nơi này có Nhậm Tuyết Thuần người này tồn tại, Đàm Nhất Sâm thật sự không muốn nhiều đãi. Diệp Tiến Đạt vội sai khiến Lưu Xuân Vũ, tức phụ, ngươi đem hải tử phải dùng lấy ra tới. Lưu Xuân Vũ lên tiếng, lấy qua túi sách ra bên ngoài đào đồ vật. Nhậm Tuyết Thuần nhân cơ hội cũng tưởng đi theo cùng nhau hồi chiêu đãi sở, đại ca, các ngươi cũng mang lên ta bái. Đàm Nhất Sâm ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Nhậm Tuyết Thuần bị hắn lạnh lẽo cùng phiền chán ánh mắt kinh tới rồi, nàng cắn răng căng ra đầu nhìn thẳng hắn, nàng bướng bỉnh kính đi lên còn cũng không tin, làm cho Diệp ra người mặt, hắn có thể lần thứ hai cự tuyệt. Kết quả, không đợi Đàm Nhất Sâm mở miệng nói chuyện, Vạn Vân ngăn cản nàng, tiểu Nhậm A, ngươi đi theo trở về làm cái gì? Đợi lát nữa một đợt tan tầm còn phải qua đi tiếp ngươi. Vạn Vân nhưng thời khắc nhìn chằm chằm Nhậm Tuyết Thuần đâu, muốn cùng nhà nàng lao đại có tiếp xúc cơ hội, môn đều không có. Lưu Xuân Vũ cũng khuyên, là nha, đại tẩu, ngươi chân có thương tích, đừng lăn lộn, hai ta mới vừa gặp mặt còn không có liêu thượng vài câu đâu. Nhậm Tuyết Thuần bất đắc dĩ đành phải lần thứ hai ngồi xuống, cắn răng duy trì cười nhạt, trong lòng sớm đem các nàng mắng thảm. Đàm Nhất Sâm lái xe mang theo Diệp Tiến Đạt đi trước nhà khách thuê phòng phóng đồ vật. Diệp Tiến Lan gặp được nhị ca, cao hứng cùng cái gì dường như, dịu dít hỏi cái không ngừng. Đàm Nhất Sâm thấy bọn họ hai liêu náo nhiệt, Diệp Tiến Lan hoàn toàn có thể an bài hảo, hắn công đạo hai câu liền rời đi nhà khách đi còn xe. Diệp Tiến Đạt từ nhà khách sau khi trở về, đi theo phụ thân cùng đi đại ca trong nhà. Phòng khách, Đàm Chí Võ đang cùng cảnh vệ viên ngồi ở chơi cờ, Ứng Cẩm ở bên một bên xem tivi, một bên dệt khăn quàng cổ. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt hai cha con đã đến, đánh vỡ này một bình tĩnh. Cảnh vệ viên lập tức có ánh mắt đứng dậy đi pha trà đổ nước. Diệp Bảo Sơn cười ha hả vì bọn họ làm giới thiệu, Đàm thúc, tẩu tử, đây là chúng ta lão nhị Diệp Tiến Đạt. Chương 1465 lời nói phi hư. Đàm gia gia hảo, thẩm tử hảo. Diệp Tiến Đạt biết trước mắt vị này đầy đầu đầu bạc lão nhân cũng không phải là một cái đơn giản người. Đại ca mẫu thân cũng rất có khí chất, vừa thấy chính là có văn hóa có thân phận, hắn nhịn không được lòng bàn tay đổ mồ hôi, hơi hơi có chút có quắp theo chân bọn họ chào hỏi. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm gặp được Diệp Tiến Đạt về sau, trong lòng đều tràn ngập cảm khái. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Nhất Ba diện mạo đích sắc có giống nhau địa phương, đều là mặt chữ điền mày rậm mắt nhỏ, bất quá khí chất bất đồng, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Ứng Cẩm nhìn thấy Diệp Tiến Đạt về sau, cảm thấy đứa nhỏ này vừa thấy chính là thực hàm hậu thành thật, nhưng thật ra rất có hảo cảm. Đàm Chí Võ ánh mắt đầu tiên cũng cảm thấy Diệp Tiến Đạt không tồi, từ đôi mắt là có thể nhìn ra tới, không phải cái loại này âm hiểm, có rất nhiều tiểu tâm tư người. Hắn hòa ái dễ gần cùng Diệp Tiến Đạt hàn huyên vài câu lúc sau, phát hiện đứa nhỏ này quá khẩn trương, đôi mắt chớp cái không ngừng, nói chuyện thời điểm thanh âm còn có phát run, không khỏi thầm than một tiếng, di truyền cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, đôi khi thật sự thực thần kỳ. Làm hắn ca ca Diệp Nhất Ba, từ nhỏ ở Đàm gia cùng ứng gia trường đại, tuy rằng tiến vào bộ đội về sau, nghiệp vụ năng lực không phải rất mạnh, nhưng là đối nhân xử thế này một khối nhưng thật ra không có khiếp đi ngang qua sân khấu. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp gia có thể bồi dưỡng ra như thế ưu tú tôn tử, còn thứ hai hẳn là cũng rất có năng lực cùng gan dạ sáng suốt. Ngày đó Diệp Bảo Sơn lời nói là khiêm tốn chi ngôn, chính là hôm nay vừa thấy, phát giác hắn lời nói phi hư. Trước mắt loại tình huống này tới xem, thật sự đem Diệp Tiến Đạt phóng tới hắn tưởng tốt vị trí, có thể hay không ngược lại khó xử hắn. Hắn nên như thế nào cấp an bài đâu? Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đi rồi, Ứng Cẩm nhìn ra tới công công nhíu mày tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, nàng phân tích hẳn là gặp qua Diệp Tiến Đạt về sau, cảm giác được từ trước như vậy an bài tựa hồ có điểm không ổn, suy nghĩ cho bọn hắn an bài cái gì công tác mới tính chân chính thích hợp. 3. Ngài có phải hay không thay đổi chủ ý? Đàm Chí Võ không nhịn được mà bật cười, đích xác, ta thấy đến người về sau tựa hồ không thay đổi cũng không được, nếu thật sự làm hắn đi nơi đó, vừa đến đơn vị khó có thể phục chúng không nói, có lẽ đối hắn cũng là một loại thống khổ tra tấn. Đối mặt Diệp Tiến Đạt như vậy hàm hậu thành thật người, Đàm Chí Võ không nói liếc mắt một cái liền vọng rốt cuộc, ít nhất cũng có thể nhìn đến hơn phân nửa, làm hắn thủ một quán làm điểm sống có thể. Nếu như đi quản người nói, đối với hắn tới giảng sẽ rất khó. Ứng Cẩm cũng cảm thán, đúng vậy, đứa nhỏ này vừa thấy chính là hàm hậu thành thật. Hắn mới từ nông thôn đến trong thành, có lẽ ở cương vị khác tôi luyện về sau sẽ trưởng thành, đến lúc đó lại cho hắn an bài cũng không muộn. Chúng ta là cảm kích Diệp gia đối một sâm nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, thành tâm thành ý muốn báo đáp, tự nhiên cũng muốn nhiều vì bọn nhỏ ngẫm lại. Không thể rõ ràng là hảo tâm lại làm chuyện xấu. Ứng Cẩm thập phần nhận đồng công công lời nói, là, không thể rõ ràng là muốn cho bọn họ về sau quá tốt nhất nhật tử, cuối cùng lại oán trách chúng ta. 3. Ngài không bằng cho hắn an bài một cái hắn có thể đảm nhiệm công tác đi. Ân, ta buổi tối qua đi ăn cơm, lại cùng hài tử hảo hảo tán gẫu một chút, xem hắn đều am hiểu cái gì. Đàm Chí Võ trong lòng nhưng thật ra có điểm ý tưởng. Bất quá còn phải đợi tinh tế cùng hắn liêu quá về sau lại làm định đoạt. Buổi tối thời điểm, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đi Diệp Tiến Lan ra ăn cơm. Hai người cũng đối Diệp Tiến Đạt ra hài tử thức thích, Ứng Cẩm còn ôm ôm, lúc sau thần sắc biến đổi, lập tức trả lại cho Văn Vân. Lúc sau, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm phân biệt cho bao lì xì, lần đầu gặp mặt nên có lễ nghĩa không thể kém. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ chậm lại bất quá, đành phải nhận lấy. Chương 1466 đoán trách. Lưu Xuân Vũ vừa mới đã gặp qua Diệp Nhất Ba, chỉ cảm thấy cùng chính mình nam nhân lớn lên đích sắc giống, còn lại ý tưởng liền không có, dù sao chân chính có thể giúp bọn hắn còn phải là Đàm Nhất Sâm Âu Dương chăn bọn họ. Chờ nhìn thấy Đàm gia lão gia tử, đối với muốn giúp nhà mình an bài công tác lạc hộ đại ân nhân, nàng tác biểu hiện đến thập phần nhiệt tình có điểm làm người ghé mắt. Diệp gia người không cảm thấy có cái gì. Bọn họ vốn dĩ liền thập phần cảm kích Đàm gia sở làm hết thảy, Nhậm Tuyết Thuần lại cảm thấy thập phần khinh bỉ, thật đúng là lên không được bàn tiệc, biểu hiện như vậy quá hạ giá. Nhưng đặc biệt cảm kích Diệp gia Đàm lão gia tử còn ở, nàng khẳng định sẽ không đem chính mình tiểu tâm tư tiết lộ ra tới. Còn có, phía trước nàng thu xếp ngồi Đàm Nhất Sâm xe hồi chiêu đãi sở thời điểm, liền nhìn ra Vạn Vân tựa hồ đối nàng có ý kiến, cho nên nàng hiện tại phải cẩn thận điểm. Đàm Chí Võ ở bàn tiệc thượng thôi bôi hoán trản đồng thời, lại cùng Diệp Tiến Đạt tinh tế cho chuyện, hiểu biết một chút hắn đều có cái gì thích làm cùng am hiểu. Diệp Tiến Đạt uống lên chút rượu, cũng rộng mở một ít, hắn ăn ngay nói thật, chính mình trồng trọt là một phen hảo thủ. Lưu Xuân Vũ ở bên nghe được âm thầm sốt ruột, nhân ra hỏi những cái đó ý tứ, thực rõ ràng chính là muốn nhìn cho hắn an bài cái gì công tác thích hợp, Diệp Tiến Đạt lại ngây ngốc nói trồng trọt là một phen hảo thủ. Chẳng lẽ tới rồi trong thành còn muốn trồng trọt sao? Vạn Vân cũng là cấp khó ra nổi, nhưng ngại với không hảo đánh gãy bọn họ nói chuyện, chỉ có thể không được lặng lẽ chiều Diệp Bảo Sơn đưa mắt ra hiệu. Chính là Diệp Bảo Sơn uống hồng đầu trước mặt, căn bản không để ý tới nàng cái này cha. Vạn Vân nôn muốn chết, nàng lại xem lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái lão đại, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt. Nếu là nguyên lai nói nàng có thể không hề cố kỵ nói với hắn, nhưng hiện tại thay đổi. nơi trốn đều mang theo cẩn thận, nào dám chọc hắn không cao hứng. Sau khi ăn xong, Đàm Chí Võ bọn họ cáo từ rời đi, Diệp Nhất Ba cũng mang theo Nhậm Tuyết Thuần về trước nhà khách. Chỉ còn lại có người trong nhà sau, Vạn Vân đối với Diệp Tiến Đạt đem hắn một đốn oán trách. Lưu Xuân Vũ cũng là thật sự tức giận đến hoảng, nàng không bao giờ nguyện ở cha mẹ chồng cùng cô em chồng hai vợ chồng trước mặt nguy trang, cũng hỏa đại nói hắn vài câu. Diệp Tiến Đạt uống lên không ít rượu, đỏ mặt ôm đầu trầm mặc chống cự đến từ mâu thân cùng tức phụ chỉ trích, hắn cũng không cảm thấy chính mình nói không đúng, nhân ra hỏi hắn am hiểu làm gì, thích làm gì, hắn khẳng định muốn ăn ngay nói thật, không thể thổi thổi hồ hồ, đến lúc đó đem chính mình đặt tại nơi đó trên dưới đều khó, chẳng phải là càng thêm sốt ruột. Diệp Bảo Sơn cũng cảm thấy con thứ hai làm rất đúng, cùng với hiện tại thổi phồng chính mình cỡ nào có năng lực, không bằng ăn ngay nói thật, sau đó an bài một cái thích hợp hắn công tác, hiện tại cầm bát sắt liên can làm cả đời, làm hảo về sau còn có thể có phát triển không gian. Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Chí Võ bọn họ trở về nhà, cũng tại đàm luận Diệp Tiến Đạt bọn họ công tác an bài. Đàm Chí Võ trong lòng đã có một chút phổ, nhưng là hắn còn tưởng trưng cầu một chút tôn tử ý kiến, rốt cuộc tương đối lên, tôn tử so với hắn muốn hiểu biết Diệp Tiến Đạt, hơn nữa hai người thoạt nhìn cảm tình thập phần thâm hậu. Một Sâm, ngươi cảm thấy ngươi đệ đệ làm cái gì công tác thích hợp? Đối với đệ đệ Diệp Tiến Đạt, Đàm Nhất Sâm có một ít hiểu biết, hắn kỳ thật càng có khuynh hướng làm hắn học học kỹ thuật điều khiển, khai cái xe linh tinh, như vậy sẽ không thực vất vả, còn có thể có kỹ thuật, tương đối lâu dài. Lái xe đi. Đàm Nhất Sâm nói ra hắn ý tưởng về sau, Đàm Chí Võ vô tay tỏ ý vui mừng, hảo tiểu tử. Chúng ta ra tôn hai thật là nghĩ đến một khối đi. Ứng Cẩm ở bên cạnh nghe, cũng cảm giác đương tài xế hảo, đặc biệt công nghiệp quân sự trong xưởng tài xế cùng bên ngoài chạy đường dài còn không giống nhau. Chương 1467 ẩn nhẫn không phát. Đàm Nhất Sâm bọn họ kế tiếp cũng hàn huyên một chút Lưu Xuân Vũ, hiện tại hài tử còn ở ăn mãi, công tác sự tình đảo không nội, chờ đến về sau, nếu nàng tưởng đi làm nói, công nghiệp quân sự xưởng linh tinh tùy thời đều có thể an bài đi vào. Đã về tới nhà khách Lưu Xuân Vũ, tâm gương sáng Đàm lao ra tử bọn họ sau khi trở về, khẳng định cũng sẽ đối như thế nào cho bọn hắn an bài công tác thương lượng một phen, cho nên nàng cùng Diệp Tiến Đạt ôm hải tử trở về sau, trong lòng cho dù vẫn là có khí, cũng chỉ có thể ẩn nhận không phát. Bởi vì hiện tại Diệp ra tình huống bất đồng, mắt thấy cả nhà đều phải biến thành người thành phố còn có thể có công tác, cái này mấu chốt, nàng cũng không thể ngớ ngẩn cùng Diệp Tiến Đạt cãi nhau cách tâm. Nói câu không dễ nghe, Diệp Tiến Đạt hiện tại cũng không phải là nguyên lai Diệp Tiến Đạt, hắn nếu là không cần nàng, khẳng định có thể tìm được càng tốt cô nương. Mà nàng liền thảm, thật vất vả ngao mấy năm, cuối cùng bị từ trên trời giáng xuống may mắn lọt mắt xanh, lại mất đi cùng hắn cộng đồng được hưởng cơ hội, nàng chính mình hối hận cùng trước không nói, nhận thức thân thích bằng hữu giọt nước miếng đều có thể chết đối hắn. Như vậy tưởng tượng, Lưu Xuân Vũ tâm tình bình phục xuống dưới. Kỳ thật, không nói cấp an bài công tác, chỉ cần là từ nông thôn đem bọn họ hộ khẩu khởi ra tới, biến thành thành thị hộ khẩu này hạng nhất, liền cũng đủ lệnh nàng mừng rỡ như điên. Bởi vậy, cái này công tác mặc kệ nhân ra như thế nào an bài, bọn họ cũng chọn cũng không được gì. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm là cái trọng tình trọng nghĩa, hắn cùng đạt tử nhiều năm như vậy huynh đệ lại chỗ như vậy hảo, tin tưởng chỉ cần có hắn ở công tác cũng sẽ không cho an bài phế vật. Diệp Tiến Đạt nguyên bản trở về sau đã làm tốt bị Lưu Xuân Vũ lại đơn độc oán trách một hồi chuẩn bị, không nghĩ tới hắn rửa cái mặt công phu, nàng lập tức thay đổi mặt, cười khanh khách cho hắn đệ khăn lông, lại mang theo ôn nhu ý cười cho hắn một cái thuộc về hai vợ chồng quen thuộc cám chỉ, tựa hồ phía trước nặng nghề mặt người không phải nàng. Diệp Tiến Đạt nháy mắt minh bạch một ít đồ vật, hắn tuy hàm hậu lại không đốc. Giờ khắc này, hắn không biết mang theo Lưu Xuân Vũ lại đây quyết định rốt cuộc là đúng hay sai. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đạt sớm rời giường đi Diệp Tiến Lan bên kia. Hai tử con ngủ, Lưu Xuân Vũ cũng lệch qua một bên cân nhắc sự. Nhà khách cửa phòng, đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lưu Xuân Vũ nhanh chóng nhìn thoáng qua hài tử, mới nhẹ giọng đáp ứng rồi một tiếng qua đi mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng cười ngâm ngâm Nhậm Tuyết Thuần, trong tay còn xách theo mấy cái quả táo. Lưu Xuân Vũ vội tiếp đón nàng mau vào phòng, nàng biết Nhậm Tuyết Thuần ở tại nghiêng đối diện phòng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ qua tới xuyến môn. Diệp Nhất Ba dậy sớm rời đi về sau, Nhậm Tuyết Thuần nghĩ nghĩ, quyết định lại đây nhìn xem Lưu Xuân Vũ cùng hải tử. thuận tiện tâm sự thiên, hiểu biết một chút Diệp gia tình huống, đặc biệt là Âu Dương Trăn. Lưu Xuân Vũ đối Nhậm Tuyết Thuần ấn tượng giống nhau, nhưng hai người về sau là thân chị em dâu, mặt mũi công trình vẫn phải làm. Nàng nhiệt tình tiếp đón nàng ngồi, sau đó lại cho nàng đổ một ly nước ấm. Nhậm Tuyết Thuần ghét bỏ nhà khách cái ly, thật nhiều người dùng quá, cho nên nàng chỉ là cầm che tay cũng không có uống. Lưu Xuân Vũ cũng không để ý, nhị bảo nghe được thanh âm tỉnh lại, nàng bận rộn hài tử sự, si tiểu, uy mãi. Nhậm Tuyết Thuần đối hài tử chưa nói tới thích, nàng đại ca ra hài tử trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu, đáng tiếc nhìn đến Lưu Xuân Vũ gia đình hai cái mặt đỏ trứng, có chút dơ hề hề thổ bẹp hài tử, nàng thật sự đánh tâm nhãn thích không nổi. Nhưng vì kéo gần quan hệ, nàng còn muốn trái lương tâm khen, nhà ngươi hải tử lớn lên cũng thật đáng yêu. Lưu Xuân Vũ khiêm tốn, đáng yêu cái gì nha? Nháo người thời điểm mới phiền nhân đâu. Lúc sau chuyện vừa chuyển, đại tẩu, ngươi cùng đại ca tính toán khi nào muốn hải tử. Trước 1468 đại ca bọn họ không phải cũng không muốn hải tử sao? Nghe được Lưu Xuân Vũ đem đề tài xả đến trên người nàng, hơn nữa là nàng nhất không muốn nhắc tới. Nhậm Tuyết Thuần giữa mày hiện lên một mặt chán ghét. Bất quá vì không đem quan hệ làm cương, nàng vẫn là cười nhạt trả lời, chúng ta tạm thời còn không có muốn hài tử tính toán, chờ thêm 1-2 năm về sau rồi nói sau. Nàng ở trong lòng cười lạnh liên tục, Diệp Nhất Ba nguyên lai là Đàm gia con cháu thời điểm, nàng đều một chút không nghĩ muốn hài tử, càng xính luận hiện tại hắn thân thế phát sinh biến đổi lớn, phàm là có cái đầu óc cũng sẽ không tại đây loại thời điểm muốn hài tử a, ai biết về sau như thế nào. Còn quá 1-2 năm, Lưu Xuân Vũ là người từng trải, theo bản năng liền tưởng khuyên người, tẩu tử, vẫn là sớm một chút sinh hài tử hảo, sinh xong về sau khôi phục đến mau, một chút đều không chậm trễ ngươi khiêu vũ. Nàng tưởng Nhậm Tuyết Thuần công tác hẳn là yêu cầu thân điều, cho nên mới không nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử. Nhậm Tuyết Thuần cố nén trong lòng không cao hứng, đạm cười nói, hiện tại trong thành đều đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn. Đại ca bọn họ không phải cũng không muốn hài tử sao? Nàng cuối cùng xả ra Đàm Nhất Sâm bọn họ. Lưu Xuân Vũ sắc mặt đổi đổi, nàng biết ở kết hôn sinh hài tử vấn đề thượng, trong thành cùng nông thôn đích sắc không giống nhau, đã có thể như vậy bị Nhậm Tuyết Thuần không hề cố kỵ nói ra, nàng trong lòng khó tránh khỏi có điểm không thoải mái. May mắn không dùng được bao lâu, nàng cũng sẽ cùng Nhậm Tuyết Thuần giống nhau, trở thành người thành phố. Đại ca bọn họ là bởi vì đại tẩu ở vào đại học A, bằng không đã sớm muốn. Bọn họ cũng nhanh. Sang năm mùa hè đại tẩu tốt nghiệp liền phải hài tử. Ta cũng nghe nói. Nhậm Tuyết Thuần cười khẽ bất quá muốn hài tử chuyện này muốn tùy duyên, cũng không phải nói muốn là có thể lập tức có. Nhưng thật ra như vậy lý lẽ. Lưu Xuân Vũ phụ họa, giống chúng ta thôn nhi liền có người muốn hài tử, kết quả chính là không có, đem bọn họ đều sầu hỏng rồi. Ta bên người cũng có như vậy ví dụ nha. Nhậm Tuyết Thuần đấy mắt xẹt qua trào phúng. Nàng phi thường xem thường Lưu Xuân Vũ, tam câu nói không để ý tới chúng ta thôn, vừa nghe chính là nông thôn, không có gì kiến thức. Nếu không phải nàng bức thiết muốn biết Âu Dương Chăn nguyên lai tình huống, nàng mới không muốn bao lớn sáng sớm lại đây cùng nàng lôi kéo làm quen nói chuyện phiếm. Diệp gia người bên trong, Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn tốt cùng một người dường như, từ nàng nơi đó khẳng định hỏi thăm cũng không được gì, một cái không cẩn thận còn dễ dàng bị nàng sinh ra hoài nghi. Diệp Bảo Sơn phụ tử cùng Văn Vân, nàng cũng không có cách nào theo chân bọn họ đi dò hỏi tới cùng hỏi thăm quá thế, vừa vặn Lưu Xuân Vũ làm đồng dạng con dâu, người ngoài, là nàng dễ dàng nhất được đến có quan hệ với Âu Dương Chăn bọn họ tình huống con đường. Bất quá nàng nói hoài không thượng những lời này, nhưng thật ra đang cùng nàng tâm ý, muốn hài tử nơi nào là nói muốn liền có, nếu Âu Dương Chăn tốt nghiệp mấy năm cũng không hoài thượng. Nàng không tin Đàm Nhất Sâm còn có thể tiếp tục đối nàng như vậy nhất vãng tình thâm. Hai người câu được câu không trò chuyện, Nhậm Tuyết Thuần thực mau đem đề tài xả tới rồi Diệp gia thành viên trên người. Lưu Xuân Vũ làm vào cửa đã nhiều năm con dâu, so Âu Dương Chăn vào cửa còn muốn sớm, đối nhà bọn họ sự đều rõ như lòng bàn tay, thuận miệng cùng nàng nói Diệp gia tình huống. Nhậm Tuyết Thuần đối những người khác kỳ thật căn bản không quan tâm, nhất muốn biết chính là có quan hệ với Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn tình huống. Nàng tận dụng mọi thứ hỏi, ta nghe nói tẩu tử nguyên lai ở trong thôn trên ngang. Lưu Xuân Vũ nhẹ nhàng mà vỗ hài tử, đúng vậy, ở kia trên ngang đã nhiều năm đâu, ta cùng đạt tử kết hôn thời điểm, còn đi tham gia hôn lễ, sau lại hồi thành. Phải không? Còn đi tham gia các ngươi hôn lễ? kia Nhậm Tuyết Thuần xoay chuyển trong mắt, cười hỏi, bọn họ lúc ấy đã xử đối tượng đi. Chương 1469 không quá bình thường. Lưu Xuân Vũ lắc đầu, hẳn là không có đi, ta cũng không rõ lắm, dù sao lúc trước trong thôn dư lại ba cái thanh niên trí thức, đều đi tham gia chúng ta hôn lễ. Nhậm Tuyết Thuần cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, phải không? Ta cũng là nói chuyện phiếm thiên nói lên, cảm giác bọn họ hai cái cảm tình phi thường muốn hảo. Lưu Xuân Vũ trên mặt cũng hiện lên ý cười, đó là khẳng định, đại ca đối đại tẩu đó là thật tốt, thật nhiều người đều hâm mộ đâu. Ai không hâm mộ Âu Dương Chân hảo mệnh? Đại ca không ngừng đối nàng toàn tâm toàn ý, hiện tại lại lắc mình biến hóa thành nhà cao cửa rộng con cháu, những cái đó hâm mộ người, trong đó cũng bao hàm nàng. Ta cũng hâm mộ đâu, mỗi lần nhìn đến bọn họ ở bên nhau còn cùng không kết hôn dường như, đặc biệt tân ái. Ngươi xem đại tẩu còn như vậy có tài hoa, lại là sinh viên, nghĩ đến thành hương chênh lệch, bọn họ lúc trước có thể đi đến cùng nhau, nhất định cũng là phí một ít chắc trở đi. Nhậm Tuyết Thuần tiếp tục nói bóng nói gió hỏi. Lưu Xuân Vũ đem hải tử đặt ở trên giường, thuận miệng trở về một câu, chắc trở đảo cũng chưa nói tới. Nhậm Tuyết Thuần tức khắc hứng thú tăng nhiều, ngươi lời này ý tứ là trong đó vẫn là có điểm chắc trở bái. Lưu Xuân Vũ rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, Nhậm Tuyết Thuần tựa hồ đối anh chồng cùng Âu Dương Chân sự tình đặc biệt chú ý tò mò, luôn là ở hỏi thăm bọn họ chi gian sự. Này có điểm không quá bình thường. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, nàng liền phát giác cái này Nhậm Tuyết Thuần luôn là cố ý vô tình ngắm anh chồng. Nàng biết người đều hái xem lớn lên tốt, anh chồng cùng nam nhân khác so tuyệt đối là lớn lên hảo. Từ trước, nàng mới vừa kết hôn lúc ấy cũng hái xem, chính là cảm giác không giống nhau. Nàng biết đúng mực ở nơi nào, Nhậm Tuyết Thuần tựa hồ có chút qua. Bọn họ có thể lại đây an bài công tác cũng hảo, lạc hộ cũng hảo, hoàn toàn là dựa vào với anh chồng bọn họ, cho nên ai xa ai gần, nàng vẫn là có thể phân đến thanh. So sánh lên, bọn họ đương nhiên vẫn là cùng Âu Dương Chân ở chung thời gian trường, về sau còn muốn dựa vào nhân gia. Nàng thoáng chốc để cao cảnh giác, chẳng sợ sâu trong nội tâm đối Âu Dương Chân là có ghen ghét, nàng cũng sẽ không ở Nhậm Tuyết Thuần trước mặt đi bóc nàng chi tiết. Tẩu tử à, ta đối đại ca hai người bọn họ chuyện này cũng không quá hiểu biết, bởi vì đại tẩu ở ta cùng đạt tử kết thành hôn về sau, không bao lâu thời gian nàng liền trở về thành, sau lại chúng ta lại biết đến thời điểm. Nàng cùng đại ca đã bàn chuyện cưới hỏi. Dù sao bọn họ hai cái vẫn là rất thuận lợi, hơn nữa hai bên cha mẹ đều thực vừa lòng bọn họ hôn sự. Lưu Xuân Vũ kiên quyết không ở sau lưng nói trường nói đoạn. Nhậm Tuyết Thuần thấy hỏi không ra cái gì tới, cũng sợ khiến cho Lưu Xuân Vũ một ít hoài nghi phỏng đoán, cho nên nàng lại đem đề tài xả hướng về phía nơi khác, nói lên Lưu Xuân Vũ nhất quan tâm về Diệp Tiến Đạt công tác an bài vấn đề. Bị người nói chuyện Âu Dương Tràn vừa đến phòng học ngồi xuống không nhiều lắm trong chốc lát, liền không hề dấu hiệu đánh mấy cái hát xì. Ngồi ở nàng bên cạnh Thịnh Văn trêu ghẹo nói, khẳng định là nhà ngươi kia khẩu tử tưởng ngươi đi, các ngươi cũng thật thành, thi thoảng gặp mặt, cũng không phải mới vừa kết hôn người, còn cả ngày như vậy tưởng, nị vai không nị vai nha. Không nị nha, lúc này mới kêu cảm tình hào đâu. Âu Dương Chân Mỹ tư tư nói, Thịnh Văn khoa trương xoa xoa cánh tay, đại tỷ, ta đều khởi nổi da gà. Âu Dương Chân thừa dịp lão sư còn không có tiến vào, cố ý thò lại gần đậu nàng, kia tỉ cho ngươi xoa xoa. Thịnh Văn cười, đi ngươi. Nàng một cái chưa lập gia đình cùng kết hôn Âu Dương Chân nháo không dậy nổi, lập tức thay đổi đề tài, nói đứng đắn, ngươi thật sự không tính toán tham dự năm nay nguyên đán tiểu kịch sáng tác. Đây chính là chúng ta ở trường học cuối cùng một cái nguyên đán. Chương 1470 thật sự nghĩ kỹ rồi. Nói lên cái này, Thịnh Văn khó tránh khỏi dâng lên một chút thương cảm, đồng học lâu như vậy, đối mặt sang năm tốt nghiệp sau đường ai nấy đi, trong lòng cũng vô pháp ngôn nói không tha. Âu Dương Chân cũng đồng dạng như thế, thời gian quá đến bay nhanh, mấy tháng càng là trong nháy mắt, có lẽ bọn họ còn không có làm tốt hoàn toàn chia lịa chuẩn bị, các bạn học liền đều đã ai đi đường nấy. Đối với đại học trong lúc cuối cùng một cái nguyên đán, nếu nàng có thời gian nói, có lẽ nhất định sẽ đem hết toàn lực tham dự đi vào, họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Đáng tiếc, nàng gần nhất thật sự rất bận, trừ bỏ vội việc học, đồng thời tranh thủ lúc rảnh rỗi còn phải cho nhà xuất bản viết bản thảo, mỗi cái cuối tuần đều phải hồi nơi dừng chân đi, lớp nguyên đán diễn xuất tiểu kịch, nàng sắc không có quá lớn tinh lực tham dự. Không tham gia, ngươi cũng biết ta cơ hồ mỗi cuối tuần đều không có nhàn rỗi, cái này thứ bảy buổi chiều còn có thân thích muốn lại đây, ta muốn đi theo đi tiếp trạm. Đàm Nhất Sâm ngày hôm qua cùng nàng nói qua, hắn đại cứu muốn từ Hải Thành lại đây, đến lúc đó hắn sẽ mang theo bà Ứng Cẩm lại đây kinh đô tiếp người, nàng vừa vặn có thời gian tự nhiên muốn đi theo cùng đi. Kia đảo cũng là, ngươi gần nhất vội cùng con quay dường như, chúng ta nhàn rỗi thời gian, chỉ có ngày chủ nhật nhất đầy đủ, ngươi còn không ở Thịnh Văn cũng lý giải, người tinh lực là hữu hạn, đặc biệt giống Âu Dương Chăn loại này kết hôn, nhà chồng nhà mẹ đẻ sự tình quá nhiều, mặt khác, nàng không được giáo, nghiên cứu kịch bản tập luyện quá muộn nói, ngày mùa đông độc thân nữ tử cũng không an toàn. Nhưng trung quy vẫn là có điểm thế nàng cảm thấy có điểm nho nhỏ tiếc nuối, bởi vì Âu Dương Chăn biên đạo năng lực thật sự rất mạnh, thường thường vài người ở bên nhau thương lượng cốt truyện, nàng tổng có thể nói ra điểm có chứa tân ý kiến, làm đại gia cảm giác mới mẻ. Đối với Âu Dương Chăn không tham gia sự, lớp có người cảm thấy tiếc nuối, tự nhiên sẽ có người cảm thấy tâm tình sung sướng, vui mừng nhất phi Điền Vũ Mặc Trúc. Điền Vũ vì có thể thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi bị phân phối công tác, nàng dị thường điệu thấp, nỗ lực đi trực ban cấp tiểu trong suốt. Bất quá, nàng mặt ngoài như thế như vậy, ngầm lại còn đang không ngừng làm một chút sự tình. Tỷ như cố ý tiếp cận Lưu Ngạn Mẫn bà, lấy được nàng tín nhiệm, châm ngòi các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ, là nàng làm không biết mệnh sự tình. Lưu Ngạn Mẫn thiếu chút nữa hại chết nàng huyết hải thâm thù, tuy rằng nàng tạm thời còn tìm không đến chứng cứ giao đi công an nơi đó, nhưng có thể làm nàng quá vất vả buồn khổ, cũng coi như là trước tiên thu hồi một chút lợi tức. Hai ngày sau, Diệp Nhất Ba thừa dịp công tác thời gian đi Đàm Nhất Sâm trong nhà tìm Đàm Chí Võ nói sự tình. Vừa thấy vào cửa Diệp Nhất Ba biểu tình, Đàm Chí Võ liền biết hắn chủ động tới cửa khẳng định có sự muốn nói. Hai người đi thư phòng nói chuyện. Diệp Nhất Ba đi thẳng vào vấn đề nói ý nghĩ của chính mình. Ra ra, ta suy xét luôn mãi tưởng điều chức trở về, hy vọng ngài có thể duy trì ta quyết định này. Diệp Nhất Ba cảm thấy cho dù hắn không phải Đàm gia con cháu, ít nhất cũng ở nơi đó lớn lên, sở hữu hết thảy đều là quen thuộc, hơn nữa Đàm gia thế lực đều ở bên kia, đối hắn vẫn là có giúp đỡ. Nếu hắn vẫn cứ lưu tại Đàm Nhất Sâm bộ đội, mang binh khó có thể phục chúng không nói, còn muốn luôn là sinh hoạt ở khắc thường ánh mắt chú ý hạ, cảm giác một chút đều không vui. Cho dù hắn minh bạch trở về sau muốn đối mặt cái gì, hắn cũng thà rằng trở về thừa nhận rất nhiều người biến sắc mặt, mà không phải ở chỗ này sống một ngày bằng một năm. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một nguyên nhân là, hắn cảm giác Nhậm Tuyết Thuần đối Đàm Nhất Sâm tuyệt đối có ý tưởng. Không phải hắn lòng dạ hẹp hòi hoặc là mẫn cảm đa nghi, mà là rất nhiều dấu vết để lại thượng thuyết minh vấn đề. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật cho dù Diệp Nhất Ba bất quá tới tìm chính mình, Đàm Chí Võ cũng phải tìm hắn tán gẫu một chút đối về sau sự nghiệp có cái gì quy hoạch. Chương 1471 tương lai còn dài. Đàm Chí Võ kỳ thật là duy trì Diệp Nhất Ba triệu hồi bên kia, trước mắt tới xem, hắn điều đi nói đối ai đều là một kiện thực tốt sự tình. Đầu tiên liền tính là Diệp Nhất Ba trừ bỏ Đàm gia thân tôn tử quang hoàn, hắn niệm tại như vậy nhiều năm cảm tình cùng Diệp gia ân tình, cũng sẽ có rất nhiều chiếu cố, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Mà hắn lưu lại nơi này, nơi trốn khó có thể dung nhập đi vào không nói, có chút mâu thuẫn cùng vấn đề cũng sẽ dần dần đột hiện. Mặt khác chính là Nhậm Tuyết Thuần, hắn nguyên lai không thế nào quá xem trọng đứa nhỏ này, nhưng bởi vì không có quá nhiều tiếp xúc cơ hội, chỉ là tiết nhất lễ lạc trở về trong nhà ăn bữa cơm, hiểu biết cũng không khắc sâu, vẫn chưa phát hiện nàng sẽ như thế tùy tiện, cũng không phải một cái còn làm người yên tâm nữ nhân. Mặc kệ nàng đối một Sâm ôm chính là cái dạng gì ý niệm, hắn đều tuyệt đối không cho phép có ghê tởm người sự tình phát sinh. Diệp Nhất Ba dùng sức gật đầu, ngữ khí kiên định, ta nghĩ kỹ rồi, ra ra, tuy rằng ta như vậy có điểm giống trốn tránh, nhưng ta còn là cảm thấy rời đi nơi này đối chúng ta mọi người đều hảo. Đàm Chí Võ lại hỏi một câu, vậy ngươi cùng ngươi thê tử nói sao? Diệp Nhất Ba đôi mắt hơi lóe, ta cùng nàng nói qua. Hắn đích xác ở Nhậm Tuyết Thuần vừa mới lại đây thời điểm nói qua. Bất quá nàng kiến nghị là làm hắn lại thận trọng suy xét. Nhưng hắn hiện tại không thể lại nghe theo nàng kiến nghị, lại không điều trước nói, hắn cũng sợ phát sinh điểm cái gì ảnh hưởng đến đại gia quan hệ sự tình. Diệp Nhất Ba biểu tình thuyết minh hết thảy, nói qua không đại biểu đối phương sẽ duy trì. Nhưng là Đàm Chí Võ mới sẽ không đi quản Nhậm Tuyết Thuần ra sao ý tưởng, hắn chỉ biết chú ý Diệp Nhất Ba quyết định ta sẽ cho ngươi đại bá gọi điện thoại. Đàm Nhất Sâm gặp được lại đây văn phòng gọi điện thoại ra, lập tức đã biết Diệp Nhất Ba muốn điều đi sự tình. Đàm Chí Võ thuận tiện hỏi hỏi Tôn Tử ý tưởng. Đối Diệp Nhất Ba điều đi, Đàm Nhất Sâm tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Hắn đối Diệp Nhất Ba không có nhiều ít ý kiến, đối hắn thê tử Nhậm Tuyết Thuần thật sự chán ghét cực kỳ. Thức mau, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cũng đều đã biết, Diệp Nhất Ba muốn triệu hồi đi quyết định. Đối này, bọn họ đều là duy trì. Diệp Nhất Ba vốn dĩ chính là sau điều đến nơi đây, cảm giác thật lâu, kỳ thật mới mấy tháng mà thôi. Hắn triệu hồi đi về sau, Đàm Lao Gia Tử là cái nhân nghĩa người, sẽ không nhiều lắm phương quan tâm hắn, so sánh mà nói, tuyệt đối so với đại ở chỗ này phải có tiền đồ. Còn có, Vạn Vân nhất lo lắng chính là Nhậm Tuyết Thuần, có như vậy cái không vững chắc tức phụ, tổng như vậy phân cũng không phải là kế lâu dài. Nói câu không dễ nghe, ngày nào đó sân hắn không ở nhà, cùng nhân ra câu kết làm bậy có mang giã loại đều rất có khả năng, đến lúc đó ly hôn trước không nói, bọn họ cũng ném không dậy nổi người này a. Chỉ có Nhậm Tuyết Thuần đã biết về sau, phi thường sinh khí. Nàng cảm thấy Diệp Nhất Ba hiện tại một chút đều không tôn trọng nàng, ngày đó rõ ràng nói qua phải hảo hảo suy xét, kết quả không có cùng nàng thương lượng, tự chủ trương liền cùng Đàm Lao Gia Tử nói triệu hồi đi sự tình. Nếu kinh động Đàm Lao Gia Tử, chuyện này liền ván đã đóng thuyền, không còn có xoay chuyển đường sống. Nàng sinh khí nhau quá hậu quả chính là cự tuyệt cùng Diệp Nhất Ba cùng phòng. Diệp Nhất Ba cũng không cưỡng bắt nàng, dù sao cũng không kém lúc này đây, chờ hắn triệu hồi đi, tương lai còn dài. Nhậm Tuyết Thuần muốn tìm Diệp ra cha mẹ, nhìn xem có thể nói hay không nói động bọn họ khuyên Diệp Nhất Ba thay đổi chủ ý, nếu từ bọn họ ra mặt nói, nhất định sẽ làm Đàm Lao Gia Tử niệm ở đối bọn họ cảm kích phân thượng làm ra sửa đổi. Vạn Vân sớm đã đoán trước tới rồi Nhậm Tuyết Thuần sẽ làm yêu, nói mấy câu liền đem nàng dối rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Thẳng đến thứ bảy, Đàm Nhất Sâm mang theo bà ứng cẩm lại đây tiếp Âu Dương Trăn khi, nàng mới biết được Diệp Nhất Ba muốn điều đi chuyện này. Kỳ thật hắn điều đi rồi cũng hảo, nơi này chưa chắc thích hợp hắn. Âu Dương Trăn đối này cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, nếu là nàng lời nói, nàng cũng sẽ muốn điều đi, có lẽ rời đi cái này hoàn cảnh, đối về sau phát triển cũng có thể có rất nhiều chỗ tốt. Chương 1472 đảo cũng có thể đủ lý giải. Âu Dương Trăn vừa dứt lời, cùng nàng cùng nhau ngồi ở hậu tòa ứng cẩm liền khẽ thở dài một tiếng, chúng ta đại gia cũng đều cảm thấy một đợt điều đi là cái không tồi quyết định, nhưng Tuyết Thuần tựa hồ có chút không hài lòng, nàng giống như không hy vọng một đợt điều đi. Bất quá ngẫm lại đảo cũng có thể đủ lý giải, sau khi trở về tất nhiên muốn đối mặt rất nhiều người, nàng có lẽ là muốn trốn tránh đi. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần cho dù sinh khí, cũng không có ở ứng cẩm cùng Đàm Chí Võ trước mặt hiển lộ, vẫn là Vạn Vân đi trong nhà đưa đồ ăn bánh bao, thuận tiện thừa dịp Lao Gia Tử không ở cùng nàng hàn huyên vài câu, nàng mới biết được Nhậm Tuyết Thuần không hy vọng một đợt điều đi, thậm chí còn tìm Vạn Vân. Rất có khả năng. Âu Dương chăn đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng cảm thấy Nhậm Tuyết Thuần phản đối Diệp Nhất Ba điều đi chuyện này, trong đó có trốn tránh bộ phận, không nghĩ trở về đối mặt thân phận biến hóa về sau chênh lệch cùng ảnh hưởng, tựa hồ còn có một chút mặt khác tiểu tâm tư. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng nhìn về phía trước lái xe Đàm Nhất Sâm, vừa vặn cùng đang từ kính chiếu hậu xem nàng người đúng rồi một cái an ý ánh mắt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Nhưng bởi vì ngại với ứng cầm ở, cho nên có chút lời nói cũng không dám nói đến bên ngoài đi lên. Dù sao ta cảm thấy bọn họ trở về quyết định là chính xác. Mặc kệ nói như thế nào, ứng cẩm đối Diệp Nhất Ba vẫn là có cảm tình, nàng đương nhiên hy vọng đứa nhỏ này về sau sẽ càng tốt, Nhậm Tuyết Thuần cho dù có chút không đồng ý, nhưng cũng vô pháp thay đổi cái gì, tin tưởng chờ thêm đoạn thời gian nàng chính mình liền suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Âu Dương Chân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, phát giác khoảng cách ga tàu hỏa không có rất xa, nàng nhân cơ hội rời đi đề tài, mẹ, không biết đại cứu bọn họ lần này xe có thể hay không trễ chút. Trễ chút cũng bình thường. Chúng ta còn không có gặp qua đại cứu bọn họ, trong lòng có chút khẩn trương đâu. Không có gặp mặt, không biết người thế nào. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm chỉ biết hắn thuộc về là làm nghiên cứu khoa học kia phương diện, hắn thê tử Lâm Tương ở mô cục công tác, hai người ngày thường công tác thực bận rộn. Nếu không phải bởi vì Đàm Nhất Sâm xuất hiện, bọn họ có lẽ phải đợi ăn Tết mới có thể có thời gian. Ứng cẩm giữ chặt Âu Dương chăn tay cười trấn an nàng, không cần khẩn trương, các ngươi đại cứu cùng mợ cả người đều đặc biệt hảo. Chờ gặp mặt các ngươi sẽ biết. Đàm Nhất Sâm đem xe chạy đến sân ga thượng, Ba người ngồi ở trong xe, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ ngồi kia tranh từ Hải Thành tới Kinh Đô đoàn tàu đã đến. Ứng Cẩm đã biết Âu Dương Chăn Nhị ca Âu Dương Nghị ở Hải Thành vào đại học, cho nên cô ý đem đề tài dẫn tới trên người hắn. Chăn chăn, ngươi nhị ca sang năm cũng tốt nghiệp đi. Đúng vậy, cùng ta giống nhau. Nhắc tới khởi Âu Dương Nghị, Âu Dương Chăn liền nhịn không được tưởng, cho hắn lá thư kia hẳn là còn ở trên đường đi, không biết nhị ca thu được về sau sẽ làm như thế nào biểu tình. Đều nói xấu tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng, tin tưởng nhị ca cũng sẽ phi thường sợ hai đi gặp thư tiểu phỉ người nhà đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu mẫu thân đã lên tiếng, này phong thư nàng nhất định phải muốn viết, kỳ thật ngẫm lại nắm chặt điểm cũng hảo, nhị ca ngày mai 7-8 tháng liền tốt nghiệp, trước đó sẽ có phân phối linh tinh một loạt vấn đề, thừa dịp nghỉ đông trông thấy thư tiểu phỉ người nhà, thuận tiện hiểu biết một chút, đối lẫn nhau hai bên đều có chỗ lợi. Kết hôn không phải hai người sự, cũng phải nhìn xem đối phương gia đình tình huống, thư tiểu phỉ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là cha mẹ nàng cụ thể như thế nào không thể hiểu hết, nàng kiếp này nhận thức Hải Thành người hữu hạn, nhưng là kiếp trước cũng cùng một ít Hải Thành người đánh quá không ít giao tế, cảm giác nơi đó người thông thường đều thực khôn khéo. Chương 1473 tiếp trạng. Ứng Cẩm Phi thường thích Âu Dương Chăn người trong nhà, nàng càng hâm mộ Âu Dương Chăn mẫu thân có thể có mấy cái ưu tú nhi nữ, cho dù trải qua lên núi xuống làng, cuối cùng sôi nổi đều tranh đua thi vào đại học, nàng lại hỏi, hắn tốt nghiệp phân phối tưởng lưu tại Hải Thành, vẫn là. Âu Dương Chăn buộc lộ đáp, ta nhị ca tưởng lưu tại Hải Thành, hắn ở kia chỗ một cái bản địa đối tượng, nghỉ hè thời điểm còn từng mang về tới cùng chúng ta đã gặp mặt, rất không tồi một cái cô nương. Cho nên vì nàng, hắn tưởng lưu tại bên kia, mà cha mẹ ta cũng nguyện ý duy trì quyết định của hắn. Cha mẹ ngươi thật là khai sáng a, ngươi nhị ca cũng thực hảo, có thể vì bạn gái lưu lại. Về sau có cơ hội làm cho bọn họ trông thấy mặt nhận thức, ở nơi đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ứng Cẩm hiện tại không hảo đem nói đến quá vẹn toàn, kỳ thật nàng là tưởng nói, nếu Âu Dương Nghị muốn vì bạn gái lưu lại, nhưng cuối cùng phân phối đi nguyên quán hoặc địa phương khác, có thể cho đại ca vận dụng một ít quan hệ giúp đỡ. Âu Dương Chăn vui vẻ cười nói, hảo a, lúc này ta nhị ca ở bên kia cũng có người chiếu ứng đâu, kỳ thật hắn một người ở bên kia cầu học, chúng ta đều rất nhớ thương hắn. Nhị ca cùng đại ca không giống nhau, đại ca không có ra tỉnh, ở tỉnh thành vào đại học, mà hắn lập tức chạy tới Hải Thành như vậy xa, mẫu thân nói đúng không lo lắng không nhớ thương, nàng lại rất rõ ràng như thế nào không nhớ mong đâu. Ứng Cẩm thích nhất Âu Dương Chăn thoải mái hào phong kính nhi, nàng xem trước mắt mặt Đàm Nhất Sâm, ôn nhu hỏi, ngươi nhị ca đối tượng, một Sâm cũng gặp qua. Âu Dương Chăn cười lắc đầu, không có, khi đó hắn bộ đội sự tình nhiều đi không khai, cho nên chưa từng có tới. Ngồi ở phía trước Đàm Nhất Sâm lúc này nói, kia đoạn thời gian ta đặc biệt vội, chờ đến về sau có cơ hội đi, khẳng định muốn gặp thấy tương lai nhị tẩu. Hắn kỳ thật đối Âu Dương Nghị đối tượng vẫn là có chút tò mò. Không biết cùng đại cứu ca tính cách tương phản hắn, tìm đối tượng sẽ là cái dạng gì người. Âu Dương Chăn liếc quay đầu tới cùng các nàng nói chuyện phiếm Đàm Nhất Sâm liếc mắt một cái, Đàm Nhất Sâm nghịch ngợm chiều nàng chu chu môi giác. Ứng Cẩm ngồi ở ghế điều khiển mặt sau vị trí, không có chú ý tới hai người mắt đi mày lại động tác nhỏ, nàng nghĩ tới Âu Dương Chăn đại ca, vậy ngươi đại ca hiện tại có hay không đối tượng đâu? Ta ngày đó nghe ngươi mẹ nói hắn tưởng thi lên thạc sĩ. Đúng vậy. Hắn tưởng thi lên thạc sĩ, hắn không có đối tượng đâu. Như vậy ưu tú tiểu tử, tìm đối tượng sự tình căn bản không cần sầu. Ngồi ở trong xe tâm sự thiên, thời gian quá đến bay nhanh, một liệt lục ra xe lửa rốt cuộc chậm rãi tiến trạm. Ba người lục tục nhanh chóng xuống xe, đứng ở sân ga thượng chờ đợi tiếp người. Trên xe Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương sớm đã đứng ở thùng xe giao tiếp chỗ chờ đợi. Đoàn tàu còn không có dừng lại thời điểm. Bọn họ liền thấy được sân ga thượng thập phần dẫn nhân chú mục vài người. Muội muội Ứng Cẩm, Ứng Sa Cương đương nhiên là nhận thức, đứng ở nàng bên cạnh kia đối dung mạo xuất chúng tuổi trẻ nam nữ, hắn suy đoán khẳng định chính là hắn thân cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ. Chờ bọn họ xuống xe thời điểm, Ứng Cẩm mang theo Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đón đi lên. Ứng Sa Cương trung đẳng dáng người, mang theo một bộ mắt kính, tướng mạo đoan chính. Mơ hồ có thể cảm giác được hắn cùng Ứng Cẩm ở giữa mày có giống nhau địa phương. Bên cạnh hắn thê tử Lâm Tương, cũng mang theo một bộ mắt kính, thân cao có thể có 1m65 tả hữu, mặt rất dài, mắt to, mũi cao, mỏng môi, mí mắt có lẽ là bởi vì tuổi quan hệ hơi hơi có chút rủ xuống. Rốt cuộc gặp mặt, Ứng Cẩm kích động vì bọn họ làm giới thiệu, đại ca, đại tẩu, đây là Mùa Sâm cùng hắn tức phụ Chăn Chăn. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn Chăn miệng một lời gọi người, đại cứu, mợ cả. Chương 1474 kích động. Lâm Tương Tươi cười thân thiết chiều bọn họ gật gật đầu, các ngươi hảo. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này tướng mạo thật đúng là rất giống cô em chồng cùng trượng phu, còn có đứng ở hắn bên người xinh đẹp cô nương, ánh mắt thanh triệt, tươi cười chân thành, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái sao, đánh tâm nhãn thích. Ứng Sa Cương đôi mắt híp lại, hắn từ trước mắt hải tử trên người, mơ hồ giống như thấy được cái kia đã từng cùng hắn đem rượu ngôn hoan không say không về người. Hắn tức khắc hốc mắt nóng lên, trực tiếp đi lên ôm Đàm Nhất Sâm, hảo hài tử, làm ngươi chịu khổ. Thỉnh tha thứ đại cứu nhất thời đi không khai, chậm chút thiên tài lại đây xem ngươi. Đương biết được muội muội tìm được rồi chân chính nhi tử về sau, hắn hận không thể lập tức chạy tới, đáng tiếc hắn công tác không cho phép hắn lập tức buông sở hữu, đối này hắn cảm giác được thực xin lỗi, nhưng cũng là không có cách nào sự. Đàm Nhất Sâm hơi hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cái này đại cứu vẫn là người có cá tính, bất quá hắn cũng thực mau bảo chế đúng cách vô vô đối phương phía sau lưng, không có quan hệ, đại cứu, hoan nên các ngươi tới. Nhìn thấy như vậy một màn, Ứng Cẩm khỏe mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nàng minh bạch vì cái gì đại ca nhìn thấy nhi tử về sau sẽ như thế kích động động tình. Nhớ trước đây, đại ca cùng Tuệ Tân là tốt nhất bằng hữu, đáng tiếc thế sự khó liệu âm dương lưỡng cách. Lâm Tương ở bên cạnh nhìn trong lòng cũng có chút không dễ chịu, đều nói người tốt không trường thọ, người xấu sống không đủ, Đàm Tuệ Tân thật tốt một người a, đáng tiếc. Nếu cô em chồng trượng phu vẫn cứ tồn tại nói, khẳng định sẽ là mặt khác một loại nhân sinh. Nàng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Ứng Sa Cương không cần như vậy cảm xúc lộ ra ngoài kinh tới rồi hai đứa nhỏ. Ứng Sa Cương vội thu liễm một bộ phận yêu thương cảm xúc, buông ra Đàm Nhất Sâm, nhưng tay lại sửa vì đáp ở bờ vai của hắn phía trên. Toét miệng rác ánh mắt sáng quắc từ trên xuống dưới tinh tế đoan trang trước mắt hài tử, chỉ cảm thấy hắn là tổng hợp hắn cha mẹ hai người lớn lên, thân hình cùng khí chất giống Tuệ Tân, ngũ quan giống muội muội, cùng hắn mặt mày cũng có chút giống nhau. Thật giống à, chờ ngươi bà ngoại gặp được ngươi, khẳng định cũng sẽ cùng ta giống nhau kích động, khi nào đi thăm một chút nàng lão nhân ra. Ứng Sa Cương nhân cơ hội hỏi, chờ ta tức phụ phóng nghỉ đông đi, chúng ta sẽ tìm thời gian trôi qua Vân An. Đàm Nhất Sâm nếu nhận thân, liền không kháng cự cùng hai nhà mọi người gặp mặt, đặc biệt bọn họ Đường Văn Bối, lý nên qua đi Vân An vẫn khỏe mạnh trưởng bối. Ứng Sa Cương nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cánh tay, hảo hài tử, có tâm. Âu Dương Chăn nhận thấy được bà rơi lệ, nàng vội móc ra khăn tay đưa cho nàng trà lau đôi mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, mẹ. Ứng Cẩm tiếp nhận đồng thời nhẹ giọng nói lời cảm tạ, xoa xoa đôi mắt, nỗ lực cười, chúng ta đừng đứng ở chỗ này thổi gió lạnh. Đều lên xe liêu. Đúng vậy, chúng ta lên xe liêu. Ứng Sa Cương cũng bội nói, hắn không nghĩ là muội muội lại nhớ lại những cái đó đau xót quá khứ, tới rồi cái này số tuổi, thật vất vả cùng thân sinh nhi tử đoàn tụ, về sau nhật tử hẳn là quá đến thư thái vui sướng mới đúng. Mấy người lục tục lên xe, Đàm Nhất Sâm nhanh chóng cách rời nhà ga. Thời gian đã tới gần cơm điểm, Đàm Nhất Sâm trực tiếp mang theo bọn họ trở về nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận sớm liền làm chuẩn bị, đối với con rể cậu mợ lại đây bọn họ khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi. Gần nhất trong nhà tuy rằng người đến người đi vội một ít, nhưng là cảm giác được tới thân thích đều là rất không tồi người, cho nên vì nữ nhi con rể vô luận như thế nào vất vả cũng cảm thấy đáng giá. Ứng Sa Cương bọn họ ở không có tới trước kia, ở trong điện thoại đã hiểu biết tới rồi cháu ngoại trai cùng hắn tức phụ chi gian một ít tình huống, hiện tại gặp được Âu Dương Chăn cha mẹ. Bọn họ yêu ai yêu cả đường đi ấn tượng cực hảo, nhiệt tình hàn huyên. Chương 1475 cũng tưởng đi theo một khởi qua đi. Đại gia khách và chủ Tấn Hoan ăn một bữa cơm, đối lẫn nhau chi gian tình huống càng thêm hiểu biết. Đương biết được Âu Dương Chăn nhị ca ở Hải Thành vào đại học, Ứng Sa Cương nói thẳng trở về sau muốn tìm cơ hội trông thấy cái này tiểu tử. Khâu Thi Vận đương nhiên hy vọng con thứ hai ở nơi đó có thể chiếu ứng lẫn nhau người. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, tưởng tượng đến hài tử rời nhà như vậy xa cầu học, vô luận mặt ngoài biểu hiện cỡ nào không để bụng, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút không yên tâm. Sau khi ăn xong, bởi vì mùa đông đêm sớm, bọn họ cũng không dám quá trì hoãn, từ biệt Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, đại gia thực mau rời đi nơi này hồi nơi dừng chân. Âu Dương Chân tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Dọc theo đường đi, ngồi ở Phó Gia Ứng Sa Cương cùng Đàm Nhất Sâm liều cái không ngừng, hắn bức thiết muốn cùng cháu ngoại trai nhanh chóng tăng tiến hiểu biết bồi dưỡng cảm tình. Hậu tòa Âu Dương Chân ba người cũng trò chuyện thiên. Âu Dương Chân nhìn ra, Lâm Tương là cái thực hay nói người, nàng cùng bà quan hệ tựa hồ cũng thực không tồi. Trải qua hai cái tới giờ xe trình, bọn họ rốt cuộc về tới nơi dừng chân. Đàm Nhất Sâm trực tiếp đem người trước kéo đến nhà khách, tính toán chờ bọn họ buông tùy thân mang bao lớn bao nhỏ về sau, lại cùng đi thấy Gia Gia. Diệp Tiến Lan sớm biết đại ca đi kinh đô tiếp người, hiện tại thấy bọn họ trở về, trừ bỏ đại ca đại tẩu cùng Ứng Cẩm, đối mặt hai trường xa lạ gương mặt, nàng có chút khẩn trương, co quắp nói, đại ca, phòng ta đều đã thu thập hảo. Hảo. Đàm Nhất Sâm vì bọn họ làm giới thiệu, đại cứu, mợ cả, đây là ta muội muội Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan vội vàng cùng bọn họ chào hỏi Vân An, đại cứu hảo, mợ cả hảo. Tiểu cô nương, ngươi hảo, vất vả ngươi. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực hảo, vừa thấy đây là cái phi thường thuần phát thiện lương cô nương, khó trách cháu ngoại trai ở nông thôn gia đình lớn lên, vẫn như cũ bị dưỡng thực hảo, không có bị dưỡng phế. Không vất vả, đây là ta bản chức công tác. Ta trước mang các ngươi về phòng đi. Diệp Tiến Lan dẫn bọn hắn đi trong phòng thời điểm, vừa vặn cùng khập khiễng ra tới Nhậm Tuyết Thuần đánh cái đối mặt. Đại cứu mẫu, các ngươi tới rồi. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương nhiều năm trước kia liền điều đi rồi, bình thường chỉ có ngẫu nhiên ăn Tết thời điểm trở về thăm một chút lao nhân cùng huynh đệ muội muội, cho nên cùng Nhậm Tuyết Thuần không có gặp qua vài lần, tự nhiên cũng không phải quá thủ. Hiện tại bởi vì thân phận chuyển biến, bọn họ càng sẽ khách khí đối đãi. Đúng vậy, vừa đến không lâu. Nhậm Tuyết Thuần lại cùng Âu Dương Chân các nàng nói chuyện, mẹ, đại ca. Đại tẩu cũng đi theo đã trở lại. Âu Dương Chân nhàn nhạt gật gật đầu, ân. Nàng nhạy bén phát giác Nhậm Tuyết Thuần đôi mắt đang xem đến Đàm Nhất Sâm thời điểm sáng, khẳng định không phải nàng ảo giác. Lâm Tương Thiển lúc này cười quan tâm Nhậm Tuyết Thuần một câu, nghe nói ngươi chân uy, hảo chút sao. Nhậm Tuyết Thuần cũng treo lên không chê vào đâu được cười, khá hơn nhiều, đa tạ đại cứu mẫu quan tâm. Không khách khí, chúng ta đây đi trước phòng dàn xếp hạ, sau đó lại liêu. Hảo. Mấy người từ Nhậm Tuyết Thuần bên người đi qua, thẳng đến Diệp Tiến Lan dẫn dắt kia gian phòng. Nhậm Tuyết Thuần phát giác kia gian phòng khoảng cách bọn họ phòng không xa, chỉ cách tam gian, nàng nghị nghị cũng theo đi lên. Ứng Sa Cương làm việc sấm rền gió cuốn, đem đồ vật buông sau, liền phải lập tức xuất phát đi gặp Đàm lao gia tử. Lâm Tương đã tập mãi thành thói quen, nàng tìm ra cái kia cho đại gia mang theo lễ vật túi sách làm hắn xách theo, mấy người nối đuôi nhau mà ra phòng. Nhậm Tuyết Thuần lúc này đột nhiên mở miệng thỉnh cầu, mẹ, đại ca, ta cũng tưởng đi theo cùng nhau qua đi. Kỳ thật Nhậm Tuyết Thuần chỉ là ra tới đi vê đút cờ mà thôi, cũng không có tưởng lập tức liền qua đi Vạn Vân nơi đó, bởi vì Diệp Nhất Ba điều trước sự tình. Nàng cũng cùng bà nháo không thoải mái, đương nhiên không muốn ở Diệp Nhất Ba không xuất hiện thời điểm tới đó tìm tội chịu. Nhưng tốt như vậy ngồi Đàm Nhất Sâm xe cơ hội, nàng sao có thể sẽ bỏ qua. Chương 1476 cấp cái mặt mũi. Nhậm Tuyết Thuần hỏi chính là bà cùng Đàm Nhất Sâm, Âu Dương Chân không có hé răng, bất quá nàng mẫn cảm từ bên cạnh Đàm Nhất Sâm trên người cảm nhận được phát ra khí lạnh. Đàm Nhất Sâm đã từng cùng nàng nói qua, phi thường không thích Nhậm Tuyết Thuần. Vừa mới nàng lại phát hiện Nhậm Tuyết Thuần nhìn thấy Đàm Nhất Sâm về sau, đôi mắt tỏa sáng dọa người một màn, nhịn không được trong lòng có chút phạm cách đứng. Một người có thể ngụy trang rất nhiều đồ vật, nhưng là đôi khi ánh mắt là che giấu không được. Nếu mọi người đều là độc thân, nàng có thể tùy ý thích gái mộ, nhưng hiện tại đều là đã kết hôn nhân sĩ, hơn nữa quan hệ còn như vậy vi diệu, lại lộ ra như vậy ánh mắt này, thật sự làm người cảm thấy có điểm không thoải mái. Đối mặt Nhậm Tuyết Thuần đột nhiên đưa ra thỉnh cầu, Đàm Nhất Sâm cũng sẽ không vì mặt mũi ủy khuất chính mình. Hắn xem nữ nhân này đã thực khó chịu, hiện tại cố ý làm cho đại gia hỏa mặt nói cái này, định là đoán chắc hắn ngượng ngùng cự tuyệt đi. Hắn trực tiếp dứt khoát nói, trong xe không có vị trí. Nhậm Tuyết Thuần vẻ mặt giật mình bị thương cùng mất mát, dường như hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt giống nhau. Nàng kỳ thật rất muốn cùng hắn phản bác một câu, như thế nào ngồi không dưới. Nàng lớn lên thực gầy, mặt khác ba nữ nhân cũng đều không mập, ở phía sau tê một tê, khẳng định có thể ngồi xuống. Nhưng là làm cho đại gia hỏa mặt, nàng tưởng giả một kẻ yếu hình tượng, đồng thời cũng không nghĩ bên ngoài thượng cùng Đàm Nhất Sâm đối thượng, cho nên miễn cưỡng cười cười, vậy được rồi, ta chính mình đi qua đi. Ứng Sa Cương cùng Lầm Tương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ hôm nay vừa thấy đến nhận chức Tuyết Thuần bắt đầu, bọn họ hai cái đều có một loại cảm giác, không biết là ảo giác, vẫn là bởi vì thân phận chuyển biến, Nhậm Tuyết Thuần tựa hồ cùng nguyên lai có chút không giống nhau, đặc biệt là đang xem hướng Đàm Nhất Sâm thời điểm, nói không nên lời quái dị cảm giác. Đứng ở một bên Diệp Tiến Lan cũng có chút cảm giác quái quái, nàng phát giác cái này thần tẩu tử tựa hồ luôn là tưởng đi nhờ đại ca xe, nghe mẫu thân sau lại cùng nàng nói, chính là nhị ca nhị tẩu bọn họ đến ngày đó, Nhậm Tuyết Thuần cũng muốn ngồi đại ca xe hồi chiêu đãi sở, sau lại bị mẫu thân cùng nhị tẩu khuyên can. Mẫu thân sau lại cùng nàng đã từng trong lén lút nói qua, tổng cảm thấy cái này đại tẩu có điểm không vững chắc, sợ hãi về sau cấp thân đại ca mang nón xanh. Ứng Cẩm có điểm khó xử nhấp môi, hiện tại là ngày mùa đông mọi người đều xuyên rất nhiều, không giống mùa hè quần áo khinh bạc có thể nhẹ nhàng tễ một tễ. Chính là nếu cự tuyệt trèo chân Nhậm Tuyết Thuần, tựa hồ lại có vẻ có chút quá mức, vì thế nàng ôn thanh kiến nghị, bằng không như vậy đi, chúng ta mấy cái ở phía sau tòa tễ một tễ, dù sao một hồi liền đến. Hảo A. Diệp tương đối này đương nhiên không có ý kiến, vốn dĩ Nhậm Tuyết Thuần đưa ra yêu cầu cũng thực bình thường. Mặc kệ chân có hay không uy thường, đáp cái xe cũng không tật xấu. Chẳng qua nàng cảm thấy Đàm Nhất Sâm đối Nhậm Tuyết Thuần có điểm nói không nên lời phiền chán cảm giác, cho nên mới sẽ trực tiếp không cho mặt mũi cự tuyệt, có khả năng hai người chi gian có bọn họ sở không biết mâu thuẫn đi. Âu Dương Chân cũng biết nghe lời phải, không thành vấn đề. Không suy xét Nhậm Tuyết Thuần, ít nhất cũng muốn cấp bà cái này mặt mũi không phải. Đàm Nhất Sâm nhíu mày biểu tình biểu hiện hắn không vui. Nếu không phải mẫu thân lên tiếng, hắn khẳng định sẽ không đồng ý kéo lên Nhậm Tuyết Thuần. Bởi vì hắn phi thường không thích Nhậm Tuyết Thuần, cho nên mới một chút cũng không có bận tâm tình cảm cự tuyệt. Nhậm Tuyết Thuần hưng phấn cả khuôn mặt đều đỏ, ngữ điệu cực nhanh mà nói, cảm ơn mẹ, vậy các ngươi trước lên xe, ta về phòng mặc vào áo khoác theo sau liền tới. Nói xong còn cố ý lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Đàm Nhất Sâm sắc mặt. Đàm Nhất Sâm nhìn về phía nơi khác, không muốn đi xem cái này làm người ghê tởm nữ nhân. Âu Dương Chân đoán được Đàm Nhất Sâm cảm thụ, nàng lặng lẽ cào một chút hắn tay, lại chiều hắn chớp chớp mắt. Đàm Nhất Sâm mày lúc này mới giãn ra. Chương 1477 ôn chuyện. Nhậm Tuyết Thuần rốt cuộc được như ước nguyện ngồi trên Đàm Nhất Sâm điều khiển xe, đáng tiếc vô dụng bao lâu liền đến người nhà viện. Đàm Nhất Sâm đem xe ngừng ở Diệp Tiến Lan cửa nhà. Đãi Nhậm Tuyết Thuần xuống xe về sau, vừa định cùng trong xe mọi người phất tay cáo biệt, xe lập tức khai đi rồi, chỉ còn lại nàng đứng ở tại chỗ lại ngốc lại xấu hổ còn giơ tay. Nhậm Tuyết Thuần buồn bực rũ xuống tay nắm chặt ngón tay, nàng liền làm không rõ, vì cái gì Đàm Nhất Sâm đối nàng sẽ có lớn như vậy ý kiến. Nàng vài lần nghĩ cách muốn sáng tạo cùng hắn tiếp xúc cơ hội, lại mỗi một lần đều bị hắn lạnh lùng cự tuyệt, chẳng lẽ nàng là hồng thủy manh thú sao? Đến nỗi hắn vì cái gì làm như vậy? Nàng suy đoán hẳn là Âu Dương Chân ở sau lưng cáo nàng hát trạng, tỉ như các nàng lần đầu gặp mặt lần đó, hai người náo loạn điểm không thoải mái, khó bảo toàn Âu Dương Chân không trở về lòng dạ hẹp hòi mang thù, dựa theo Đàm Nhất Sâm đối Âu Dương Chân sủng nịch trình độ, nếu nghe nói, nhất định sẽ đối nàng ấn tượng không hảo có ý kiến A. Sớm biết rằng như vậy, nàng lúc ấy hẳn là thông minh một ít cùng Âu Dương Chân đem quan hệ chỗ hảo. Nhậm Tuyết Thuần hề vải vào sân, đi đến phòng ở cửa mở cửa vào nhà. Lưu Xuân Vũ đang ở trong phòng bếp dùng ván giặt đồ, nàng không nghĩ tới Nhậm Tuyết Thuần hôm nay sẽ sớm như vậy lại đây bên này, vẫn là một mình một người, vội cười khanh khách mà đánh một tiếng tiếp đón, tẩu tử lại đây. Ân, ngươi giặt đồ đâu? Nhậm Tuyết Thuần cũng đạm cười lên tiếng, Lưu Xuân Vũ so nàng sẽ đến việc nhiều, hiện tại ban ngày ôm hải tử lớn lên ở nơi đó, chỉ có buổi tối thời điểm mới Diệp Tiến Đạt cùng nhau trở về nhà khách bên này trụ. Nhậm Tuyết Thuần không đợi vào nhà, liền nghe được cha mẹ chồng cùng hài tử tiếng cười. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đang ở trên giường đất đùa với hài tử, bởi vì nhị bảo đã đến, tâm tình vui sướng không ít. Bọn họ nhìn thấy Nhậm Tuyết Thuần lại đây, cũng có chút kinh ngạc. Đương nghe nói là ngồi lão đại xe đã trở lại, hơn nữa bọn họ tiếp trở về Ứng Cẩm đại ca hai vợ chồng, đều không được hỏi thăm này hai người đều là làm gì, người thế nào được không ở chung. Nhậm Tuyết Thuần nhẫn mại tính tình, theo chân bọn họ nói đơn giản một chút đối phương tình huống, đến nỗi Ứng Sa Cương hai vợ chồng hảo cùng không tốt nàng nhưng không nghĩ đánh giá. Nghe Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn thập phần giật mình, làm nghiên cứu khoa học cũng không phải là người bình thường, không nghĩ tới lao đại bà ngoại người nhà cũng đều thập phần có năng lực. Bên kia, bị Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cho rằng thập phần có năng lực ứng sắc gương, đang ở cùng Đàm lao gia tử hàn huyên ôn chuyện. Bọn họ nhoáng lên cũng là hồi lâu không thấy, nếu không phải bởi vì Đàm Nhất Sâm quan hệ, có lẽ cũng sẽ không có như vậy gặp mặt cơ hội. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương lấy ra vì đại gia chuẩn bị lễ vật, trừ bỏ đưa cho Âu Dương Chăn một bộ tinh mỹ trang sức bên ngoài, đều là một ít hải thành đặc sản. Trường bối ban không thể từ, Âu Dương Chăn chống đẩy một chút, cũng liền thoải mái hảo phóng nhận lấy. Đại gia tiếp tục nói chuyện thiếm, đề tài cơ hồ đều là quay chung quanh Đàm Nhất Sâm thân thế triển khai. Ở trong điện thoại có thể biết được chi tiết rốt cuộc hữu hạn, có một số việc muốn gặp mặt về sau ngồi xuống hiểu biết càng nhiều. Đàm Chí Võ đại khái theo chân bọn họ nói đi long đi mạch, nghe được Ứng Sa Cương là nổi trận lôi đình, suýt nữa chụp cái bàn. Hắn đôi Trung Hiểu Nam năm đó làm hạ tổn hại sự căm hận đến cực điểm, nếu không có nàng đuổi, thân cháu ngoại trai không đến mức ở bên ngoài sinh hoạt 30 mấy năm, nếu từ nhỏ ở Đàm gia hoặc là hắn đệ đệ gia trường đại, nhất định sẽ được đến càng tốt bồi dưỡng, đồng thời cũng sẽ có càng tốt tiền đồ. Hiện tại Trung Hiểu Nam còn ở tại bệnh viện, Ứng Sa Cương cảm thấy nàng này đó đau xót xa xa không đủ, cùng chính mình muội muội sở gặp đến không công bằng tương đối lên, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Hắn cùng thê tử thỉnh mấy ngày giả lại đây, nhìn một cái thân cháu ngoại trai cùng Đàm lao ra từ lúc sau còn phải đi về nhìn xem mẫu thân, cho nên hắn thầm hạ quyết tâm, chờ hắn trở về thời điểm, nhất định phải tự mình làm Trung Hiểu Nam được đến ứng có trừng phạt. Chương 1478 náo nhiệt. Đàm Chí Võ liêu xong rồi này đó đột nhiên nhắc tới, Sa Cương à, ta biết các ngươi lần này lại đây thời gian khẩn, cũng nốc không được bao lâu, cho nên muốn phiền toái các ngươi một sự kiện. Hắn phía trước liền có tính toán, muốn Ứng Sa Cương bọn họ đi thời điểm đem Nhậm Tuyết Thuần cùng nhau mang đi. Ứng Sa Cương vội nói, Đàm Thúc Thúc, ngài nói. Đàm Chí Võ nói thẳng nói, các ngươi cũng nhìn thấy Tuyết Thuần đi, nếu không phải bởi vì đột phát trạng huống trèo chân, thượng cuối tuần nàng liền sẽ trở về. Hiện tại tĩnh dưỡng một vòng thời gian tình huống cũng chuyển biến tốt đẹp một ít, ở chỗ này không bằng trở về phương tiện, cho nên ta tưởng làm ơn các ngươi đi thời điểm cùng nàng đồng hành. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, không thành vấn đề, Đàm Thúc Thúc, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta trên đường nhất định phải sẽ chiếu cố hảo nàng, sau đó đem nàng đưa đến trong nhà. Âu Dương Chăn ở bên nghe thấy cái này tin tức, có điểm tiểu cao hứng, Nhậm Tuyết Thuần đi rồi hảo a. Cuối cùng không cần trở về còn muốn đối mặt chọc người phiền nàng. Ứng Cẩm sớm biết công công tính toán, bởi vậy không có ngoại ý muốn chi sắc, nàng xem trước mắt gian, đứng dậy muốn đi chuẩn bị cơm chiều, Âu Dương Chăn cũng đi theo cùng đi phòng bếp. Chờ hai người vào phòng bếp vừa thấy, Hảo Gia Hỏa, Gia Gia cùng cảnh vệ viên ở bọn họ không có trở về phía trước cũng không nhàn rỗi, đem nguyên liệu nấu ăn nên tẩy giặt sạch nên thiết cắt, hành gừng tỏi thậm chí đều chuẩn bị cho tốt. Giống nhau đặt ở bạch chén xứ, lúc này cũng thật tỉnh không ý chuyện. Qua không lớn trong chốc lát, Lâm Tương cũng tiến vào hỗ trợ. Âu Dương Chăn như vậy có hai người cho nàng trợ thủ, nàng chỉ cần phụ trách trưởng nguông xào rau liền có thể. Từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn lục tục ra nồi, xem Lâm Tương lại là kinh ngạc lại là vui mừng, nàng không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi trù nghệ sẽ tốt như vậy, do đó càng thêm thích Âu Dương Chăn. Ứng Cẩm đã thói quen Âu Dương Chăn trù nghệ. Nhưng là đương Lâm Tương không được miệng khen thời điểm, nàng vẫn là có chung vinh dự đi theo cùng nhau khen ngợi. Âu Dương Chăn trên mặt khiêm tốn, trong lòng là thập phần sung sướng, ai có thể không thích bị khen ngợi đâu. Cơm chiều thời gian, trong nhà thập phần náo nhiệt, Diệp Bảo Sơn bọn họ cũng bị thỉnh lại đây ăn cơm. Mười mấy cá nhân một bàn, ngồi dậy quá mức chen chúc, đơn giản lại thả một bàn, nam nữ tách ra ngồi. Đàm Nhất Sâm ngồi ở Đàm Chí Võ bên tay trái. Hắn bên cạnh ngồi Ứng Sa Cương, Ứng Sa Cương bên cạnh ngồi Diệp Nhất Ba. Mấy người thôi bôi hoán trản uống rất là náo nhiệt. Diệp Bảo Sơn đối lao đại đại cứu thập phần tôn kính, còn cố ý kính một chén rượu. Lúc này mọi người không hề giống 10 năm gió lốc lúc ấy khinh bỉ phần tử trí thức, trở nên thích có tri thức có văn hóa người. Ứng Sa Cương cũng đối đem cháu ngoại trai dưỡng thực tốt Diệp ra người thập phần cảm kích, ngồi cùng bàn ăn cơm, một chút đều không có lãnh đại với bọn họ. Diệp Nhất Ba cùng đại cứu cảm tình, tương đối lên, không có cùng hắn nhị cứu cảm tình thâm, nhưng là nếu luận lên ai hỗn hảo, cái này đại cứu tuyệt đối là Ứng gia đệ nhất nhân, cho nên hắn khẳng định sẽ muốn đánh hảo quan hệ, tạm gác lại về sau hữu dụng thượng kia một ngày. Ứng Sa Cương hiểu biết đến tiền căn hậu quả, cũng biết Diệp Nhất Ba là vô tội, cho nên đối đứa nhỏ này khẳng định có chứa đồng tình thành phần ở bên trong. Hắn thân là trưởng bối, dặn dò Diệp Nhất Ba vài câu, về sau cho dù triệu hồi đi cũng hảo hảo làm ra điểm nhi thành tích tới cấp đại gia hỏa nhìn xem. Đối mặt cùng đại bá Đàm Tuệ Thừa giống nhau lời nói, Diệp Nhất Ba trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết này đó trưởng bối không có ác ý, nhưng là hắn đối chính mình năng lực, đặc biệt trải qua thân thế biến đổi lớn sau có đổi mới nhận thức, có lẽ, hắn đích sắc có rất nhiều phương diện không bằng người. Sau khi trở về cũng không biết về sau sẽ làm ra cái dạng gì thành tích, mới có thể làm người lau mắt mà nhìn, nhưng là hắn nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào mà tự sa ngã. Chương 1479 không dám không tử. Nữ nhân này bàn, Âu Dương Chăn bên trái ngồi Ứng Cẩm, bên phải ngồi Văn Vân, hai cái bà đối nàng quá là yêu thích, ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa đều không được cho nàng gắp đồ ăn. Âu Dương Chăn đành phải bất đắc dĩ bảo vệ, phía dưới thịnh cơm mặt trên vài loại đồ ăn đã là mạo tiêm bát cơm, mẹ, các ngươi không cần lại gắp, này đó ta đều ăn không hết. Ứng Cẩm ôn nhu cười nói, Chăn Chăn à, ngươi vẫn là quá gầy, muốn ăn nhiều một chút, đặc biệt hôm nay còn như vậy vất vả. Vạn Vân cũng cười phụ họa, đúng rồi, này hai cái bản đồ ăn đều là ngươi làm, sớm biết rằng ta sớm một chút lại đây, hỗ trợ đánh trợ thủ cũng hảo a. Mẹ, các ngươi cũng nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh. Âu Dương Chăn cũng dùng công đũa cho các nàng từng người gắp xương sườn, đồng thời cũng không quên cấp mợ cả Lâm Tương cũng gắp một chiếc đũa. Nhậm Tuyết Thuần yên lặng chọn trong chén gạo ăn, hai cái bà ở đối mặt Âu Dương Chăn thời điểm cùng đối nàng hoàn toàn là hai phó sắc mặt, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nơi này trừ bỏ Ứng Cẩm, là bởi vì đây là nàng có huyết thống thân con dâu bên ngoài, giống Vạn Vân hoàn toàn chính là vì nịnh bợ Âu Dương Chăn đạt được chỗ tốt mới có thể như vậy ân cần. Nhưng nàng có thể xem minh bạch, lại vẫn như cũ còn sẽ cảm thấy thập phần phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu năm đó không có kia chàng đuổi, có lẽ hôm nay hưởng thụ đến này hết thể chính là nàng Nhậm Tuyết Thuần, mà không phải Âu Dương Chăn. Lưu Xuân Vũ buồn đầu nhanh chóng đang ăn cơm, hai tử mang lại đây ở trong phòng ngủ rồi, nàng sốt ruột ăn xong đi nhìn hắn, cho nên cũng mặc kệ trên bàn bà các nàng nói cái gì làm cái gì. Dù sao hiện tại nàng trong lòng liền một cái ý tưởng, nhất định phải cùng Âu Dương Chăn chỗ hảo quan hệ, cùng nàng đem quan hệ chỗ hảo, trăm lợi mà không một hại nha. Muốn trông cậy vào cái này sau lại Nhậm Tuyết Thuần, phỏng chừng là trông cậy vào không thượng. Vạn Vân thực mau nhận thấy được Nhậm Tuyết Thuần sắc mặt biến hóa, nàng lại phân biệt cho nàng cùng Lưu Xuân Vũ còn có nữ nhi gắp đồ ăn. Ứng Cẩm theo sau cũng vì nàng gắp một chiếc đũa đồ ăn. Nhậm Tuyết Thuần cười khanh khách nói lời cảm tạ, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy nàng tươi cười có vài phần cứng đờ. Lâm Tương cùng Diệp Tiến Lan nhìn như là trầm mặc đang ăn cơm, lại cơ hồ đem trên bàn mấy người biểu tình biến hóa xem ở trong mắt. Đặc biệt Lâm Tương, nàng tâm càng thêm tế một ít. Phía trước nàng liền đối Nhậm Tuyết Thuần ấn tượng giống nhau, ở trong mắt nàng đây là một cái bị trong nhà sủng hư đại tiểu thư, hiện tại lại xem từ bọn họ tới rồi về sau, nàng một loạt biểu hiện, tựa hồ nào đó ánh mắt mang theo không giống bình thường hương vị. Âu Dương Chăn mới không có nhàn tâm đi quản Nhậm Tuyết Thuần như thế nào đâu. Nàng vốn dĩ làm này đó đồ ăn về sau cảm giác nghe khói dầu cũng đã no rồi, hiện tại hai cái bà lại vì nàng gấp có ngọn nhi đồ ăn, hoàn toàn là ở cùng trước mặt này đó chính mình làm được đồ ăn phấn đấu. Cơm ăn đến một nửa, Đàm Chí Vo nói chuyện phiếm dường như cùng cách vách bàn Nhậm Tuyết Thuần nói một chút, chờ Ứng Sa Cương bọn họ đi thời điểm làm nàng đi theo cùng nhau trở về, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối mặt Đàm lão gia tử lên tiếng, nàng vội vàng nói đồng ý cùng cảm tạ nói, nhưng trong lòng kỳ thật là có chút không muốn, cho dù đi trở về cũng là dưỡng vô pháp công tác, lưu lại nơi này ít nhất còn có thể ngẫu nhiên nhìn đến Đàm Nhất Sâm, nhưng nàng không dám không tử. Diệp Nhất Ba cảm thấy ra quyết định này thật tốt quá, Nhậm Tuyết Thuần sớm một chút trở về, cũng làm cho hắn không hề phân tâm. Chờ tiếp nhận người của hắn tới rồi về sau, giao tiếp vấn đề giải quyết hắn cũng có thể thực mau đến trở về bên kia. Sau khi ăn xong, các nam nhân đi sofa bàn trà nơi đó uống trà tỉnh rượu nói chuyện phiếm, các nữ nhân nhặt cái bàn thu thập. Cuối cùng, Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ chủ động ôm đồm soát chén sống. Âu Dương Chăn ngượng ngùng làm các nàng hai đái ở phòng bếp làm việc, nàng cũng ở bên cấp đánh trợ thủ, tiếp tiếp tiếp rửa sạch sẽ mâm đặt ở tủ chén. Lưu Xuân Vũ lặng lẽ hướng phòng khách phương hướng ngắm liếc mắt một cái, sau đó nói chuyện phiếm dường như nói lên, tẩu tử, Nhậm Tuyết Thuần đối với ngươi cùng đại ca nguyên lai sự nhưng tò mò. Chương 1480 cùng nàng có quan hệ gì? Lưu Xuân Vũ sở dĩ tưởng cấp Âu Dương Chăn nho nhỏ lộ ra một chút, cũng là vì nhìn ra kia Nhậm Tuyết Thuần đối Đàm Nhất Sâm rất nhiều biểu hiện thực không thích hợp. Nàng lo lắng về sau đã xảy ra chuyện gì, Nhậm Tuyết Thuần lại một mực chắc chắn là nghe nàng nói, như vậy nàng thật đúng là kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Liên tính Diệp Tiến Lan cũng ở trong phòng bếp, nàng cũng không có đề phòng, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Tiến Lan khẳng định là hướng về Âu Dương Chăn, xác định vững chắc sẽ không đi Nhậm Tuyết Thuần trước mặt cáo trạng. Âu Dương Chăn nhướng mày, phải không? Phỏng chừng nàng là tò mò đi. Nàng lời nói là nói như vậy, trong lòng lại đối Nhậm Tuyết Thuần lại có tân cái nhìn. Nếu chỉ là đơn giản tò mò hỏi thăm, Lưu Xuân Vũ không có khả năng thần thần bí bí nói này đó. Luận xa gần nói, các nàng mới là thần chị em dâu quan hệ, bởi vậy suy đoán, Nhậm Tuyết Thuần nhất định là dị thường chú ý chuyện của nàng. Lưu Xuân Vũ có điểm sốt ruột, nàng lại nói thâm, giống như nàng ở sau lưng châm ngòi dường như, hẳn là tò mò. Nhưng ta chính là cảm thấy rất có ý tứ, đặc biệt muốn biết ngươi nguyên lai ở trong thôn sự. Diệp Tiến Lan nguyên bản nghiêng thai nghe hai người nói chuyện với nhau, nghe đến đó xoát chén động tác một đốn, nhị tẩu, nàng còn cho ngươi hỏi thăm này đó. Ta mỗi ngày ở nhà khách, như thế nào không hỏi ta nha. Nhậm Tuyết Thuần lại đây thăm người thân cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng cho tới bây giờ không có cùng nàng hỏi thăm quá lớn tẩu sự. Lưu Xuân Vũ khẽ cười nói, ngươi là nàng cô em chồng, nàng như thế nào có thể hỏi ngươi đâu. Ta cùng nàng đều thuộc về là con dâu, liêu lên cái gì cũng không cần cố kỵ không phải. Kia đảo cũng là, bất quá nàng tổng hỏi thăm đại tẩu qua đi ở trong thôn là làm gì nha. Nhị tẩu, ngươi không toàn nói đi. Diệp Tiến Lan biết đại tẩu nguyên lai cùng người chỗ quá đối tượng, đích xác dễ dàng làm người ở sau lưng chú ý, nhưng hiện tại nàng đã cùng đại ca kết hôn lại quá thật sự hạnh phúc. Liền mẫu thân đều đã rất ít nhắc tới này đó. Lưu Xuân Vũ cố ý ngắm mắt Âu Dương Chăn biểu tình, phát giác nàng một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, mới thấp giọng nói, ta sao có thể toàn nói nha, quá khứ là quá khứ, không cần phải làm nàng biết ta. Nàng cuối cùng lại bỏ thêm một câu, bất quá nàng nếu về sau đi theo ngươi thân ca ca về quê, trong thôn khẳng định sẽ có nói cho nàng người. Trong thôn người, không nói người khác, lão đặng gia toàn gia liền không cần nói lời hay. Còn có rất nhiều trong tối ngoài sáng ghen ghét hâm mộ người, bụng người cách một lớp ra, ai biết ai sau lưng cái dạng gì. Đến lúc đó, đã có thể không thể trách nàng lắm mồm. Âu Dương Chăn không sao cả nói người trong thôn nguyện ý nói cho liền nói cho hảo, cũng không có gì nhận không ra người. Nàng cũng cảm thấy chính mình trên người đã từng phát sinh sự tình có cái gì, chỉ cần Đàm Nhất Sâm không để bụng, những người khác đều không quan trọng. Diệp Tiến Lan thập phần không vui phụ họa, chính là, lại nói ta tẩu tử nguyên lai cái dạng gì, cùng nàng có quan hệ gì. Nàng đối Nhậm Tuyết Thuần hành động có chút vô ngữ, cho dù nàng là chính mình thân tẩu tử, nàng cũng đối nàng thân cận không đứng dậy. Tương đối lên, nàng vẫn là càng thích Âu Dương Chăn, hai người ở chung lên cũng phi thường hòa hợp thoải mái. Lưu Xuân Vũ phụ họa, đúng vậy, cho nên ta cũng cảm giác rất kỳ quái, dù sao Nhậm Tuyết Thuần hỏi tẩu tử sự, ta đều nói không rõ. Ba người nhỏ giọng đàm luận Nhậm Tuyết Thuần, lại đây bên này thượng vê nút cờ Diệp Nhất Ba, từ phòng bếp đi ngang qua vừa vặn nghe được một ít giọng nói. Hắn chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức đi chất vấn Nhậm Tuyết Thuần rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc mọi người đều ở đâu, hắn không thể hành động theo cảm tình cũng không thể xúc động, đành phải duy trì sắc mặt như thường, coi như cái gì đều không có nghe được hướng các nàng gật gật đầu cười cười, sau đó hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Chương 1481 thích liền hảo. Lưu Xuân Vũ ảo nào nhấp khẩn môi, nàng như thế nào không chú ý có người lại đây. Mặc kệ nói như thế nào, đây là bọn họ thân anh chồng, về sau còn muốn ở chung đâu. Diệp Tiến Lan biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, rốt cuộc nói chính là thân đại ca tức phụ, còn bị hắn cấp gặp được. Âu Dương Chăn cũng không nghĩ tới Diệp Nhất Ba sẽ qua tới, hơn nữa rất có khả năng nghe được một ít, nàng vì đánh vỡ trầm mặc không khí. Hỏi Diệp Tiến Lan, Lan tử, ngươi cha mẹ chồng này chú như thế nào chưa từng có tới? Nàng thượng chu trở về nghe cô em chồng đề qua, nàng cha mẹ chồng có lẽ sẽ qua tới, nhưng hôm nay tới rồi bộ đội về sau phát hiện, bọn họ căn bản là không có tới. Diệp Tiến Lan vội giải thích nói, à, trong nhà đột nhiên có chút việc tới không được, phỏng chừng cuối tuần lại đây. Đến nỗi cụ thể sự tình, nàng làm cho nhị tẩu trên mặt, ngượng ngùng nói ra chân thật nguyên nhân. Âu Dương Chân nhận thấy được Diệp Tiến Lan tâm tư, nàng không có tiếp tục truy vấn. Phòng khách, Nhậm Tuyết Thuần chỉ lo buồn bực nghĩ tâm sự, không có chú ý tới từ vê đút cờ trở về Diệp Nhất Ba, sắc mặt có chút không tốt, tầm mắt thường thường quét về phía nàng rất nhỏ động tác. Vạn Vân cùng Lâm Tương các nàng đều chú ý tới, ngại với Đàm Lao gia tử bọn họ hứng thú nói chuyện chính đủng, ai cũng không có hé răng. Âu Dương Chân ba người thực mau thu thập hảo phòng bếp. Chờ các nàng trở lại phòng khách, bồi tiểu tọa một hồi tâm sự thiên về sau, thấy sắc trời không còn sớm, Đàm Lao gia tử cũng lộ ra mệt mỏi, đại gia cũng liền tan. Đại tặng đại gia ra cửa sau, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đi ở mặt sau cùng khóa kỹ đại môn. Đàm Nhất Sâm xoa xoa Âu Dương Chân đầu tóc, nhẹ giọng hỏi, mệt sao? Âu Dương Chân cười lắc đầu, ra ra bọn họ đem đại bộ phận việc đều làm xong, không mệt. Đàm Nhất Sâm ý vị thâm trường tới một câu, thực hảo. Âu Dương Chân nháy mắt từ hắn tươi cười, minh bạch này hai chữ sau lưng hàm nghĩa. Thượng Chu nàng trở về bộ đội, trùng hợp đuổi kịp đại di mụ tới, cho nên mỗi vị đồng chí an tố, bởi vậy sao, đêm nay khẳng định phải vì ái vô tay. Nàng nén cười, liếc mắt nhìn hắn, lúc sau cố ý nhanh hơn bước chân đi ở hắn phía trước, lại bị cái sau vượt cái trước hắn thuận thế ôm eo. Âu Dương Chân lo lắng hai người quá độ thân mật, bị ra ra cùng bà nhìn đến sẽ cảm thấy không quan nhìn, muốn ném xuống đặt bên hông kia chỉ bàn tay to, người nào đó lại dị thường kiên quyết. Chờ đi mau đến phòng ở cửa, hắn mới tự nhiên mà vậy buông tay. Bọn họ mở cửa vào nhà thời điểm, Ứng Cẩm đã trở về phòng lấy ra hai điều dệt tốt khăn quàng cổ. Phía trước bởi vì có người khác ở, nàng không mặt mũi trước mặt mọi người lấy ra tới. Chăn chăn, Một Sâm, các ngươi khăn quàng cổ đều dệt hảo, nhìn xem có thích hay không. Ứng Cẩm thật cẩn thận quan sát đến hai người biểu tình. Thích, phi thường thích, cảm ơn mẹ. Âu Dương Chăn vui sướng tiếp nhận màu trắng khăn quàng cổ, xúc tua mềm mại ấm áp, còn không có vây thượng liền cảm nhận được nồng đậm ấm áp. Này khăn quàng cổ không chỉ là một cái khăn quàng cổ, mặt trên chịu tải Ứng Cẩm đối hai người bọn họ ái. Nàng ở Ứng Cẩm chờ mong dưới ánh mắt, thử vây quanh một chút, cảm giác thật sự đã đẹp lại ấm áp. Đàm Nhất Sâm cũng nói lời cảm tạ lúc sau vây thượng, hai người có ăn ý lại đối với khăn quàng cổ khen một hồi. Các ngươi thích liền hảo, chờ về sau a, ta lại cho các ngươi dệt khác. Ứng Cẩm vành mắt đỏ, nàng muốn khuynh tẫn sở hữu đi bồi thường nhi tử bọn họ. Trước mắt có thể làm lại rất thiếu rất ít, chẳng sợ nàng làm một chút việc nhỏ, hai đứa nhỏ cũng là như vậy hiểu chuyện, tiếp thu cảm tạ đồng thời còn làm nàng cảm nhận được nồng đậm chân thành. Đàm Chí Võ ở bên tươi cười đầy mặt nhìn bọn họ, đây mới là hắn sở kỳ vọng. Chương 1482 mắt không thấy tâm không phiền. Mấy người hàn huyên sẽ thiên hậu, Đàm Chí Võ kỳ thật còn không gây, nhưng nghĩ tôn tử vợ chồng son cuối tuần phu thê, lại là người trẻ tuổi. Khẳng định sẽ tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, hắn quyết đoán đề nghị, không còn sớm, chúng ta đều về phòng nghỉ ngơi đi, có cái gì ngày mai lại liêu. Ứng Cẩm vội đáp, hảo a, ta thật là có điểm mệt nhọc. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đương nhiên không có ý kiến, hai người biết nghe lời phải đi theo lão gia tử cùng lên lầu, cũng từng người trở về phòng. Chờ rửa mặt qua đi, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm cảm giác thời gian qua sớm, hai người không có lập tức thân mật. Mà là cái một cái đại bị thân mật giúp vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Âu Dương Chăn thuận miệng nhắc tới Nhậm Tuyết Thuần, tổng cảm giác nàng ở đối mặt ngươi thời điểm quái quái. Nữ nhân giải nữ nhân, nàng kỳ thật trong lòng minh bạch Nhậm Tuyết Thuần đối Đàm Nhất Sâm tiểu tâm tư, nhưng nàng không muốn nói toạc. Nghe chính mình tức phụ nhắc tới Nhậm Tuyết Thuần, Đàm Nhất Sâm đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, hắn thực mau nhẹ mổ nàng khỏe môi đồng thời đầu thú nói, ta như thế nào nghe thấy được toan vị. Âu Dương Chăn thật muốn phiên một cái xem thường cho hắn xem, vui đùa cái gì vậy, ta ăn cái gì dâm à. Chẳng qua nhìn nàng tổng tại bên người lắc lư cảm giác khó chịu thôi. Nếu là những người khác nói như vậy, còn dễ làm, cùng lắm thì trực tiếp dứt khoát cảnh cáo nàng, nhận rõ thân phận, ly chính mình nam nhân xa một chút. Mấu chốt Nhậm Tuyết Thuần theo chân bọn họ quan hệ quá mức vi diệu, một cái xử lý không tốt thực dễ dàng nháo mấy nhà trên mặt đều khó coi. Cho nên chỉ cần nàng không có quá khác người hành động, Âu Dương Chăn liền không hảo có điều động tác. Đậu ngươi đâu? Đàm Nhất Sâm không lưu tình chút nào nói chính mình chân thật ý tưởng, kỳ thật ta thấy đến nàng cũng cảm thấy phiền lòng. Âu Dương Chân tin tưởng Đàm Nhất Sâm nói tuyệt đối là thật sự, từ buổi chiều lúc ấy ở nhà khách Nhậm Tuyết Thuần muốn nhờ xe, bị hắn trực tiếp cự tuyệt liền nhìn ra, hắn đối nàng một chút tình cảm đều không muốn lưu. Nếu không phải bà hòa giải, sau lại đề nghị tễ một tễ, Âu Dương Chân tin tưởng, Nhậm Tuyết Thuần chưa chắc có thể ngồi trên xe. May mắn nàng muốn cùng đại cứu bọn họ cùng nhau rời đi, đi rồi hảo, mắt không thấy tâm không phiền. Đàm Nhất Sâm tán đồng nói, đích xác như thế. Âu Dương Chân lại chiều Đàm Nhất Sâm ấm áp ôm ấp cùng, tiếp tục nói, chờ Diệp Nhất Ba lại điều đi, cũng coi như hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, về sau gặp lại, trừ phi là có việc hoặc là đi ra nơi đó mới có thể chạm mặt. Đúng vậy. Đàm Nhất Sâm nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh, đêm đẹp khổ đoạn, lại không muốn vì người khác mà chậm trễ thời gian, hắn tắt đèn mông chăn động tắc liền mạch lưu loát, Âu Dương Chân thấy thế cảm thấy thú vị, vừa mới cười khanh khách hai tiếng, ngay sau đó đã bị người phong bế môi. Cùng lúc đó, nhà khách, bị hai người đàm luận Nhậm Tuyết Thuần, đang ở hướng Diệp Nhất Ba phát tiết bất mãn. Nàng cho rằng Đàm lao ra tử quá mức bá đạo, không có dò hỏi nàng ý tứ, trực tiếp liền an bài ứng Sa Cương bọn họ lúc đi làm nàng đồng hành, này quả thực là một chút đều tôn trọng nàng. Diệp Nhất Ba thâm cho rằng Gia Gia quyết định vạn phần chính xác, ta cảm thấy Gia Gia an bài thực hảo a. Người chân bị thương một người ngồi xe cũng không có phương tiện, có đại cứu cùng mợ cả đi theo, ít nhất trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhậm Tuyết Thuần lại không như vậy tưởng, nàng ủy khuất chiều hắn làm khó dễ, ngươi cũng cho rằng Gia Gia liền hỏi cũng không hỏi ta, trực tiếp quyết định ta ngày nào đó đi là đúng. Hảo A, nguyên lai ngươi không hy vọng ta đái ở chỗ này. Không muốn nhìn thấy ta đúng không? Kia.